Mặc dù phá trừ Lâm Huy phá vũ kỹ, Hàn Phong cánh tay phải đồng dạng là đau từng cơn không gì sánh được. Hàn Phong tay trái che cánh tay phải, thở hổn hển, chân nguyên trong cơ thể không ngừng vận chuyển, ở chân nguyên trị liệu trên, Hàn Phong mới phát giác được cánh tay phải tốt hơn nhiều, tối thiểu không có lúc ban đầu như kim đâm phân nửa khó chịu. Hướng Lâm Huy phá chắp tay một cái, đa tạ. Thủ hộ giả lão đầu vung tay áo bảo, hài lòng nhìn hai người, bất kể là Hàn Phong còn là Lâm Huy phá, cũng làm cho lão đầu cực kỳ thỏa mãn. Lão phu tuyên bố, thứ 25 trận chiến đấu, Hàn Phong thắng lợi. Không bao lâu, Hàn Phong hòa Lâm Huy phá đã bị truyền tống đến rồi đều tự hình trụ đài cao. Lần chiến đấu này, đều là hai người ngày thứ nhất tối hậu một hồi chiến đấu. Hàn Phong thu được hoàn toàn thắng liên tiếp, chiếm được tứ vi tích phân, hòa Lâm Huy hiên tương xứng. Mà Lâm Huy phá tiểu tương đối xui xẻo, mặc dù Lâm Huy phá thực lực không kém, nhưng ngày đầu tiên gặp phải bốn người đối thủ, sẽ không có một là nhân vật đơn giản, tứ chàng toàn bộ thua mất, một vi tích phân cũng không có. Hình trụ trên đài cao. Lâm Huy hiên gật đầu, ta đoán không lầm, quả nhiên là Hàn Phong thắng lợi. Bất quá tìm thời gian dài như vậy, nói vậy chiến đấu cũng cực kỳ khổ cực. Mong muốn Hàn Phong còn có con bài chưa lật vô ích ra, bằng không hòa Hàn Phong đánh một trận, ta thắng chắc. Dư Hữu Tài biết được Hàn Phong thắng lợi, liệt liễu liệt trùy, lúc này mới đáng giá ta xuất thủ a. Huyền Thân Thông chỉ là mí mắt run lên, không có con mắt. Lôi Tuấn Viêm, Lôi Vũ Nhu hai người đại hỉ, đều lộ ra dáng tươi cười. Lôi Như Văn hòa Tàng Thanh Hồ hai người vẻ mặt không cam lòng. Tàng Thanh Hồ nghiến răng nghiến lợi, ghê tởm, tiểu tử này dĩ nhiên tứ thắng liên tiếp. Hỗn đàn, tứ vi tích phân a, bản thiếu hiện tại mới chỉ có nhất vi tích phân. Lôi Như Văn tuy rằng không cam lòng, nhưng Hàn Phong chiến thắng Lâm Huy phá, cũng để cho Lôi Như Văn đối Hàn Phong cảnh giác không ngớt, tiểu tử này có khả năng rơi Lâm Huy phá, xem ra không chỉ là thân thể cường độ hòa ta sánh vai, bản thân thực lực cũng không kém. Đáng tiếc, Lâm Huy phá đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu, tiểu tử này đối phó Lâm Huy phá đều tìm thời gian dài như vậy, đối với ta không đủ gây cho sợ hãi. Hoa Văn Long vẻ mặt đố kỵ, dựa vào cái gì? Tiểu tử này rõ ràng không phải là Lôi gia nhân, lại như vậy bị Lôi kiếm cao tầng coi trọng. Ta rõ ràng cố gắng như vậy, vì sao phụ thân nhìn không thấy? Vì sao gia tộc cao tầng nhưng không tiếp thụ ta? Này không công bình. Không đề cập tới mọi người nghĩ như thế nào, chiến đấu kế tiếp lục tục triển khai. Thứ 26 trận chiến đấu, Huyền Thân Thông đối chiến Tàng Thanh Độ, Huyền Thân Thông thắng lợi. Từ đó, Huyền Thân Thông hòa Tàng Thanh Độ cũng hoàn thành ngày thứ nhất tứ trận chiến đấu. Huyền Thân Thông là tứ thắng liên tiếp, mà Tàng Thanh Độ cũng tứ liên bại. Hòa Lâm Huy phá thành tích giống nhau như lúc, đều là linh vi tích phân. Thứ 27 trận chiến đấu, Lôi Vũ Nhu đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Lôi Vũ Nhu thắng lợi. Lôi Vũ Nhu cũng hoàn thành ngày thứ nhất tứ trận chiến đấu, hiện nay thành tích là tam phụ nhất thắng, thu được nhất vi tích phân. Thứ 20 bắt trận chiến đấu, Lôi Tuấn Viêm đối chiến Thôi Hưng Nguyên, Lôi Tuấn Viêm thắng lợi. Thứ 29 trường chiến đấu, còn là Lôi Tuấn Viêm xuất chiến, đối thủ là một vị nhất lưu con em gia tộc, Lôi Tuấn Viêm 2 thắng liên tiếp. Liên tiếp lưỡng trận chiến đấu, hơn nữa trước lưỡng tràng, Lôi Tuấn Viêm một ngày này tứ trận chiến đấu đồng dạng kết thúc, lấy được tứ thắng liên tiếp thành tích. Thứ 30 trận chiến đấu, Lôi Như Văn đối chiến Hoa Văn Long. Hàn Phong hứng thú, không biết Lôi Như Văn hội ứng phó như thế nào Hoa Văn Long ảo thuật. Thật đáng tiếc, nếu có thể nhìn một cái thật tốt ta. Hay nhất Hoa Văn Long có thể để cho Lôi Như Văn hảo hảo chật vật một phen. Khoảng chừng hơn 10 phút, thi đấu kết quả là đi ra. Cuối thắng lợi chính là Lôi Như Văn. Nghe được kết quả như vậy, Hàn Phong khẽ lắc đầu, xem ra Hoa Văn Long ảo thuật bị ta đánh giá cao, còn tưởng rằng có thể cùng Lôi Như Văn người như vậy thế lực ngang nhau. Kết quả, hơn 10 phút kết thúc chiến đấu, đủ để nói rõ Hoa Văn Long ảo thuật đối Lôi Như Văn cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mỗi một thiên tổng cộng 32 trận chiến đấu, hôm nay đã tiến hành rồi 30 tràng. Chỉ còn lại có tối hậu lưỡng tràng. Thứ 31 tràng, là hai người nhất lưu con em gia tộc đối chiến, ai thắng ai thua Hàn Phong cũng không có đi quan tâm. Thứ 32 tràng, ngày thứ nhất tối hậu một hồi tỷ thí, chiến đấu song phương rõ ràng là Dư Hữu Tài hòa Hoa Văn Long. Thứ phương trên đài tỷ võ. Dư Hữu Tài vẻ mặt xem thường, bất quá là tiểu con em gia tộc, thật đúng là cho rằng có thể cùng ta đợi chống lại. Hoa Văn Long sắc mặt rét lạnh, âm lãnh nói, thật không? Ta cũng muốn nhìn, như ngươi vậy to con, chỉ có cơ thể không có đại não nhân ứng phó như thế nào ta ảo thuật. Bị ngươi nói không có đầu óc, Dư Hữu Tài đáy mắt cũng hiện lên một đạo hàn quang. Mị huyễn hoa vũ. Hoa Văn Long khẽ quát một tiếng, ảo thuật thi triển ra. Dư Hữu Tài trực lăng lăng đứng ở trên đài tỷ võ. Hoa Văn Long cười nhạt, con em đại gia tộc thì thế nào, cũng chung ta ảo thuật, trước nếu không có ta đại ý, sao lại bại bởi Lôi Như Văn? Đột nhiên, Hoa Văn Long biến sắc, Hoa Văn Long thấy rõ ràng, Dư Hữu Tài trên mặt xem thường. Hoa Văn Long hai tay kết ấn, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, rất nhanh, Hoa Văn Long sắc mặt khó coi, vẻ mặt khiếp sợ, không có khả năng, ngươi vì sao không bị ta ảo thuật ảnh hưởng. Lúc này đây, Hoa Văn Long là thật kinh hãi. Cho tới bây giờ, Hoa Văn Long còn thực sự chưa bao giờ gặp tình hình như thế. Dư Hữu Tài buông tay, không có ý tứ, ta hỏa độc chân nguyên có nhất định chống lại ảo thuật năng lực, thuận tiện nói cho ngươi biết, bản thiếu nhưng cũng không phải là ý nghĩa giản đơn người. Tinh thần lực cũng không so với huyền giai đỉnh cường giả kém, ngươi về điểm này tinh thần lực, còn là đừng lấy ra nữa đeo xấu. Cút đi. Một nóng cháy đích thực nguyên phún ra ngoài. Không có ảo thuật, Hoa Văn Long cũng chính là thông thường huyền giai thất tinh võ giả, đâu có thể chống lại Dư Hữu Tài, lúc này bị đánh đắc thổ huyết. Đến tận đây, Dư Hữu Tài cũng hoàn thành tứ thắng liên tiếp. Mà Hoa Văn Long cũng hai thắng hai phụ. Đem Dư Hữu Tài hòa Hoa Văn Long hai người bị chuyển tống đến đều tự viên châu trên đài cao. Ngày thứ nhất thành tích cũng đi ra. Thu được tứ vi tích phân có Hàn Phong, Huyền Thân Thông, Dư Hữu Tài, Lâm Huy Hiên, Lôi Tuấn Viêm, Lôi Như Văn. Tổng cộng 6 người đạt song song xếp hạng thứ nhất. Thu được tam vi tích phân có Dư Ngân Phi một người, tạm thời xếp hạng đệ thất. Thu được hai vi tích phân có Hoa Văn Long một người, tạm thời xếp hạng thứ 8. Thu được nhất vi tích phân có Tàng Thanh Hồ, Lôi Vũ Nhu, hòa một vị vận khí tốt nhất lưu con em gia tộc, đạt song song xếp hạng thứ 9. Còn dư lại đều là linh vi tích phân, đã ở 11 danh có hơn. Lâm Huy phá hỏa Tàng Thanh độ sắc mặt của đều thật không tốt nhìn. Về phần Thôi Hưng Nguyên, Hồ Đỗ Phi còn dư lại hai vị nhất lưu con em gia tộc sớm có dự liệu, cũng không nản lòng. Chương 317 niệm lực bách quyền phách. Lục canh cầu hoa. 317 niệm lực bách quyền phách. Lục canh cầu hoa. Lâm Huy phá nhìn mình linh vi tích phân thành tích, bài danh ở 11 danh ở ngoài, không khỏi cười khổ. Rất nhanh, Lâm Huy phá cho mình bơm hơi. Ngày hôm nay gặp phải 4 người đều là cực kỳ vướng tay chân vai, ngày mai phỏng chừng cũng sẽ không xui xẻo như vậy, đợi được ngày mai, nhất định phải tiến nhập trước hoàn toàn. Thủ hộ giả đại nhân cất cao giọng nói, ngày đầu tiên đã kết thúc, chư vị nhưng ở tại chỗ đã tỏa nghỉ ngơi. Các tiểu tử, bên trong kết giới linh lực đầy đủ, các ngươi cũng có thể ở bên trong kết giới khôi phục thương thế cùng chân nguyên. Kết giới trong vòng, Hàn Phong đã sớm lâm vào chiều sâu trình tự tu luyện. Ở chỗ này, Hàn Phong không lo lắng chút nào bản thân sẽ bị ám toán. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt, cả đêm thời gian cứ như vậy quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai, đem luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu rọi đến trên quảng trường thời gian, thủ hộ giả lão đầu nhẹ giọng truyền âm cho Hàn Phong mọi người, được rồi bọn tiểu tử, lên tinh thần. Hôm nay chiến đấu nhưng lại muốn bắt đầu lâu. Mọi người đều thức tỉnh. Hàn Phong không thể không bội phục thánh vực cường giả thủ đoạn, giống như vậy chiều sâu tầng thứ tu luyện, nếu là địa giai cùng thiên giai cường giả tùy tiện truyền âm. Vô cùng có khả năng dẫn đến đối phương tẩu hỏa nhập ma. Ta tiến nhập chiều sâu trình tự tu luyện quả nhiên là đúng. Lúc trước, Hàn Phong tiểu đánh đố, thủ hộ giả thân là thánh vực tồn tại, tuyệt đối có thể khi hắn nhóm an toàn điều kiện tiên quyết đánh thức bọn họ. Phải biết rằng, chiều sâu trình tự tu luyện cùng cạn trình tự tu luyện, hiệu suất kia thế nhưng hoàn toàn bất đồng, người trước đủ để tương đương với người sau thật là tốt vài lần. Hàn Phong là ở đại tái mở ra trước ổn định thất tinh hậu kỳ cảnh giới. Ở đại tái trong lúc tu luyện, cự ly hậu kỳ cực hạn cũng không bao xa. Mà bây giờ, Hàn Phong là triệt triệt để đạt tới thất tinh hậu kỳ cực hạn cảnh giới. Thủ hộ giả thanh âm nhàn nhạt truyền đến, cắt đứt Hàn Phong phán đoán. Trận đầu chiến đấu, Hàn Phong đối chiến Hoa Văn Long. Hàn Phong một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới trận đầu chiến đấu tiểu đến phiên hắn. Thư triển cánh tay, Hàn Phong thân thể phát sinh bùm bùm tiếng vang. Trước mắt nhoáng lên, Hàn Phong tiểu xuất hiện ở tứ phương luận võ trên đài, đối diện chính thị Hoa Văn Long. Hàn Phong chân mày khơi một cái, hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Hoa Văn Long bây giờ sắc mặt còn là như vậy xấu xí. Bất quá Hàn Phong cũng mặc kệ Hoa Văn Long sắc mặt xấu xí không khó nhìn, bây giờ Hoa Văn Long đối với hắn mà nói, chỉ là đối thủ mà thôi. Hoa Văn Long sắc mặt âm trầm dòm Hàn Phong, tiểu tử này hôm qua quá. Hán. Mụ. May mắn, bất quá bây giờ gặp được ta. Hai anh. Đã có một Dư Hữu Tài, ta cũng không tin tưởng còn có thể có người thứ hai. Bắt đầu. Kèm theo thủ hộ giả thanh âm của truyền đến. Hoa Văn Long đầu tiên xuất thủ, mị huyễn hoa vũ. Hàn Phong trước mắt nhoáng lên, tảng lớn cây anh đào đập vào mặt. Hắt. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, dụng ý chí lực để ngăn cản những thứ này hảo cảnh. Huyền giai võ giả, còn vô pháp lợi dụng tinh thần lực, chỉ có thể dựa vào ý chí lực để ngăn cản hảo cảnh. Hàn Phong ý chí lực cũng không kém, ở sấm sét động bị bổ thời gian dài như vậy, ý chí lực nếu là kém, phỏng chừng liên kiên trì đều không thể kiên trì nổi. Nói vậy Lôi Như Văn có thể chỉ dùng thập phần trung ra mặt thời gian tiểu giải quyết rồi Hoa Văn Long, cũng là ở sấm sét động thời gian rèn luyện trường mới tới đỉnh. Ở kiên cường ý chí trong đối dưới, này hảo cảnh không gian phảng phất tiến nhập cuối thời, tùy thời đều có thể đổ nát. Hoa Văn Long thân là thi thuật giả, tự nhiên đã biết tất cả, trong lòng rít gào, hỗn đản, này lôi ra người tinh thần ý chí thế nào đều mạnh như vậy. Trong lòng này sinh ác độc, Hoa Văn Long sắc mặt dữ tợn, thì là tinh thần lực cường đại, bất quá cũng chỉ là huyền giai thất tinh, ta cũng không tin tinh thần lực của ngươi hội vượt qua 9 sao. Hoa Văn Long toàn lực thi triển dưới, ảo cảnh lại lao cố lên. Sắc bén cây anh đào, che khuất bầu trời mà đến. Hàn Phong lập tức ý niệm câu thông Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Tạm thời, Hàn Phong còn không cách nào khống chế Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bài trừ ảo thuật, nhưng Hàn Phong lại có thể đem ý niệm của mình truyền tống quá khứ, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp hội sẽ không xuất thủ, ngay cả Hàn Phong bản thân cũng không biết. Nếu như Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp thật không xuất thủ, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là dùng cũ đoạn. Cũng may, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cũng không có nhượng Hàn Phong thất vọng. Một nhiệt lưu tự ngực truyền ra, rất nhanh dũng mãnh vào đến rồi trong óc. Hàn Phong hiện nay còn vô pháp như địa giai cùng thiên giai cường giả như vậy nội thị óc của mình, nhưng Hàn Phong lại có thể cảm thụ được đầu mình rũ phát rõ ràng thư sướng. Trong khoảnh khắc, Hàn Phong tình cảnh trước mặt đại biến. Tất cả cây anh đào vào giờ khắc này đột nhiên tiêu thất. Hàn Phong nhàn nhạt nhìn Hoa Văn Long. Trên đài cao, Lôi Nguyên Gia buộc chặt mặt của đột nhiên thư hoãn, tự hào nói, ta đã nói rồi, con trai của ta sao lại bị chính là ảo thuật đánh bại. Tam trưởng lao nháy mắt mấy cái, sai à, Hàn Phong tinh thần lực hẳn không có Lôi Như Văn cường mới đúng, thế nào so với Lôi Như Văn còn nhanh hơn tốc dây ra ảo cảnh. Lôi Nguyên Gia đắc ý nói, đương nhiên là nhà của ta Phong Nhi thiên phú dị bẩm. Tam trưởng lão khổ tư không được kết quả, cũng chỉ có thể nhận đồng Lôi Nguyên Gia tìm cách. Thủ hộ giả lão đầu nhãn thần nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trước hình như cái gì cũng không phát hiện. Cao mày, thủ hộ giả lão đầu cũng chỉ hảo bỏ qua. Nếu như Hàn Phong biết thủ hộ giả lão đầu phát hiện một tia vi cùng, nhất định sẽ sợ không thôi, may là Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp đẳng cấp rất cao. Nếu như không phải là Hàn Phong bản thân thực lực quá kém, thủ hộ giả lão đầu cái này đại thánh vực cấp thánh vực khác, tuyệt đối sẽ không phát hiện một tia vi cùng. Dạy ra hảo cảnh. Làm sao có thể? Hoa Văn Long vẻ mặt không tin. Hoa Văn Long chưa từ bỏ ý định thi triển ra đám ảo cảnh. Hàn Phong thị giác ở giữa, thỉnh thoảng xuất hiện một ít bộ xương khô, thỉnh thoảng xuất hiện một ít ma thú, các loại ảo cảnh nên đón. Từng ảo cảnh không xuất hiện nhất lưỡng miểu, Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp dũng mãnh vào đến Hàn Phong óc nội đặc thù năng lượng, sẽ đem những thứ này ảo cảnh toàn bộ xé rách. Hàn Phong rốt cục ngoạn cú liêu, không nhịn được những thứ này ảo cảnh, một trường hướng Hoa Văn Long vỗ tới, cùng Hoa Văn Long hung hăng đụng nhau một trường. Một trường này, Hàn Phong chỉ là tiện tay một kích, căn bản vô dụng bao nhiêu lực lượng. Nhưng ngưng thật đích thực nguyên độ, như cũng nhượng Hoa Văn Long kêu đau một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá giống như ta là huyền giai thất tinh, làm sao có thể ngăn cản được ta ảo thuật. Hoa Văn Long như cũ hoảng hốt không ngớt. Hàn Phong mặt nhăn nhíu, nhận thua đi, của ngươi ảo thuật đối với ta vô dụng. Hàn Phong xin quên, nhượng Hoa Văn Long phục hồi tinh thần lại, cũng để cho Hoa Văn Long rũ phát tức giận. Hoa Văn Long không để ý chút nào Hàn Phong xin quên, chân nguyên trong cơ thể phún ra ngoài. Thì là đã không có ảo thuật, ta cũng có thủ đoạn khác. Gầm lên một tiếng, Hoa Văn Long một quyền oanh kích ra. Một quyền này, mang theo một kỳ lạ năng lượng. Niệm lực bách quyền phách. Vị niệm lực là do tinh thần lực ngưng tụ ra năng lượng. Đừng nói huyền giai, hay địa giai cường giả, cũng không khả năng có năng lực như thế. Mặc dù là thiên giai cường giả, trừ phi là tu luyện ảo thuật, bằng không cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực cho rằng tạo miêu khí. Muốn đem tinh thần lực chuyển hóa thành niệm lực công kích thì không được. Nhưng Hoa Văn Long chính là thể chất đặc thù, trời sinh chính là vì ảo thuật mà sinh. Vì vậy ở huyền giai cái này cấp bậc là có thể thi triển ra niệm lực. Chỉ bất quá cái này niệm lực cực kỳ gầy yếu, nhưng đối với huyền giai mà nói, vẫn như cũng là hơn xa chân nguyên một đặc thù năng lượng. Thiên hỏa chiến quyền. Nếu Hoa Văn Long không muốn có thể diện thua trận, Hàn Phong tự nhiên sẽ không cho Hoa Văn Long lưu hữu dư địa. Thiên hỏa chiến quyền trực tiếp cùng Thanh Loan Ngọc Hỏa dung hợp, một quyền chém đúng ra. Niệm lực tái đặc thù, Hoa Văn Long bản thân cũng bất quá là tầm thường huyền giai thất tinh, một quyền đụng nhau lúc, niệm lực bách quyền phách hóa thành một tia tinh thần lực, đâm về phía Hàn Phong, ở đụng chạm đến Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp cổ đặc thù năng lượng lúc, toàn bộ hóa thành cho tàn. Mà Hoa Văn Long bản thân, nhưng là bị Hàn Phong một quyền đánh bay ra ngoài, thổ huyết liên tục. Trên đài cao, Lôi Nguyên Gia há to miệng, niệm lực. Tiểu tử này, lại đang huyền giai tiểu nắm giữ niệm lực. Sau khi hết khiếp sợ, Lôi Nguyên Gia thở dài một tiếng, nếu là trước đối chiến Lôi Như Văn tiểu tử này có thể xuất kỳ bất ý dùng tới một chiêu này, Lôi Như Văn tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản thắng lợi. Thủ hộ giả thản nhiên nói, có năng lực này, người này đủ để sắp xếp nhập trước 10. Mọi người nghe được thủ hộ giả đối Hoa Văn Long cao như vậy đánh giá, đều là dùng mình. Đối với Hàn Phong, bỏ Lôi gia vui vẻ cùng Lâm gia bất tại hồ ở ngoài, những gia tộc khác trưởng lão đều là cảnh giác tới cực điểm. Hoa Văn Long đã bị thủ hộ giả đại nhân cao như vậy đánh giá, nhưng như cũng bại bởi Hàn Phong. Hàn Phong, chẳng phải là đánh giá càng cao. Suy nghĩ lại một chút hôm qua Hàn Phong đánh bại Lâm Huy phá đích tình hình, trong lòng mọi người tái không được tự nhiên, cũng đoán chừng Hàn Phong thực lực tổng hợp, chỉ sợ sắp xếp tiến trước lục. Chương 318 Lôi giao phệ rảo. Canh một cầu hoa. 318 Lôi giao phệ rảo. Canh một cầu hoa. Hàn Phong lúc này cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Một chiêu này thật là âm hiểm. Nếu nói niệm lực bách quyền phách, căn bản không phải cùng nhân cứng đối cứng vũ kỹ, mà là một loại âm người vũ kỹ. Nếu không phải là mình trong óc ở giữa có đặc thù năng lượng thủ hộ, chỉ sợ hiện tại quỳ dạp trên mặt đất kêu rên tiểu biến thành hắn. Nói không chừng lúc này đây tỉ thí kết quả, hay lưỡng bại câu thương. Điều này cũng làm cho mà thôi. Vừa vận thể thượng thương thế chuyển biến tốt đẹp, tinh thần thượng thương thế nhưng lại bất động, một ngày tinh thần thượng bị tổn thương, đủ để ảnh hưởng đến kế tiếp tỉ thí. Này Hoa Văn Long, Thái Âm. Thật không biết, Lôi Như Văn là như thế nào tránh khỏi. Hàn Phong nào biết đâu rằng, Hoa Văn Long đối chiến Lôi Như Văn thời gian, căn bản không có dùng ra năng lực như thế. Hắn là người thứ nhất trúng chiêu. Thủ hộ giả tay háo bảo vùng, hai người tiêu thất ở tứ phương tỉ thí thai. Một trận chiến này, Hàn Phong thắng lợi, đầu tiên lấy được nhất vi tích phân. Trận thứ hai chiến đấu, là Tàng Thanh Hồ đối chiến nhất lưu con em của gia tộc. Tàng Thanh Hồ cuối cùng là dễ dàng thắng lợi một bả, nhượng Tàng Thanh Hồ hung hăng ra một hơi thở. Trận thứ ba chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến Lâm Huy Phá liên chiến đấu cũng không có, trực tiếp chịu thua. Hàn Phong tuy rằng không thấy được đấu trường cảnh, nhưng sai cũng đoán ra, Lâm Huy Phá tuyệt đối sẽ không cùng Lâm Huy Hiên chiến đấu. Lâm Huy Phá cùng Lâm Huy Hiên đồng chúc Vu Hoàng thất Lâm gia, đây đó nói vậy cực kỳ quen biết, Lâm Huy Phá tất nhiên cực kỳ rõ ràng cùng Lâm Huy Hiên chênh lệch, chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng sẽ không biết rõ thất bại còn đi lãng phí chân nguyên cùng thể lực, này chỉ là trận đầu tỷ thí, còn có tam cuộc tỷ thí. Hà tất lãng phí nghi. Trận thứ tư chiến đấu, Dư Hữu Tài đối chiến Thôi Hưng Nguyên, Dư Hữu Tài thắng lợi. Trận thứ năm chiến đấu, Lôi Như Văn đối chiến Dư Ngân Phi. Một trận chiến này, kéo dài thời gian dài chút, nhưng cuối cùng vẫn nhượng Lôi Như Văn lấy được thắng lợi. Thứ sáu trận chiến đấu, lại đến phiên Hàn Phong, bất quá đối với thủ vẫn như cũ là bé nhỏ không đáng kể nhất lưu con em gia tộc, Hàn Phong đơn giản thủ thắng. Trang thứ bảy chiến đấu, Tàng Thanh Độ đối chiến Hồ Đỗ Phi, Tàng Thanh Độ thắng lợi. Rốt cục thắng được nhất vi tích phân, điều này làm cho Tàng Thanh Độ nhiệt nước mắt cuồng, rốt cục không còn là áp chứng. Quá mất mặt. Thứ 8 trận chiến đấu, Lôi Vũ Nhu đối chiến Thôi Hưng Nguyên, Lôi Vũ Nhu dễ dàng thủ thắng. Thứ 9 trận chiến đấu, Dư Hữu Tài đối chiến Lâm Huy Phá, Dư Hữu Tài thủ thắng. Trên đài cao, Hàn Phong nghe được kết quả này, thiếu chút nữa đau sốc hồng, Hàn Phong vẻ mặt dở khóc dở cười, này Lâm Huy Phá vị miễn cũng quá xui xẻo, gặp phải đều cũng có mong muốn đoạt được trước vài tên tồn tại. Không thất bại mới có quỷ. Mặc dù phía trước gặp phải cường giả nhiều, phía gặp phải cường giả tiêu ít, nhưng vẫn duy trì linh thắng ghi lại, mặt thượng vị miễn có chút nhục nhã. Như Hàn Phong sở liệu, thời khắc này Lâm Huy Phá đã nôn sắp hộc máu. Đệ thập chàng cùng đệ thập nhất trận chiến đấu, dĩ nhiên là huyền thân thông hợp với, đối thủ đều là nhất lưu con em gia tộc, hai người này thậm chí không chiến đấu tiểu nhận thua, thoang cái huyền thân thông liền được hai người vi tích phân. Thứ 12 trận chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến Lôi Vũ Nhu. Lâm Huy Hiên thắng lợi. Thứ 13 trận chiến đấu, Lôi Như Văn đối chiến mấy người nhất lưu con em gia tộc một trong số đó, thu được thắng lợi. Thứ 14 trận chiến đấu, Tàng Thanh Hồ đối chiến Tàng Thanh Độ cũng là chịu thua, Tàng Thanh Hồ bất chiến mà thắng, lại lấy được nhất vi tích phân. Tàng Thanh Hồ tự tin lại đã trở về, hôm nay đã lấy được hai người vi tích phân, Tàng Thanh Hồ tin tưởng, bản thân còn có thể đạt được càng nhiều hơn vi tích phân. Thứ 15 trận chiến đấu, Dư Ngân Phi đối chiến mấy người nhất lưu con em gia tộc một người trong đó, Dư Ngân Phi thắng lợi. Lúc này đây, kế Hàn Phong cùng huyền thân thông lúc, đến phiên Lôi Tuấn Viêm có vận khí tốt. Liên tiếp lưỡng trận chiến đấu, thứ 16 chàng cùng thứ 17 chàng đều là Lôi Tuấn Viêm đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Lôi Tuấn Viêm dễ dàng thu được hai người vi tích phân. Thứ 18 trận chiến đấu Hoa Văn Long lấy được thắng lợi, thu được nhất vi tích phân. Đệ thập cửu trận chiến đấu, Hàn Phong bật cười. Cuộc chiến đấu này song phương. Rõ ràng là Hàn Phong cùng Lôi Như Văn. Hàn Phong nở nụ cười, Lôi Như Văn lại càng hài lòng. Hai người đã sớm chuẩn bị cho tốt, hảo hảo giáo huấn đối phương một phen. Hàn Phong đối Lôi Như Văn thỉnh thoảng khiêu khích đã nhẫn nại tới cực điểm. Mà Lôi Như Văn, còn lại là bức thiết muốn đánh bại Hàn Phong, chứng minh Lôi gia đệ nhất thiên tài cũng vẫn là hắn Lôi Như Văn. Thì là ngày khác Hàn Phong vượt qua hắn, hôm nay chiến tích, vẫn như cũng là Hàn Phong tương lai một chỗ bẩn. Coi như là ghét ứng, Lôi Như Văn cũng muốn ghét ứng Hàn Phong cả đời. Trước mắt lóe lên, Hàn Phong cùng Lôi Như Văn xuất hiện ở tứ phương luận võ thai. Trên đài cao, Tàng gia trưởng lão nhìn có chút hả hê nói, các ngươi Lôi gia nhưng lại muốn tự giết lẫn nhau. Mọi người đều là trưởng lão, các hữu các nhân mạch cùng thủ đoạn, sâu một chút tình báo tìm hiểu không được, nhưng cạn một chút tình báo, nhưng cũng không có vấn đề. Lôi Như Văn cùng Hàn Phong không hợp nhau, đây là bọn hắn những trưởng lão này dễ dàng tìm hiểu đi ra ngoài tin tức. Hai người này chống lại, tuyệt sẽ không xuất hiện có người chịu thua, hơi bị hậu tỷ thí tiết kiệm chân nguyên cùng thể lực khả năng. Ở những trưởng lão này xem ra, Hàn Phong là lợi hại, nhưng Lôi Như Văn đồng dạng không kém, hai người hay nhất tới một người lưỡng bại câu thương, hơn nữa còn là trọng thương đến ảnh hưởng phía tỷ thí trình độ. Kể từ đó, gia tộc bọn họ nhân chống lại Lôi Như Văn cùng Hàn Phong, sẽ chiếm cực lớn ưu thế. Mặt đối với những người này nhìn có chút hả hê, Lôi Nguyên gia hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn bọn họ, Tàng gia trưởng lão rất nhanh thì cười không nổi nữa, vẻ mặt tâm trầm. Lôi Nguyên gia nhãn thần nội cảnh cáo ý tứ hàm xúc quá nghiêm trọng. Tàng gia trưởng lão cắn răng, nếu không có trước cương bị thủ hộ giả đã cảnh cáo, hắn hiện tại tuyệt không hội như vậy ngừng công kích. Thấy Tàng gia trưởng lão như vậy, Lôi Nguyên gia hừ nhẹ một tiếng, lưu quá khứ đầu, Tàng gia trưởng lão vẻ mặt tái mét. Tam trưởng lão yên lặng thở dài. Đối Lôi Như Văn cùng Hàn Phong trong lúc đó chiến đấu, hắn cũng không biết nên thiên hướng ai, chỉ có thể mặc cho hắn phát triển. Nếu hai người thực sự đến tối hậu lưỡng bại câu thương, đồng thời tình hình nghiêm trọng, cùng lắm thì liều mạng không nên cái này ra mặt, cũng muốn thủ hộ giả đại nhân xuất thủ chặn lại. Thứ phương trên đài tỷ võ. Lôi Như Văn cười tùy ý, Hàn Phong, ngươi cũng biết, ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu. Hàn Phong cười nhạo, ta nào biết đâu rằng, thuận tiện nói một câu, ngày hôm nay chuyện này hình ta cũng chờ rất lâu rồi. Giống như ngươi vậy tự kỷ đồng thời vô tri người ngu xuẩn, ta đã sớm muốn thu thập ngươi. Lôi Như Văn tùy ý dáng tươi cười nhất thời cứng đờ, vẻ mặt tâm ngoan, Hàn Phong, ta xem ngươi nhưng thật ra càng thêm cuồng vọng, không nói nhiều nói, thuộc hạ kiến thật chương đi. Lôi dao phệ rảo. Lôi Như Văn không có chút nào lưu tình dự định, vừa ra tay, hay huyền giai cực phẩm vũ kỹ. Hơn nữa còn là đứng đầu huyền giai cực phẩm vũ kỹ. Đối huyền giai cực phẩm vũ kỹ, Lôi Như Văn năng lực lĩnh ngộ hiển nhiên canh ở Lâm Huy phá trên. Đã tiếp cận đại thành chi cảnh. Hiểu ra, đây chính là đứng đầu huyền giai vũ kỹ, tiếp cận đại thành chi cảnh uy lực, còn hơn phổ thông huyền giai cực phẩm vũ kỹ viên mãn cảnh giới, còn muốn càng tốt hơn. Giống giống giống. Bùm bùm. Mên ngông sấm sét lực, hóa thành tất cả trăm mét lớn lên lôi dao, chừng 18 đầu. Dĩ Lôi Như Văn tu vi, này lôi dao dài nhất đủ để đạt được vài trăm thước trình độ, nhưng mà nơi sân cứ như vậy đại, lôi dao quá lớn sẽ ảnh hưởng sự linh hoạt, cho nên áp xúc đến rồi trăm mét trường. Thân dài áp xúc, nhượng lôi dao trong cơ thể sấm sét lực càng thêm nồng nặc. Thiên hỏa chiến thể đệ ngũ trọng, ngưng. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Đối mặt như vậy công kích, Hàn Phong không dám kinh thường, trực tiếp đem tu vi tiêu thăng đến huyền giai 9 sao trung hậu kỳ. Ừ. Lôi Như Văn nhãn thần nhất ngưng, hiển nhiên không ngờ tới Hàn Phong sẽ có như vậy để thăng tu vi vũ kỹ. Chợt Lôi Như Văn cười nhạt, tu luyện loại này di chứng khá lớn vũ kỹ, cái được không bù đắp đủ cái mất. Loại vũ kỹ này, giống nhau chỉ có tu luyện không có tiến triển, hầu như không có đột phá nhân tài sẽ đi tu luyện, có lẽ có vài người tu luyện chỉ có bị cấp đích tình huống hạ mới có thể thi triển. Dù sao mỗi một lần thi triển đều có thể lưu lại nghiêm trọng di chứng, cuối nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh. Theo Lôi Như Văn, Hàn Phong thi triển như vậy vũ kỹ, hiển nhiên là bị ép đến cực hạn. Thiên hỏa chiến quyền. Thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Dung hợp sau thiên hỏa chiến quyền, đẳng cấp đã không thua huyền giai cực phẩm vũ kỹ. Hàn Phong liên tiếp quát khẽ, từng quyền chém ra. Kèm theo chân nguyên trong cơ thể đại lượng trôi qua, ngọn lửa màu xanh cự quyền không ngừng gào thét đi. Ầm ầm. Giống. Lôi dao rít gào, trực tiếp trước mặt đánh tới. Lửa quyền cùng sấm sét tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ sân rộng. Tứ phương trên đài tỷ võ, ngọn lửa màu xanh cùng tử sắc lôi điện khắp nơi đều là, liên bóng người đều thấy không lắm rõ ràng. Chương 319 Hóa Giao Long toàn phá. Phần 2. 319 Hóa Giao Long toàn phá. Phần 2. Giống. Đột nhiên, một tiếng to rõ tiếng hô ầm ầm vang lên. 18 đầu lôi dao xông lên bầu trời, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở giữa, trực tiếp dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một cái 500 thước chiều dài thật lớn lôi dao. Lôi dao hai mắt phụt ra ra rét lạnh hàn quang. Hủy diệt vậy sấm sét lực không ngừng tại thân thể thượng lóe ra. Khí tức cường đại nhất ba cổ đáng ra. Trên mặt đất Hàn Phong, cảm thấy một trận áp bách. Cắn răng một cái, Hàn Phong cánh tay phải vung lên, nhất chém xuống. Huyền viêm toái phá chạm. Đang lúc mọi người nhận biết ở giữa, hết thảy tất cả biến mất. Đã không có Hàn Phong, đã không có Lôi Như Văn, cũng không có luận võ thai. Chỉ còn lại có một mảnh hư không. Hư không ở giữa, một thanh sáng loáng lượng mang theo nóng cháy hỏa diễm thiên kiếm phá vỡ hư không mà đến, nhìn bộ dáng như vậy, đơn giản là phải toàn bộ hư không chém thành hai khúc. Mà đúng lúc này, hư không ở giữa lôi điện nở rộ, 500 thước chiều dài lôi dao giống giận ra, ngửa mặt lên trời phát sinh từng đợt rít gào. Vô số sấm sét lực oanh kích ra. Đối mặt hỏa diễm thiên kiếm, lôi dao không chút do dự xông tới, một ngụm đem hỏa diễm thiên kiếm nuốt vào đến rồi trong miệng. Hỏa diễm thiên kiếm ở lôi dao trong cơ thể đấu đá lung tung, trong nháy, lôi dao thân thể đã bị hỏa diễm thiên kiếm đâm xuyên qua vài đầu đường tử. Hỏa diễm tự những thứ này lỗ hổng ở giữa lan tràn ra. Lôi dao phát sinh thống khổ bị thảm tiếng hô. Nhưng mà, lôi dao cũng không phải dễ đối phó. Trong cơ thể sấm sét lực không ngừng ăn mòn hỏa diễm thiên kiếm. Ầm ầm. Đương nhiên, lôi dao thân thể cấp tốc bành trướng, ngay sau đó kèm theo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, lôi dao tứ phân ngũ liệt, hỏa diễm thiên kiếm tại đây bạo tạc ở giữa trực tiếp bị nát bấy. Dâm dạp chằng chịt sấm sét lực, phảng phất giảm một trận mưa lớn từ thiên rơi. Lúc này, Hàn Phong, Lôi Như Văn còn có tứ phương tỷ thí thai mới một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Mọi người đều là cả kinh, bọn họ lại bị hai người này công kích cấp hấp dẫn, còn hấp dẫn đến bỏ quên không có gì ngoài công kích ra những chuyện khác vật. Dầm dầm ầm, dông tố hạ xuống mặt đất thượng, bộc phát ra một trận nổ vang. Cũng không thiếu dông tố đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong bên ngoài thân thiên hỏa khải giáp ngọn lửa màu xanh mang tất cả ra, ỷ vào cường đại lực phòng ngự, Hàn Phong ngạnh sinh sinh đích ngăn cản quá, liên một tia thường thế cũng không có. Sấm sét cùng hỏa diễm ba động dần dần dẹp loạn, Hàn Phong cùng Lôi Như Văn lần thứ hai tương đối mà đứng. Trước giao chiến, kỳ thực có thể nói là Hàn Phong rơi vào rồi hạ phong, bởi vì lôi dao không chỉ có cắn nuốt Hàn Phong công kích, còn hóa thành dông tố kế tục công kích Hàn Phong. Chỉ bất quá Hàn Phong bản thân ngưng hiện ra thiên hỏa khải giáp đủ cường đại, lúc này mới hoàn hảo chống giữ quá, không có một chút xíu thương thế. Hàn Phong che cánh tay phải, một trận đau nhức. Đây cũng không phải là thiên hỏa khải giáp không có phòng ngự ở dông tố, mà là lôi dao đem hỏa diễm thiên kiếm cắn nuốt hết cấp Hàn Phong tạo thành một chút xíu phiền phức. Hàn Phong hơi nhíu mày, Lôi Như Văn nắm giữ vũ khí đã đến trình độ như vậy, bàn về vũ khí giao thủ, ta đã chiêm không được bao nhiêu tiện nghi. Trừ phi ta đem Thanh Loan Ngọc Hỏa cùng Huyền Viêm Toái Phá Trảm dung hợp. Huyền Viêm Toái Phá Trảm, đứng đầu huyền giai cực phẩm vũ khí. Cố nhiên bất năng như tứ đại truyền thừa vũ khí như vậy cùng Thanh Loan Ngọc Hỏa có hoàn mỹ dung hợp, nhưng dung hợp lúc, Huyền Viêm Toái Phá Trảm uy lực như cũ hội thẳng địa giai vũ khí. Này Lôi Như Văn, mạnh hơn Lâm Huy Phá nhiều lắm, nếu như nói Lâm Huy Phá thực lực miễn cưỡng chen lấn tiến nhập trước mười nói, này Lôi Như Văn đủ để sắp xếp thượng hàng đầu. Hàn Phong đối Lôi Như Văn cũng là để cao đánh giá. Nhân gia kiêu ngạo, cũng là có phách lối tiền vốn, cũng khó trách nhìn bất quá lôi ra đệ nhất thiên tài hàng đầu từ trên người hắn trích đi, bị một họ khác lôi ra nhận đạt được. Trước đối chiến Lâm Huy Phá, đồng dạng là bình thủ, mà khi thì Hàn Phong nhưng chỉ là huyền giai thất tinh. Mà bây giờ, đối chiến Lôi Như Văn hơi chút rơi xuống một tia hạ phong, tu vi cũng đã tăng vọt đến rồi huyền giai 9 sao, trung gian chênh lệch quá nhiều. Đối phó Lâm Huy Phá thời gian, Hàn Phong thế nhưng thẳng đến Lâm Huy Phá dùng ra linh khí, mới đưa tu vi tăng lên tới huyền giai 9 sao. Đối với lần này, Hàn Phong chỉ có thể thầm than, phổ thông huyền giai cực phẩm vũ khí cùng đứng đầu huyền giai cực phẩm vũ khí chênh lệch quả nhiên thật lớn. Chỉ là đứng đầu huyền giai cực phẩm vũ khí sắp tới đại thành, uy lực của nó đã so với tầm thường huyền giai cực phẩm vũ khí viên mãn cảnh giới mạnh hơn. Tam trưởng lão thở dài, nay phỏng chừng đã là Hàn Phong công kích mạnh nhất, nhưng Lôi Như Văn hẳn là còn có một cái con bài chưa lật vô ích ra. Lôi Nguyên gia không có hé răng, sử dụng đặc chủng bí pháp đem tu vi để thăng tới huyền giai 9 sao, lại bạo phát ra đứng đầu huyền giai cực phẩm vũ khí, Lôi Nguyên gia cũng rất khó tưởng tượng Hàn Phong còn có thể có bài tẩy gì. Tam trưởng lão lẩm bẩm, sở dĩ ta mới nói hẳn là nhượng Hàn Phong 3 năm hậu trở lại tham gia Thanh Vân bảng đại tái. Hàn Phong thời gian tu luyện còn là quá ngắn, nếu như thời gian dài, nói không chừng là có thể tìm được thích hợp linh khí, đồng thời tìm được một môn cùng linh khí tương thích hứng vũ khí đến tu luyện. Thứ phương tỷ thí trên đài. Lôi Như Văn một tiếng hừ lạnh, tiểu trình độ như vậy sao? Hàn Phong giật giật thân thể, thản nhiên nói, còn có thủ đoạn gì nữa sử xuất ra đi, hiện tại ta nhưng không bị thương tích gì. Đây chính là ngươi nói. Lôi Như Văn lộ ra mặt mũi dữ tợn, trong tay đột nhiên xuất hiện một bả tử kim vẻ cuốn trường thương. Còn đây là tử kim bàn long thương, nhớ kỹ ngươi là thua ở thương này dưới. Hóa giao long toàn phá. Tử kim bàn long thương phát sinh một trận long âm, Lôi Như Văn rồi đột nhiên ra thương, cả người xoay tròn, bay thẳng đến bầu trời ở giữa, sau đó ầm ầm hạ xuống. Xoay tròn thân thể, hội tụ đại lượng sấm sét lực. Rất nhanh, tức khắc gầm thét giao long ngưng hiện ra. Giao long bốn phía sấm sét lực, hiện ra xoay tròn xu thế. Cùng trước lôi giao phệ rào bất động, trước lôi giao phệ rào, ngưng hiện ra giao long cả người tử sắc, thuần túy do sấm sét lực ngưng tụ. Mà giờ khắc này giao long, cũng phảng phất chân chính giao long hiện thế, thân thể hiện ra tử kim vẻ, chỉ có thân thể bốn phía mới là xoay tròn sấm sét lực, đem giao long cả người bao vây. Dữ tợn giao long hướng Hàn Phong trước mặt đánh tới, một làm người sợ hãi khí tức không ngừng tứ ngược. Có thể muốn gặp, một khi bị này giao long bắn trúng, hạ chàng không chết cũng phải tàn phế. Này Lôi Như Văn, hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu sẽ không có muốn lưu tình dự định. Huyền Viêm Toái Phá Trảm. Đối mặt công kích cường hãn như vậy, Hàn Phong như cũ chỉ là chém ra cánh tay phải. Nhưng mà lần này, Hàn Phong cũng nhượng Thanh Loan Ngọc Hỏa cùng Huyền Viêm Toái Phá Trảm dung hợp. Không kém chút nào hóa giao long toàn phá khí tức xông thẳng lên trời, cuối bị tầng chót kết giới ngăn cản xuống tới. Hàn Phong buộc phát ra khí tức càng ngày càng mạnh thịnh, đến tối hậu, rõ ràng vượt ra khỏi Lôi Như Văn biến thành làm giao long. Phá! Hàn Phong rít gào ra, hỏa diễm thiên kiếm xen lẫn ngọn lửa màu xanh, ở giữa giao long đầu. Lôi Như Văn thì là dùng linh khí thì như thế nào, cũng bất quá là đem vũ khí uy lực phát huy ra viên mãn cảnh giới mà thôi. Nhưng như thế nào đi nữa viên mãn, cũng là huyền giai vũ khí. Mà Hàn Phong Huyền Viêm Toái Phá Trảm, đã tần lâm địa giai vũ khí uy lực. Có thể nói, nhưng huyền giai vũ khí đã không ở một cấp bậc mặt trên. Giao long cùng Lôi Như Văn tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền ra. Đã không ở một tầng thứ thượng vũ khí, nhượng Hàn Phong dễ dàng đã đem hóa giao long toàn phá triệt để đánh bại. Chỉnh con giao long bị chém thành hai nửa. Giao long tán đi, giữa không trung Lôi Như Văn quần áo và đồ dùng hàng ngày bị chém thành mảnh nhỏ, biến mất vu giữa thiên địa, liên để khố cũng không có, trực tiếp từ trên cao rơi, hung hăng té trên mặt đất. Mọi người mục trừng khẩu nốc. Vốn có cho rằng Hàn Phong nhất định phải thua, nào nghĩ tới Hàn Phong còn lưu hữu một chiêu này. Có thể cùng dị hỏa dung hợp vũ khí, đều là cực kỳ chân quý vũ khí, coi như là lôi ra, cũng không có bao nhiêu như vậy vũ khí. Mà bây giờ, Hàn Phong dĩ nhiên là liên tiếp dùng ra. Này Hàn Phong rốt cuộc là từ nơi này lấy được vũ khí. Như vậy cũng liền mà thôi, Hàn Phong sau cùng nhất chém, còn nhượng Lôi Như Văn trực tiếp ở trước mặt mọi người tới cá xích. Thân, trần, thể, này Lôi Như Văn mặt mũi nem lớn. Lôi Như Văn không chỉ có đã đánh mất mặt, trong cơ thể cũng bị thương nặng, chật vật ngẩng đầu, Lôi Như Văn trong mắt tràn đầy lửa giận cùng kinh hãi. Kinh hãi Vu Hàn Phong bộc lộ ra thực lực, canh phẫn nộ Vu Hàn Phong đối với hắn nhục nhã. Hàn Phong cười nhạt, nếu không phải nhìn ở Lôi gia phân thượng, trước ta đã đem ngươi chém thành hai khúc. Lôi Như Văn bị Hàn Phong ánh mắt lạnh như băng trừng, nhất thời cả người lạnh lẽo. Nếu như là trước đây, Lôi Như Văn tất nhiên cười nhạt, có thể thấy được quá Hàn Phong trước thực lực cường đại. Lôi Như Văn không phải không thừa nhận, Hàn Phong trước muốn giết hắn, tuyệt đối là một ý niệm, rất dễ dàng. Lôi Như Văn vẻ mặt cột hứng. Chương 320 băng hoàng thân thể. Canh thứ 3. 320 băng hoàng thân thể. Canh thứ 3. Lôi Như Văn trăm triệu không nghĩ tới, bản thân thực sự thua, bại bởi tiểu bản thân vài tuổi Hàn Phong. Đây đối với Lôi Như Văn đả kích, quá. Thật giống như cao cao tại thượng chủ tể, chưa từng đem một tên khất cái để ở trong lòng, nhưng đột nhiên có một ngày, tên khất cái chiếm được đại nhân vật thưởng thức. Chủ tể tuy rằng đố kỵ, nhưng như cũ sẽ không đem tên khất cái để ở trong lòng, nhưng chỉ có không để ở trong lòng tên khất cái, cuối lại đem chủ tể làm cho rớt. Lôi Như Văn đến bây giờ đều có chút hoảng hốt, có chút không thể tin. Thậm chí cho là mình là ở nằm mơ. Thủ hộ giả nhưng chịu không nổi Lôi Như Văn ở chỗ này cho mình nha đầu châm dài mắt, vung tay háo bảo, Hàn Phong cùng Lôi Như Văn đều biến mất. Hai người bị truyền tống đến rồi hình trụ trên đài cao. Kế tiếp tỉ thí kế tục. Thứ 20 trận chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến Hồ Đỗ Phi, Lâm Huy Hiên thắng lợi. Thứ 21 trận chiến đấu, Dư Ngân Phi đối chiến Huyền Thân Thông, Huyền Thân Thông thắng lợi. Thứ 22 trận chiến đấu, Tàng Thanh Hồ đối chiến một người trong đó nhất lưu con em gia tộc. Tàng Thanh Hồ thắng lợi. Thứ 23 trận chiến đấu, Lôi Tuấn Viêm đối chiến Hoa Văn Long. Nghe được đến phiên Lôi Tuấn Viêm tỉ thí, Hàn Phong lập tức đem lực chú ý đề thăng. Hoa Văn Long một chiêu cuối cùng rất âm hiểm, không biết Lôi Tuấn Viêm người này có hay không chống lại thủ đoạn. Nếu là không có nói, rất có thể muốn tao. Hàn Phong cuối lẩm bẩm, kèm theo thời gian trôi qua, kết quả còn không có đi ra, Hàn Phong không khỏi có chút lo lắng. Hơn 20 phút sau, kết quả rốt cục đi ra, thắng lợi chính là Lôi Tuấn Viêm. Điều này làm cho Hàn Phong thở dài một hơi, Lôi Tuấn Viêm tốt xấu là 9 sao hậu kỳ, lại chịu đựng sấm sét lực rèn luyện, tinh thần lực chí ít cũng có thể là 10 sao. Phòng trưng thì là bị an toán, cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Thứ 24 trận chiến đấu, Lâm Huy Phá đối chiến trong đó một vị nhất lưu con em gia tộc, Lâm Huy Phá rốt cục thắng được 2 ngày này nội người thứ nhất vi tích phân. Thứ 25 trận chiến đấu, Lôi Vũ Nhu thua mất. Thứ 26 trận chiến đấu, vẫn như cũ là Lôi Vũ Nhu. Đáng tiếc Lôi Vũ Nhu vận khí hiển nhiên không có Hàn Phong đám người hảo, đối thủ rõ ràng là thực lực cao cường Tàng Thanh Hồ. Trước chiến đấu, Lôi Vũ Nhu đã hao phí không ít thể lực, đối mặt Tàng Thanh Hồ, Lôi Vũ Nhu lúc này nhận thua, căn bản không khả năng có thắng lợi khả năng. Dĩ Tàng gia cùng Lôi gia ân oán, nói không chừng Tàng Thanh Hồ hội lộng cái gì thủ đoạn âm hiểm, Lôi Vũ Nhu cũng không muốn trúng chiêu. Từ đó, Lôi Vũ Nhu dẫn đầu hoàn thành ngày thứ 2 tứ cuộc tỷ thí, nhất thắng tam phụ, cùng ngày đầu tiên như nhau, tổng vi tích phân vi 2. Thứ 27 trận chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến Hoa Văn Long. Hàn Phong không biết tranh tài quá trình là như thế nào, nhưng trước sau không cực kỳ mấy phút nữa, kết quả là đi ra, Lâm Huy Hiên lấy được thắng lợi. Lâm Huy Hiên trở thành người thứ 2 hoàn thành ngày thứ 2 tứ trận chiến đấu võ giả, vẫn như cũ là tứ thắng liên tiếp, cùng ngày thứ nhất tình hình hoàn toàn như nhau. Hôm nay 4 người vi tích phân hơn nữa hôm qua 4 người vi tích phân, bắt vi tích phân cao cư đầu bảng. Điều này làm cho Hàn Phong sắc mặt hơi nhất ngưng, Hoa Văn Long niệm lực bách quyền phách, tuyệt đối là âm người hữu lực thủ đoạn, này Lâm Huy Hiên dĩ nhiên dễ dàng như vậy thắng lợi. Hoặc là Hoa Văn Long không có thi triển niệm lực bách quyền phách, hoặc là đối Lâm Huy Hiên đánh giá, Hàn Phong lại một lần nữa đề thăng. Chỉ sợ Liên Huyền Thân Thông cùng Dư Hữu Tài, cũng không thấy là Lâm Huy Hiên đối thủ. Không hổ là hoàng thất đệ nhất tinh anh. Mặc kệ Hàn Phong đối Lâm Huy Hiên là cái gì đánh giá, tỉ thí như cũ không nhanh không chậm tiến hành. Thứ 20 bắt trận chiến đấu, Tàng Thanh Độ đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Tàng Thanh Độ thắng lợi. Thứ 29 trận chiến đấu, Dư Hữu Tài đối chiến Dư Ngân Phi, Dư Hữu Tài thắng lợi. Thứ 30 trận chiến đấu. Thứ 31 trận chiến đấu. Thứ 32 trận chiến đấu. Rốt cục, đến phiên ngày thứ 2 tối hậu một hồi chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, song phương đều có chút hưng phấn. Thậm chí ngay cả khán giả, cũng nổi lên hứng thú cùng bắt quái chi tâm. Tối hậu một hồi chiến đấu song phương, rõ ràng là Hàn Phong cùng Huyền Thân Thông. Từ trên thực lực mà nói, Hàn Phong trước đối chiến Lôi Như Văn tối hậu bạo phát một kích nhượng mọi người cực kỳ chờ mong Hàn Phong kế tiếp biểu hiện. Huyền Thân Thông cho tới nay biểu hiện cũng cực kỳ cường hãn. Lưỡng hổ tranh, tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Từ bắt quái bắt đầu giảng, có thể đi tới nơi này làm khán giả, không chỉ có thực lực cao cường, ở Đại Tấn Quốc địa vị cũng không yếu. Tự nhiên rõ ràng Huyền Thân Thông phụ thân của ái mộ mẫu thân của Hàn Phong. Không ít cường giả thận trọng dòm Lôi Nguyên gia, muốn từ Lôi Nguyên gia trên mặt nhìn ra chút gì, đáng tiếc Lôi Nguyên gia căng thẳng mặt, hai mắt đạm nhiên, chút nào nhìn không ra Lôi Nguyên gia bây giờ là tức giận còn là cái khác. Cuối, tất cả mọi người vẫn là đưa mắt đặt ở tứ phương trên đài tỷ võ hai người. Cùng với bắt quái Lôi Nguyên gia, còn không bằng thể nghiệm một phen long tranh hổ đấu kịch liệt thi đấu. Huyền Thân Thông nhìn Hàn Phong, giọng nói ở giữa mang theo một tia kinh ngạc. Nói thật đi, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể thắng được Lôi Như Văn. Mặc dù là ta, cũng từ trên người Lôi Như Văn ngửi được nguy hiểm vị đạo. Nhượng ta và Lôi Như Văn chiến đấu, thì là ta thắng, cũng sẽ không dễ chịu. Hàn Phong cười nói, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị nhận thua đi? Huyền Thân Thông khẽ lắc đầu, không có khả năng. Ngươi đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, đều dùng bản thân mạnh nhất vũ kỹ. Vừa lúc tiết kiệm thời gian, nay thử dò xét thủ đoạn trực tiếp quá độ. Huyền Thân Thông nhãn thần nhất lệ, trợ thủ đắc lực đồng thời xuất hiện băng lam sắc mũi kiếm. Còn đây là ngưng xương song nhận, cẩn thận rồi. Ầm ầm. Đột nhiên, Huyền Thân Thông bốn phía băng linh lực bạo động đứng lên, Huyền Thân Thông đắm chìm trong sạch trong, cả người đều bị băng lam sắc trong sạch vùi lấp. Vào giờ khắc này, Huyền Thân Thông khí tức trong lúc bất chợt cùng tiêu. Huyền Thân Thông vốn có con người đen, không biết lúc nào đã biến thành băng lam vẻ. Đen kịt tóc đã có phân nửa biến thành lam sắc, hắc sắc ở giữa xen lẫn lam sắc. Huyền Thân Thông cả người ba động ra khí tức lạnh như băng, phảng phất từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Huyền giai 10 sao. Hàn Phong ánh mắt ngạc nhiên, nay Huyền Thân Thông dĩ nhiên cũng có để thằng tu vi vũ kỹ, không, sai, trước cảm giác cũng không phải thi triển vũ kỹ hình dạng. Hàn Phong nhíu mày, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá mặc kệ thế nào, Huyền Thân Thông tu vi tăng vọt, thực lực tất nhiên tăng nhiều, Hàn Phong không dám kinh thường, Thiên Hỏa chiến thể đệ ngũ trọng, ngưng. Thiên Hỏa khải giáp, ngưng. Thanh Loan Ngọc Hỏa, dung hợp. Hàn Phong khí tức đồng dạng kế tiếp kéo lên. Băng Hoàng thân thể. Huyền gia kế Huyền gia lão tổ ở ngoài, rốt cục có người thứ hai có Băng Hoàng thân thể. Thủ hộ giả lão đầu trong nháy mắt động dung. Lôi Nguyên gia chờ thiên giai thực lực tồn tại, đối Băng Hoàng thân thể hiển nhiên cũng là có hiểu biết, sắc mặt đều là biến đổi. Đại lục này, có thật nhiều võ giả trời sinh có kỳ lạ huyết mạch, cái này huyết mạch có mạnh có yếu, cũng mặc kệ mạnh yếu, đều có chứa cực kỳ cường đại tăng phúc thực lực hiệu quả. Thủ hộ giả lão đầu thật sâu nhìn Huyền Thân Thông liếc mắt, "Huyền huynh à, huyết mạch của ngươi, hậu nhân rốt cục có người thừa kế. Đáng tiếc, tiểu tử này chắc là vừa chính mình loại này băng hoàng thân thể không cực kỳ hơn nửa năm, nắm giữ trình độ cực thấp, đồng thời huyết mạch độ dày không cao, băng hoàng thân thể nhưng xa xa so ra kém ngươi." bằng không cũng sẽ không chỉ từ 9 sao đỉnh để thăng tới 10 sao sơ kỳ. Yên tâm đi, đã có hậu nhân thừa kế huyết mạch của ngươi, ngươi vật lưu lại rốt cục có đất dụng võ. Có thể, cái này thừa kế ngươi huyết mạch tiểu tử, sẽ bị Bắc Đô học phủ tuyển nhận. Trước Huyền Thân Thông, ở thủ hộ giả lão đầu trong lòng, bất quá là một thông thường thiên tài mà thôi. Thân là thánh vực cường giả, thủ hộ giả lão đầu thấy qua rất nhiều thiên tài, Huyền Thân Thông thiên tài như vậy đặt ở trong đó, chỉ là trung hạ đẳng trình độ mà thôi. Nhưng bây giờ, có băng hoàng thân thể Huyền Thân Thông, ở thủ hộ giả lão đầu trong lòng địa vị đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Băng hoàng thân thể một ngày đạt được đỉnh, hoàn toàn phát huy ra băng hoàng thân thể hiệu quả, thì là chỉ là huyền giai hậu kỳ, cũng đủ để giết chết địa giai tồn tại. Trước đây Huyền gia lão tổ cũng không đem băng hoàng thân thể để thăng tới đỉnh. Giống như thủ hộ giả lão đầu theo như lời, Huyền Thân Thông đích thật là gần nhất nửa năm mới phát hiện thân thể biến hóa, Huyền Thân Thông ai cũng không có nói cho, chính là vì có thể ở Thanh Vân bảng đại tái bỗng nhiên nổi tiếng. Sơ bộ nắm giữ băng hoàng thân thể, Huyền Thân Thông thi triển cũng không thuận lợi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Từng cổ một băng thuộc tính chân nguyên dưới vào đến ngưng xương song nhận trong, mà Hàn Phong hỏa thuộc tính chân nguyên cũng toàn bộ chuyển vận đến rồi cánh tay phải trong vòng. Cùng lúc đó, bên trong đan điển Thanh Loan Ngọc Hỏa cũng cùng hỏa thuộc tính chân nguyên dung hợp. Chương 321 Huyền giai thất tinh đỉnh. Canh tư cầu hoa. 321 Huyền giai thất tinh đỉnh. Canh tư cầu hoa. Tinh hồng băng trảm. Dung hợp, Huyền viêm toái phá trảm. Hàn Phong cùng Huyền Thân Thông hai người, nhất thể quát chói thai ra. Tản mát ra vô tận hàn ý băng kiếm, cùng bị ngọn lửa màu xanh quấn hỏa diễm thiên kiếm, ở trên trời ở giữa ầm ầm đụng nhau. Ùng ùng. Suy lạc. Băng kiếm cùng hỏa diễm thiên kiếm đụng nhau, đều tự từ mũi nhọn chỗ bắt đầu vỡ vụn, hóa thành hỏa diễm cùng băng xương, mang tất cả ra. Ngay sau đó hỏa diễm cùng băng xương không ngừng thôn phệ hòa tan, toàn bộ trên đài tỷ võ tràn đầy xương trắng. Đông đảo cường giả gắt gao nhìn chằm chằm tứ phương luận võ thai, bọn họ không kịp chờ đợi muốn biết chuyện kết cục. Vừa lên đến hay cực mạnh vũ kỹ đụng nhau, liên cá thử cũng không có, có thể nói là Thanh Vân bảng đại tái cửa thứ 3 đầu 1. Lôi Nguyên gia, Tam trưởng lão cùng với Huyền gia trưởng lão đều tản mát ra tinh thần lực của mình, chăm chú nhìn trên đài tỷ võ tất cả. Huyền gia trưởng lão càng sắc mặt kinh hỉ, trời ạ, Huyền Thân Thông tiểu tử này dĩ nhiên thức tỉnh rồi băng hoàng thân thể. Hơn 1000 năm, từ lão tổ tông mất đi, Huyền gia tái không người thức tỉnh băng hoàng thân thể. Phát hiện Huyền Thân Thông thức tỉnh rồi băng hoàng thân thể, Huyền gia trưởng lão kinh hỉ nảy ra, về phần lúc này đây kết quả tỷ thí, ở Huyền gia trưởng lão xem ra đã hoàn toàn không trọng yếu. Hiện tại là tối trọng yếu là Huyền Thân Thông, tuyệt không có thể có tổn thương quá lớn. Chính mình băng hoàng thân thể, chỉ cần ra di dẫn đạo, tăng trong cơ thể huyết mạch độ dày, để cao đối băng hoàng thân thể nắm trong tay, tương lai nói không chừng có thể đột phá đến thánh vực. Kể từ khi biết Lôi Nguyên gia tương lai rất có thể trở thành thánh vực cường giả lúc, Huyền gia trưởng lao áp lực không thể bảo là không lớn, một ngày Lôi gia có thánh vực cường giả, bọn họ Huyền gia nên làm cái gì bây giờ? Thân phục với Lôi gia sao? Hiện tại được rồi. Thức tỉnh rồi băng hoàng thân thể, chỉ cần Huyền Thân Thông tương lai cũng đột phá đến thánh vực, còn dùng e ngại Lôi gia. Lôi Nguyên gia cùng Tam trưởng lão đối Huyền gia trưởng lão kích động không thèm để ý chút nào. Bọn họ Lôi gia thế hệ trước, đại trưởng lão từ chiếm được thánh vực tâm đắc, đã có cực lớn mong muốn ở sinh thời đột phá đến thánh vực. Tiếp theo bối Lôi Nguyên gia thực lực tăng trưởng rất nhanh, có nữa thánh vực tâm đắc ban trợ, nói không chừng có thể so với đại trưởng lão nhanh hơn đột phá đến thánh vực. Tiểu đồng lứa ở giữa, Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn đều là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Hàn Phong biểu hiện còn hơn Lôi Nguyên gia chỉ có hơn chứ không kém, cũng có hy vọng thánh vực tồn tại. Có nhiều như vậy có hy vọng thánh vực tồn tại, Huyền gia bất quá là mới xuất hiện một, Lôi Nguyên gia cùng Tam trưởng lão đều cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Tàng gia trưởng lão cùng Dư gia trưởng lão cũng vẻ mặt đố kỵ. Mặc dù là Lâm gia hoàng thất cái này trưởng lão, cũng không khỏi không cười khổ một tiếng, thừa nhận trong lòng không cam lòng. Thứ phương trên đài tỷ võ, sương trắng dần dần tán đi. Hàn Phong cùng Huyền Thân Thông hai người xa xa tương đối. Đột nhiên, Huyền Thân Thông hầu nhất điểm, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hàn Phong che cánh tay phải, cũng mồ hôi lạnh nhễ nhại, sắc mặt tái mét. Huyền Thân Thông thật sâu nhìn Hàn Phong liếc mắt, trầm giọng nói, ta chịu thua. Trước hỏa diễm thiên kiếm, Huyền Thân Thông biết Hàn Phong hạ thủ lưu tình, nếu không mình trong tay linh khí, ít nhất phải hư hao phân nửa, mà không phải hiện tại chỉ tổn thất một chút xíu linh tính. Đứng lên, Huyền Thân Thông thẳng tắp nhìn phía Hàn Phong, ngày hôm nay ta thua, bất quá ta tin tưởng muốn không được bao lâu, ta sẽ siêu việt ngươi, đến lúc đó ta thì sẽ hướng ngươi khiêu chiến. Thức tỉnh băng hoàng thân thể, là ở nửa năm trước. Nhưng sơ bộ nắm giữ băng hoàng thân thể, cũng ở gần nhất. Huyền Thân Thông đã mơ hồ cảm giác được, bản thân gần đột phá đến huyền giai 10 sao cảnh giới. Thậm chí Huyền Thân Thông có một loại cảm giác, kèm theo bản thân đối thân thể biến hóa nắm giữ trình độ làm sâu sắc, thực lực tăng trưởng tốc độ còn có thể càng lúc càng nhanh. Ngày khác khó không thể. Nghĩ tới đây, Huyền Thân Thông không vết tích liếc thủ hộ giả liếc mắt, trong lòng nhiệt huyết bốc lên. Đó là mục tiêu của hắn. Hàn Phong cũng cười, ta nhất định phục bồi. Thủ hộ giả lão đầu thanh âm nhàn nhạt vang lên, thứ 32 trận chiến đấu, Hàn Phong thắng lợi. Ngày mai kế tục. Đem Hàn Phong cùng Huyền Thân Thông truyền tống đến rồi đều tự hình trụ đài cao hậu, thủ hộ giả bắt đầu đọc mọi người thành tích hôm nay. Hôm nay tứ thắng liên tiếp cùng sở hữu 5 người, theo thứ tự là Lôi Tuấn Viêm, Tàng Thanh Hổ, Dư Hữu Tài, Lâm Huy Hiên cùng Hàn Phong. Trong đó Tàng Thanh Hổ hôm qua thành tích là nhất thắng tam phụ, hôm nay có thể nói là tới một đại phiên bản. Còn lại Hàn Phong bọn 4 người, thành tích cùng hôm qua như nhau. Đạt được tam thắng liên tiếp có 3 người, theo thứ tự là Huyền Thân Thông, Lôi Như Văn cùng Tàng Thanh Độ. Trong đó Huyền Thân Thông cùng Lôi Như Văn, hôm qua thành tích đều là tứ thắng liên tiếp, hôm nay cũng đều là thua ở Hàn Phong trong tay. Tàng Thanh Độ cũng là một đại phiên bản, hôm qua thành tích thế nhưng tứ liên thua, linh vi tích phân. Đạt được 2 vi tích phân không có, những người còn lại đều là nhất vi tích phân. Hôm qua thu được tứ vi tích phân có Hàn Phong, Huyền Thân Thông, Dư Hữu Tài, Lâm Huy Hiên, Lôi Tuấn Viêm, Lôi Như Văn. Tổng cộng 6 người đặt song song xếp hàng thứ nhất. Thu được tam vi tích phân có Dư Ngân Phi một người, xếp hạng đệ thất. Thu được 2 vi tích phân có Hoa Văn Long một người, xếp hạng thứ 8. Thu được nhất vi tích phân có Tàng Thanh Hồ, Lôi Vũ Nhu, cùng một vị vận khí tốt nhất lưu con em gia tộc, xếp hạng thứ 9. Còn dư lại đều là linh vi tích phân, đã ở 11 danh có hơn. Hiện tại hôm qua thành tích hơn nữa thành tích hôm nay, đặt song song xếp hạng đệ nhất là Lâm Huy Hiên, Dư Hữu Tài, Hàn Phong cùng Lôi Tuấn Viêm, đều là bát vi tích phân. Đặt song song xếp hạng đệ ngũ chính là Huyền Thân Thông cùng Lôi Như Văn, đều là thất vi tích phân. Tái sau này là Tàng Thanh Hồ, 5 vi tích phân. Dư Ngân Phi, 4 người vi tích phân. Tàng Thanh Độ, 3 lượt vi tích phân. Lôi Vũ Nhu, 2 người vi tích phân. Lâm Huy Phá, 1 vi tích phân. Cùng Lâm Huy Phá đặt song song, hay cái khác nhất lưu con em gia tộc. Tuy nói hiện nay chỉ 2 ngày, như vậy bài danh vẫn không thể nói xếp hạng sau cùng. Nhưng tối thiểu xác định vững chắc có thể tiến nhập trước 10 trong lòng mọi người đã có sổ. Chỉ có phía thất 8-9-10 tên, đại khái không phải là vững như vậy định. Đông đảo thiên tài, đối Hàn Phong có thể nói là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như nói hôm qua Hàn Phong đạt được tứ thắng liên tiếp là bởi vì vận khí tốt, như vậy hôm nay tứ thắng liên tiếp, Hàn Phong đã có thực lực chân chính chứng minh, này tứ thắng liên tiếp có thể nói là thực tới danh vệ. Bất kể là Lôi Như Văn còn là Huyền Thân Thông, đều là mọi người thừa nhận siêu cấp cường giả. Nhất là cùng Lôi Như Văn cùng với Huyền Thân Thông chiến đấu qua võ giả, càng biết rõ hai người lợi hại, mà bây giờ, hai người toàn bộ bại bởi Hàn Phong. Hơn nữa dĩ Huyền Thân Thông, Lôi Như Văn cùng Hàn Phong quan hệ, Huyền Thân Thông cùng Lôi Như Văn cũng không thể có nhường khả năng. Nói cách khác, Hàn Phong thực lực, ở một đám thiên tài ở giữa đủ để sắp xếp thượng đứng đầu. Dư Hữu Tài hai mắt hưng phấn, đây mới là đáng giá toàn lực xuất thủ đối thủ A. Khoanh chân ngồi ở hình trụ trên đài cao. Hàn Phong nghiêm nghị phát giác, trong cơ thể mình chân nguyên đang ở kịch liệt ba động. Hàn Phong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đại hỉ. Đây là triệu chứng đột phá A. Hàn Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân hội ở phía sau có điều đột phá. Bây giờ nghĩ lại, đầu tiên thứ một nguyên nhân là thân thể cường độ vượt ra khỏi tu vi đẳng cấp hơn 3 tinh cấp, dẫn đến có thể ở bên trong kết giới trình độ lớn nhất hấp thu linh lực. Bên trong kết giới linh lực nồng nặc trình độ, đích sắc viễn siêu ngoại giới, thậm chí viễn siêu sắp tới thập bội. Nhưng đó cũng không phải nói, ngươi là có thể đem thập bội linh lực toàn bộ hấp thu, muốn xem thân thể thừa thụ trình độ. Thân thể càng mạnh, tu vi càng cao, thừa nhận cũng càng nhiều. Hàn Phong thân thể cường độ vượt ra khỏi tu vi hơn 3 tinh cấp, trực tiếp dẫn đến Hàn Phong năng lực chịu đựng vượt qua xa ngang nhau cấp huyền giai thất tinh. Bàng bạc linh lực, mặc kệ thế nào nồng nặc, Hàn Phong đều có thể đủ trong nháy mắt đem hấp thu hết, cường ngạnh luyện hóa xung nhập đến kinh mạch ở giữa. Dĩ hiện nay kinh mạch chẳng huống, điểm ấy linh lực căn bản không coi là cái gì. Thứ nhì, hôm nay lưỡng trận chiến đấu, có thể nói đều là cực kỳ hung hiểm, Hàn Phong mỗi một lần chiến đấu không sai biệt lắm đều là toàn tâm đang chiến đấu. Đều nói chiến đấu có trợ giúp thực lực đề thăng, những lời này quả nhiên không giả. Hàn Phong hưng phấn không thôi, lúc này đột phá, mặc dù chỉ là một tinh cấp trong vòng tiểu cảnh giới, đối kế tiếp tỉ thí cũng có chỗ tốt cực lớn. Phá phá phá. Hàn Phong trong lòng hò hét. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, dễ dàng, Hàn Phong tiểu từ huyền giai thất tinh hậu kỳ bước vào đến rồi huyền giai thất tinh đỉnh. Kinh mạch cứng cáp hơn, cũng khuyết trương không ít, có thể dung nạp càng nhiều hơn chân nguyên. Đồng thời kinh mạch ở giữa đích thực nguyên cũng ngưng thật một tầng. Hàn Phong thở ra một hơi thở, tâm thần yên lặng xuống tới, cũng không kịp bại lộ, vội vã lấy ra nguyên dịch dùng, ổn định chứ huyền giai thất tinh tột cùng cảnh giới. Chương 322 liệt nhật phẫn hận, ma diễm hỏa quyền. Nam canh cầu hoa. 32 liệt nhật phẫn hận, ma diễm hỏa quyền. Nam canh cầu hoa. Gì? Tiểu tử này đột phá. Thủ hộ giả lão đầu kinh dị một tiếng, ánh mắt kinh ngạc quét về phía Hàn Phong chỗ chỗ. Thủ hộ giả lão đầu tấm tắc một tiếng, lại đang thi đấu trong lúc đột phá, xem ra tiểu tử này ngày thường tích lũy sát thực hùng hậu, bất quá theo ta được biết, tiểu tử này mới tới thời gian chắc là thất tinh trung kỳ mới đúng chứ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian tiểu đề thăng tới cảnh giới như thế, nhìn hắn chân nguyên trong cơ thể còn như vậy ngưng thật, hoàn toàn như là tu luyện cực kỳ dài dòng thời gian, tích lũy hùng hậu dường như, thật là quái thai quái thai. Lắc đầu, thủ hộ giả lão đầu trong lòng cũng là nói thầm, tràn đầy nghi hoặc. Dĩ thủ hộ giả lão đầu nhãn lực, căn bản không nhìn ra Hàn Phong thể chất có cái gì đặc thù, chính vì vậy, thủ hộ giả lão đầu mới càng cảm thấy đắc kỳ quái. Rõ ràng nhìn qua phổ thông đến cực điểm, hết lần này tới lần khác tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Tinh thần lực đảo qua, thủ hộ giả lão đầu tự nhiên cũng nhìn thấu Hàn Phong ngọc trong tay mình. Này vậy là cái gì ngọn ý? Thủ hộ giả lão đầu nhíu mày một cái, quấy hít một tiếng, bất kể. Đại lục này thật rất lớn, thủ hộ giả lão đầu tự biết, dĩ thực lực của hắn, ở toàn bộ đại lục tỉnh không coi vào đâu, biết cũng có hạn, hắn nhìn không ra, không có nghĩa là Hàn Phong sẽ không có đặc thù tư chất. Về phần Hàn Phong trong tay đặc thù bình ngọc, thủ hộ giả lão đầu hoàn toàn đem cho rằng Hàn Phong kỳ ngộ có được có chút linh dịch. Nói ví dụ thiên nhiên thạch nhũ như vậy linh dịch. May là Hàn Phong không có ở thủ hộ giả lão đầu mí mắt thấp vẫn dùng nguyên linh dịch, không phải nhất định sẽ khiến cho thủ hộ giả lão đầu nghi hoặc. Thiên địa linh dịch từ trước đến nay khó có được, làm sao có người như uống nước như nhau uống thiên địa linh dịch. Cả đêm thời gian trôi qua. Lấy đứng đầu nhị cấp nguyên dịch phúc, Hàn Phong tuy rằng vẫn chưa triệt để ổn định lại huyền giai thất tinh tột cùng cảnh giới, nhưng cũng không đến mức không ổn định, dẫn đến đang chiến đấu ở giữa tùy thời khả năng bởi vì bị thương mà rơi xuống quay về huyền giai thất tinh hậu kỳ. Ngày thứ 3 chiến đấu đã tới. Ngày thứ 3 trận đầu chiến đấu, Lâm Huy Phá đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Lâm Huy Phá thắng lợi. Trận thứ 2 chiến đấu, Tàng Thanh Độ đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Tàng Thanh Độ thắng lợi. Trận thứ 3 chiến đấu, Lôi Vũ Nhu đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Lôi Vũ Nhu thắng lợi. Rất kỳ dị, trước tam trận chiến đấu đều là tứ đại gia tộc tinh anh đối chiến nhất lưu con em gia tộc, ngoại trừ Lôi Vũ Nhu ứng phó hơi chút khó khăn một ít, Lâm Huy Phá cùng Tàng Thanh Độ trên cơ bản đều là tương đối buông lòng thủ thắng. Trận thứ 4 chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến Dư Hữu Tài. Nghe được là hai người này chiến đấu, Hàn Phong lập tức ngưng tụ lực chú ý. Bất kể là Dư Hữu Tài còn là Lâm Huy Hiền, đều là đông đảo tinh anh ở giữa sắp xếp thượng đứng đầu nhân vật. Hàn Phong có một loại cảm giác, Dư Hữu Tài cũng tốt, Lâm Huy Hiền cũng tốt, đều không phải là như vậy đơn giản có thể đối phó, tất nhiên sẽ là một hồi cực kỳ chật vật chiến đấu, chút nào không thua cùng Huyền Thân Thông cùng với Lôi Như Văn chiến đấu, thậm chí càng gian nan. Nhưng Lâm Huy Hiền cùng Dư Hữu Tài trong lúc đó rốt cuộc ai hơn cường? Điểm ấy Hàn Phong cũng vô pháp đoán được. Lúc này hai người chiến đấu, hết thệ kết quả, gần vạch trần. Đủ qua sau nửa giờ, thủ hộ giả thanh âm của mới nhàn nhạt truyền vào Hàn Phong trong tai, thắng lợi, chính thị Lâm Huy Hiên. Xem bộ dáng là Lâm Huy Hiên càng mạnh. Trừ phi Dư Hữu Tài có điều bảo lưu. Bất quá Dư Hữu Tài có điều bảo lưu có khả năng không đủ 1/10. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong triệt để đem Lâm Huy Hiên cho rằng đệ nhất địch thủ. Trận thứ 5 chiến đấu, Hàn Phong đối chiến Lôi Tuấn Viêm. Lôi Tuấn Viêm nhấc tay chịu thua. Dùng Lôi Tuấn Viêm nói mà nói, ta không phải là đối thủ của Lôi Như Văn, mà Lôi Như Văn thua ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, tiểu tử, nỗ lực lên, cho chúng ta Lôi ra làm vẻ vang. Dễ dàng, Hàn Phong ở ngày thứ 3 chiếm được nhất vi tích phân. Thứ 6 trận chiến đấu, Lôi Như Văn thắng lợi. Tràng thứ 7 chiến đấu, Tàng Thanh Hồ đối chiến Thôi Hưng Nguyên, Tàng Thanh Hồ thắng lợi. Thứ 8 trận chiến đấu, Dư Ngân Phi đối chiến Tàng Thanh Độ, Dư Ngân Phi thắng lợi. Thứ 9 trận chiến đấu cùng đệ thập trận chiến đấu, đều là Hoa Văn Long chiến đấu. Hoa Văn Long đối thủ, là hai người nhất lưu con em gia tộc, ỷ vào hảo thuật, Hoa Văn Long rất dễ dàng lấy được thắng lợi. Đệ thập nhất trận chiến đấu, Dư Hữu Tài đối chiến Huyền Thân Thông. Đây cũng là một hồi làm cho sở không chúng ai hội thắng lợi chiến đấu, song phương mặc kệ người, đều là cực kỳ khó dây dưa vai. Cũng mặc kệ như thế nào đi nữa khó chơi, cuối đều có thể có cá thắng bại, dầu gì cũng có thủ hộ giả để phán đoán ai hơn cường. Hai người kết quả tỉ thí, Dư Hữu Tài càng tốt hơn. Thứ 12 trận chiến đấu, lại đến phiên Hàn Phong. Hàn Phong vận khí như cũ tốt, đối chiến chính là một vị nhất lưu con em gia tộc. Lúc này đây, cũng không nhân hội bởi vì Hàn Phong vận khí tốt mà coi thường Hàn Phong. Thứ 13 trận chiến đấu, Lâm Huy Phá đối chiến Lôi Vũ Nhu, Lâm Huy Phá thắng lợi. Thứ 14 trận chiến đấu, Huyền Thân Thông đối chiến Thôi Hưng Nguyên, Huyền Thân Thông thắng lợi. Thứ 15 trận chiến đấu, Lôi Như Văn đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Lôi Như Văn thắng lợi. Thứ 16 trận chiến đấu, Tàng Thanh Hồ đối chiến Hoa Văn Long, Tàng Thanh Hồ thắng lợi. Thứ 17 trận chiến đấu, Hoa Văn Long đối chiến Huyền Thân Thông. Này không may thôi, liên tiếp lưỡng chẳng đều gặp phải là khó chơi vai. Đang cùng Tàng Thanh Hồ đối chiến là lúc, Hoa Văn Long đã tiêu hao thật lớn, làm sao vẫn cùng Huyền Thân Thông chiến. Kết quả không xuất chúng nhân sở liệu, Hoa Văn Long thất bại, Huyền Thân Thông thắng lợi. Cuộc tỷ thí này kết thúc, Hoa Văn Long giành trước hoàn thành ngày thứ 3 tứ trận chiến đấu, 2 thắng 2 phụ, lấy được 2 người vi tích phân. Thứ 18 trận chiến đấu, Lôi Như Văn đối chiến Tàng Thanh Độ, Lôi Như Văn thắng lợi. Đệ thập cửu trận chiến đấu, Dư Ngân Phi đối chiến Thôi Hưng Nguyên, Dư Ngân Phi thắng lợi. Thứ 20 trận chiến đấu, Tàng Thanh Hồ đối chiến Lâm Huy Hiên, Lâm Huy Hiên thắng lợi. Thứ 21 trận chiến đấu, Lâm Huy Phá đối chiến Thôi Hưng Nguyên, Lâm Huy Phá thắng lợi. Kế Hoa Văn Long lúc, Lâm Huy Phá cũng hoàn thành ngày thứ 3 tứ trận chiến đấu. Nay ngày thứ 3, Lâm Huy Phá lấy được coi như phải không sai thành tích, tam thắng nhất phụ, thu được 4 người vi tích phân. Thứ 22 trận chiến đấu, Hàn Phong đối chiến Dư Ngân Phi. Một trận chiến này, Hàn Phong khuôn mặt dễ dàng. Không phải không thừa nhận, Dư Ngân Phi thực lực cũng xem là tốt, bản thân tu vi đã đạt được huyền giai 9 sao hậu kỳ cực hạn, cự ly 9 sao đỉnh chỉ kém nửa bước xa. Nhưng cùng Huyền Thân Thông so sánh với, Dư Ngân Phi hiển nhiên kém không chỉ một bậc. Thứ phương tỷ thí trên đài, Dư Ngân Phi sắc mặt quát chói thai ra, liệt nhật phân hồn. Dư Ngân Phi quanh thân phảng phất toát ra nhiều đóa hỏa hoa. Hỏa hoa trên không trung ngưng tụ, hóa thành một đoàn mặt trời chói chang. Hàn Phong Thiên Hỏa chiến thể, Thiên Hỏa Khải Giáp rất nhanh thi triển ra, đồng thời dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa. Trong nháy, Hàn Phong tu vi để thăng tới huyền giai 9 sao đỉnh, nói riêng về tu vi, còn hơn Dư Ngân Phi còn muốn càng tốt hơn. Dung hợp, Thiên Hỏa chiến quyền. Rầm rầm. Một quyền dưới, mặt trời chói chang trong khoảnh khắc tan vỡ. Phúc. Dư Ngân Phi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Một kích. Chỉ một kích đã đem hắn đánh tan, thực lực thật là mạnh. Cái này tử, Dư Ngân Phi rốt cuộc minh bạch, vì sao Huyền Thân Thông cùng Lôi Như Văn hội bại vào Hàn Phong trong tay, này Hàn Phong thực lực, đích xác có thể nói kinh khủng. Mắt thấy vũ khí bị phá, Dư Ngân Phi không chút do dự xuất ra linh khí của mình. Thượng đẳng linh khí, Chiêu Dương Hỏa Quyền Sáo, Ma Diễm Hỏa Quyền. Dư Ngân Phi một quyền đánh ra, dường như long quyển vậy hỏa diễm cường tập ra. Ở Hàn Phong nhận biết ở giữa, trước mặt mình rõ ràng là hỏa diễm toàn lưu, ngọn lửa này vòng xoáy phải hắn hút vào trong đó, thôn phệ một điểm cặn không dư thừa. Huyền Viêm Toái Phá Trảm. Hàn Phong đạm đạm nhất tiếu, chút nào không đem công kích như vậy để vào mắt. Dư Ngân Phi cùng Huyền Thân Thông chênh lệch, không thể nói đại, nhưng cũng không thể nói tiểu. Nói ngắn lại, thấy qua Huyền Thân Thông cùng Lôi Như Văn buộc phát ra cường đại chiến lực, Dư Ngân Phi biểu hiện ra chỉ có thể rốt cuộc thường thường. Ma Diễm Hỏa Quyền chỉ có thể rốt cuộc thông thường huyền giai cực phẩm vũ khí, nắm giữ trình độ cũng chỉ là đại thành chi cảnh. Thì là dựa vào ánh sáng mặt trời lửa quyền sáo đem uy lực phát huy ra viên mãn cảnh giới, cũng chỉ tương đương với đứng đầu huyền giai cực phẩm vũ khí tiếp cận đại thành chi cảnh. Suy lạp. Ầm. Hơi hợt, Hàn Phong cánh tay phải chém ra Huyền Viêm Toái Phá Trảm, đã đem hỏa diễm vòng xoáy triệt để chém thành hai khúc. Dư Ngân Phi liên tiếp lui về phía sau, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Đến trình độ này, Dư Ngân Phi đâu không biết mình cùng đối phương chênh lệch quá nhiều, lắc đầu, Dư Ngân Phi nói thẳng, ta chịu thua. Dư Ngân Phi trong lòng khổ sáp, bản thân tốt xấu đã từng cũng là dư gia đệ nhất tinh anh, nhưng trước đi ra một dư hữu tài cái sau vượt cái trước, hiện tại lại đang thanh vân bảng đại tái thượng gặp phải đông đảo địch thủ. Dư Ngân Phi thở dài một hơi, nhân a, chỉ có nhận được ngăn trở lúc mới hiểu được, thế giới là cỡ nào rộng. Chương 323 Khai Sơn Cự Trảm. 323 Khai Sơn Cự Trảm. Canh một cầu hoa. Hàn Phong thắng lợi kết quả, của mọi người rất mạnh người xem ra là chuyện đương nhiên. Chiến đấu tiến hành được ở đây, đã qua 2 ngày nhiều, một đám thiên giai địa giai cường giả trong lòng sớm đã có phổ, có thể trước vài lần bài danh còn có chút mơ hồ, nhưng hậu vài tên cũng đại khái xác định, chỉ là không xác định cập cụ thể thứ tự mà thôi. Tựa như trước vài tên, đông đảo cường giả đã xác định nhất định sẽ có Hàn Phong, Dư Hữu Tài, Lâm Huy Hiên cùng Huyền Thân Thông mấy người, Huyền Thân Thông nhất định là không bằng trước 3 lượt. Nhưng trước 3 lượt cụ thể sẽ là như thế nào bài danh, còn cần kế tục quan sát. Hậu vài tên giống như vậy, đông đảo cường giả trong lòng có phổ, Dư Ngân Phi chắc là tên thứ 6 đến tên thứ 10 trong lúc đó, cụ thể sắp xếp để mấy, cũng cần kế tục quan sát. Một là có hy vọng trước 3 tồn tại, một là tên thứ 6 đến tên thứ 10 tồn tại, Hàn Phong nếu là thất bại mới có quỷ. Đông đảo cường giả hiện tại hận không thể Hàn Phong lập tức cùng Dư Hữu Tài thậm chí Lâm Huy Hiên hảo hảo đánh một trận. Nếu là Hàn Phong thua, lần này thanh vân bảng cuộc tranh tài trước tam trên cơ bản có thể xác định, Lâm Huy Hiên đệ nhất, Dư Hữu Tài đệ nhị, Hàn Phong đệ tam. Nếu là Hàn Phong thắng lợi, tắc cần cùng Lâm Huy Hiên đối chiến tài năng xác định ai là đệ nhất. Thứ 23 trận chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Lâm Huy Hiên thắng lợi. Thứ 24 trận chiến đấu, Dư Hữu Tài đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Dư Hữu Tài thắng lợi. Thứ 25 trận chiến đấu, Huyền Thân Thông đối chiến Hồ Đỗ Phi, Huyền Thân Thông thắng lợi. Kế Hoa Văn Long cùng Lâm Huy phá lúc, Huyền Thân Thông cũng hoàn thành ngày thứ 3 tứ trận chiến đấu, tam thắng nhất phụ, thu được 3 lượt vi tích phân. Thứ 26 trận chiến đấu, Lôi Tuấn Viêm đối chiến Lôi Vũ Nhu, Lôi Tuấn Viêm thắng lợi. Lôi Tuấn Viêm cũng đồng dạng hoàn thành ngày thứ 3 tứ trận chiến đấu, 2 thắng 2 phụ, lấy được 2 người vi tích phân. Thứ 27 trận chiến đấu, Lâm Huy phá đối chiến Lôi Như Văn, Lâm Huy phá thắng lợi. Thứ 20 bắt tràng. Thứ 29 tràng. Thứ 30 tràng. Cuộc chiến đấu này, rốt cục đến phiên Hàn Phong. Mà Hàn Phong đối thủ, còn lại là đối Hàn Phong từ lâu đấu kỵ tận xương Tàng Thanh Hồ. Hình trụ trên đài cao, Hàn Phong khẽ cười một tiếng, rốt cục đến phiên cùng ngươi chiến đấu. Vũ nhục phụ mẫu ta chuyện này, cũng nên có cá biết. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Cách khác trên đài tỷ võ, so sánh với giác Hàn Phong đạm nhiên, Tàng Thanh Hồ cũng sắc mặt tái mét. Nếu như nói ngay từ đầu Tàng Thanh Hồ ước gì cùng Hàn Phong chiến đấu giáo huấn Hàn Phong hết giận nói, hiện tại Tàng Thanh Hồ tối không muốn chiến đấu, hay Hàn Phong. Ở ngày đầu tiên, Tàng Thanh Hồ giống như Huyền Thân Thông giao thủ, đồng thời thảm bại. Đối Huyền Thân Thông thực lực cường đại, Tàng Thanh Hồ rõ ràng không gì sánh được. Nhưng chính là như vậy một vị cường giả, cũng bại bởi Hàn Phong, Hàn Phong sẽ có rất mạnh. Thời khắc này Tàng Thanh Hồ có chút hối hận, ban đầu ở Tử Vân Các, không nên khiêu khích cùng vũ nhục Hàn Phong cha mẹ, hiện tại được rồi, Hàn Phong nếu như hội thủ hạ lưu tình mới có quỷ. Có lẽ là nhìn thấu Tàng Thanh Hồ tái mét sắc mặt dưới thấp thỏm cùng sợ hãi, Hàn Phong đột nhiên không có hứng thú quá lớn. Tàng Thanh Hồ đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cường địch. Đối một trong lòng từ lâu đối với hắn sợ hãi nhân, Hàn Phong thật sự là cầm không ra nhiều ít hứng thú đi đối chiến. Hàn Phong đần độn vô vị nói, thi triển ra ngươi mạnh nhất nhất chiêu đi, tiết kiệm lãng phí thời gian. Tàng Thanh Hồ cắn răng, Hàn Phong loại này miệt thị, nhượng Tàng Thanh Hồ trong lòng khó chịu tới cực điểm. Nhưng vừa nghĩ tới Huyền Thân Thông đều bại vào Hàn Phong trong tay, Tàng Thanh Hồ trong lòng vừa kích khởi một chút tức giận, lập tức tiêu tan thành mây khói. Hàn Phong thất vọng không gì sánh được, này chưa từng nhượng Tàng Thanh Hồ phẫn nộ, này Tàng Thanh Hồ thì là tư chất không sai, đính thiên cũng chính là thiên giai, tuyệt đối không thể có thể có mong muốn đột phá đến thánh vực. Vậy ngươi cẩn thận rồi. Tàng Thanh Hồ thấp thỏm trong lòng nói cũng bắt đầu nói lắp. Tàng gia trưởng lao thấy cả người run, quá ném Tàng gia mặt mũi. Tàng gia trưởng lão hận không thể một cái tát phiến quá khứ, nhưng để tay lên ngực tự vấn, hoán vị tự hỏi, chính là hắn lao ra hỏa này, nếu chỉ là Tàng Thanh Hồ thực lực như vậy, chỉ sợ cũng sẽ như thế chứ. Trước đó, ai có thể biết Hàn Phong sẽ có thực lực như thế? Đặc thù bí pháp liên tiếp thi triển, hình như không có gì chứng dường như. Thậm chí còn có cường đại dị hỏa, còn có thể dung hợp dị hỏa tăng cường uy lực vũ kỹ. Đông đảo cường giả thậm chí đều phải hoài nghi, Hàn Phong thi triển đặc thù vũ kỹ không có di chứng. Cái ý nghĩ này cương nhất toát ra, liền bị đều tự cường giả cắt đứt, làm sao có thể? Thật có như vậy đặc thù vũ kỹ, cũng quá biến thái. Đây cũng không phải là chính mình đặc thù huyết mạch. Có lẽ là bởi vì dị hỏa, đưa đến di chứng thật to giảm nhỏ, đông đảo cường giả trong lòng toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu, cũng chỉ có khả năng này, bị đông đảo cường giả miễn cưỡng tiếp thu. Tàng Thanh Hồ trong tay xuất hiện một bả đất màu vàng búa. Đất thuộc tính chân nguyên dũng mãnh vào trong đó, đất ánh sáng màu vàng đại lượng. Khai Sơn cự trảm. Tàng Thanh Hồ quát chói thai ra, này một búa xuống phía dưới, phảng phất chém vào không phải là Hàn Phong, mà là một tòa núi cao nguy nga. Tàng Thanh Hồ phảng phất biến thành người to lớn, so với núi cao nguy nga còn muốn khổng lồ người to lớn. Này nhất chém xuống đi, núi to ầm ầm rung động, hình như sau một khắc sẽ đột nhiên bị chém thành hai nửa. Hàn Phong trong mắt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất, này Tàng Thanh Hồ cũng không như vậy bất ham, so với Dư Ngân Phi mạnh hơn, nhưng cường gia cũng có hạn, không sánh bằng Lôi Như Văn. Thiên hỏa chiến thể, thiên hỏa khải giáp thi triển ra, ngọn lửa màu xanh tùy theo dung hợp. Dung hợp, huyền viêm toái phá trảm. Hiện tại Hàn Phong thế nhưng huyền giai thất tinh đỉnh tu vi, thi triển ra thiên hỏa chiến thể đồng thời cùng thanh loan ngọc hỏa dung hợp, Hàn Phong tăng vọt hậu tu vi chút nào không thể so Tàng Thanh Hồ kém. Dựa vào linh khí, Tàng Thanh Hồ cũng bất quá là phát huy ra đứng đầu huyền giai cực phẩm vũ khí uy lực. Mà Hàn Phong dung hợp thanh loan ngọc hỏa huyền viêm toái phá trảm, uy lực thẳng truy địa giai vũ khí. Căn bản không phải một cấp bậc. Tàng Thanh Hồ sợ hãi phát hiện, hắn đối mặt núi cao nguy nga xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, độ cao so với mặt biển báo táp lên cao, núi đá trình độ cứng cấp cũng tăng lên vài cái đẳng cấp. Trong tay búa lớn chém vào này Cao Sơn trên, Cao Sơn liên hoảng động một chút cũng không có. Đúng lúc này, Cao Sơn trong nháy mắt vỡ tan, tự trung ương nứt ra rồi chỉnh tề cái khe, cả tòa Cao Sơn biến thành hai nửa. Tàng Thanh Hổ còn chưa tới kịp kinh hỉ, sắc mặt tiểu biến thành sợ hãi. Bị bổ ra Cao Sơn trung ương, ầm ầm kéo tới một thanh ngọn lửa màu xanh thiên kiếm. Hỏa diễm thiên kiếm mũi nhọn chỉ là đụng chạm tới trong tay mình búa. Búa trận trận vỡ tan, hóa thành khắp bầu trời tinh quang, biến mất đi. Không. Tàng Thanh Hổ phát sinh hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt bị bổ trúng, máu tươi văng tung tóe ra. Người to lớn tiêu thất. Búa lớn tiêu thất. Cao Sơn tiêu thất. Hỏa diễm thiên kiếm cũng đã biến mất. Ở lại tứ phương trên đài tỷ võ, chỉ có thân thể cao ngất Hàn Phong, cùng thế trên mặt đất không ngừng co quắp thân thể, phun ra tiên huyết Tàng Thanh Hổ. Thắng bại đã phân. Thủ hộ giả lão đầu thản nhiên nói, thứ 30 trận chiến đấu, Hàn Phong thắng lợi. Thứ 31 tràng. Hàn Phong cùng Tàng Thanh Hổ đều bị truyền tống đến rồi hình trụ đài cao. Thân là gia tộc tinh anh, đều có chữa thương đan dược, phẩm cấp còn không thấp, Hàn Phong không lo lắng chút nào Tàng Thanh Hổ thương thế sẽ ảnh hưởng đến ngày mai tỷ thí. Hắn mặc dù không có thủ hạ lưu tình, nhưng cũng không hạ quá nặng thủ, sơ bộ phòng trường, tối đa nửa ngày không sai biệt lắm tiểu khôi phục hoàn toàn. Không bao lâu, kèm theo thứ 32 trận chiến đấu kết thúc, ngày thứ 3 tỷ thí triệt để kết thúc. Thanh Vân bảng cuộc tranh tài cửa ải cuối cùng, cũng chỉ còn lại 1/4 tiến trình. Ngày mai, Thanh Vân bảng cuộc tranh tài trước 10 tên đan, sẽ tuyển chọn ra. Ngày thứ 3 tỷ thí kết thúc, kết quả tỷ thí cũng tuyên bố đi ra. Tại đây ngày thứ 3, như cũ vẫn duy trì tứ thắng liên tiếp chỉ còn lại có 2 người, Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên, 2 người cũng phải đến rồi 4 người vi tích phân. Đạt được tam vi tích phân cùng sở hữu 5 người, theo thứ tự là Lâm Huy Phá, Dư Ngân Phi, Lôi Như Văn, Huyền Thân Thông cùng Dư Hữu Tài. Trong đó Lâm Huy Phá rốt cuộc hung hăng ra một hơi thở. Dù sao 2 ngày trước thành tích, thật sự là quá thê thảm không nỡ nhìn, ngày đầu tiên tứ liên thua, mới linh cá vi tích phân, không biết bị bao nhiêu người cười nhạo. Ngày thứ 2 cũng chỉ là thắng một hồi, mới đến rồi chính là một vi tích phân mà thôi. Tái sau này thu được 2 người vi tích phân cùng sở hữu 4 người, theo thứ tự là Tàng Thanh Hổ, Lôi Tuấn Viêm, Hoa Văn Long cùng Tàng Thanh Độ. Lôi Tuấn Viêm 2 ngày trước cũng đều là tứ thắng liên tiếp, ngày thứ 3 chỉ là 2 thắng liên tiếp, cái thành tích này có thể nói là bước lui. Nhưng Lôi Tuấn Viêm đã cực kỳ thỏa mãn, 2 ngày trước chi cho nên sẽ có tứ thắng liên tiếp thành tích, chỉ là vận khí tốt, gặp phải đều không phải là quá mạnh mẽ đối thủ. Hôm nay cũng không như nhau, đối đạt được 2 thắng liên tiếp thành tích, Lôi Tuấn Viêm không chút nào hề bại. Chương 320 từ Cự Ngưu Bạo Viêm. Phần 2. 324 Cự Ngưu Bạo Viêm. Phần 2. Lôi Vũ Nhu chỉ phải đến rồi một vi tích phân. Muốn nói tối kỳ 3, Lôi Vũ Nhu mới là tối kỳ 3 cái kia. 3 ngày qua, mỗi ngày đều chỉ là một vi tích phân, một cũng không nhiều, một cũng không ít, bình quân rất. 2 ngày trước thành tích là Lâm Huy Hiên, Dư Hữu Tài, Hàn Phong cùng Lôi Tuấn Viêm đặt song song xếp hạng đệ nhất, đều là bát vi tích phân. Đặt song song xếp hạng đệ ngũ chính là Huyền Thân Thông cùng Lôi Như Văn, đều là thất vi tích phân. Tái sau này là Tàng Thanh Hổ, 5 vi tích phân. Dư Ngân Phi, 4 người vi tích phân. Tàng Thanh Độ, 3 lượt vi tích phân. Lôi Vũ Nhu, 2 người vi tích phân. Lâm Huy Phá, 1 vi tích phân. Cùng Lâm Huy Phá đặt song song, hay cái khác nhất lưu con em gia tộc. Nhưng thành tích hôm nay vừa ra tới, thứ tự đã phát sinh biến hóa. Đặt song song xếp hạng đệ nhất là Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên, cùng sở hữu 12 cá vi tích phân. Thứ nhì hay xếp hạng đệ tam Dư Hữu Tài, 11 cá vi tích phân. Tái sau này là đặt song song xếp hạng đệ tứ Huyền Thân Thông, Lôi Như Văn, Lôi Tuấn Viêm, đều là 10 người vi tích phân. Lúc là đặt song song xếp hạng đệ thất Tàng Thanh Hổ cùng Dư Ngân Phi, đều là 7 vi tích phân. Đặt song song xếp hạng thứ 9 chính là Hoa Văn Long cùng Tàng Thanh Độ, cùng sở hữu 5 vi tích phân. Sau đó là Lâm Huy Phá, 4 người vi tích phân, Lôi Vũ Nhu, 3 lượt vi tích phân. Suốt đêm không nói chuyện. Liên tiếp 3 ngày, mọi người cũng có mệt nhọc, nếu là tu luyện 3 ngày, nháy mắt liền đi qua. Nhưng này 3 ngày, cũng không ngừng quan sát đến đông đảo tiểu đồng lứa chiến đấu, hơn nữa mỗi người đều chiến 12 tràng, nói cách khác mỗi người xuất hiện 12 thứ. Đối chúng cường giả mà nói, đây cũng không phải là thể lực mệt nhọc, mà là một loại thị giác thượng mệt nhọc. Chúng cường giả đang mong đợi xuất hiện một ít làm bọn hắn ngạc nhiên biến hóa. Của mọi người cường giả mệt nhọc cộng thêm thần sắc mong đợi vẻ, ngày thứ tư, cũng chính là ngày cuối cùng trận đầu chiến đấu bắt đầu rồi. Trận đầu chiến đấu, Lôi Vũ Nhu đối chiến Hồ Đỗ Phi, Lôi Vũ Nhu thắng lợi. Trận thứ 2 chiến đấu, Lâm Huy Phá đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Lâm Huy Phá thắng lợi. Trận thứ 3 chiến đấu, Tàng Thanh Độ đối chiến Thôi Hưng Nguyên, Tàng Thanh Độ thắng lợi. Trận thứ 4 chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến Lôi Tuấn Viêm, Lâm Huy Hiên thắng lợi. Trận thứ 5 chiến đấu, Tàng Thanh Hồ đối chiến nhất lưu con em gia tộc, Tàng Thanh Hồ thắng lợi. TSUYENCUATUYENET thứ 6 trận chiến đấu, Lôi Như Văn đối chiến Thôi Hưng Nguyên, Lôi Như Văn thắng lợi. Trang thứ 7 chiến đấu, Dư Ngân Phi đối chiến Lôi Vũ Nhu, Dư Ngân Phi thắng lợi. Thứ 8 trận chiến đấu, Hàn Phong đối chiến Tàng Thanh Độ. Thứ phương trên đài tỷ võ. Tàng Thanh Độ vẻ mặt cầu xin, liên Tàng Thanh Hồ đều bại bởi Hàn Phong, huống chi là hắn. Đối với Hàn Phong mà nói, ngay từ đầu giết Tàng Thanh Dữ, đã thật tốt ra nhất khẩu ác khí, trước lại đánh bại Tàng Thanh Hồ, hung hăng thất bại Tàng Thanh Hồ nhuệ khí cùng tôn nghiêm, Hàn Phong trong lòng ác khí trên cơ bản đã tiêu tán. Đối với đã đánh mất ý chí chiến đấu đối thủ, Hàn Phong căn bản hưng không dậy nổi cái gì hứng thú. Nhất chiêu Huyền Viêm Toái Phá Trảm, liên Thanh Loan Ngọc Hỏa cũng không có dung hợp, đã đem Tàng Thanh Độ bị thương nặng, dễ dàng thu được một vi tích phân. Hiện tại, Hàn Phong mục tiêu là Dư Hữu Tài cùng Lâm Huy Hiên. Chỉ có hai người này mới đáng ra hắn dốc hết con bài chưa lật mà đứng. Thứ 9 trận chiến đấu, Lâm Huy Hiên đối chiến Dư Ngân Phi, Lâm Huy Hiên thắng lợi. Đệ thập trận chiến đấu, Dư Hữu Tài đối chiến Lôi Như Văn, Dư Hữu Tài thắng lợi. Ngay sau đó đệ thập nhất tràng cùng thứ 12 trận chiến đấu, toàn bộ đều là Dư Hữu Tài, đối mặt đối thủ, cũng đều là chính là nhất lưu con em gia tộc, Dư Hữu Tài dễ dàng thắng lợi, liên tiếp lấy được tam vi tích phân. Thứ 13 trận chiến đấu, lại đến phiên Hàn Phong, lúc này đây Hàn Phong đối thủ, cũng là nhất lưu con em gia tộc, Hàn Phong dễ dàng thủ thắng. Bạn theo thời gian trôi qua, thanh vân bảng cuộc tranh tài thứ tự trên cơ bản trong sáng hóa. Hiện tại ánh mắt của mọi người toàn bộ ngưng tụ ở Hàn Phong, Dư Hữu Tài cùng Lâm Huy Hiên ba người trên người. Ba người này, đã là không hề tranh cãi tiền tam danh. Trong đó Dư Hữu Tài đã bại vào Lâm Huy Hiên trong tay, thứ tự tối cao cũng chính là tên thứ hai. Nhưng Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên thì như thế nào, đông đảo cường giả cũng vô pháp biết được. Quả thật, dĩ con mắt tình hình trước mắt đến xem, Lâm Huy Hiên là còn mạnh hơn Hàn Phong ra một bậc, thậm chí không chỉ một bậc. Nhưng Hàn Phong mỗi lần gặp phải cường địch đều có thể bộc lộ ra mạnh hơn con bài chưa lật, ai biết Hàn Phong có còn hay không mạnh hơn con bài chưa lật. Mặc dù cái khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Cái này cấp tiền tam danh tăng thêm một tia thần bí. Thứ 20 trận chiến đấu, Hàn Phong đối chiến Dư Hữu Tài. Đột nhiên, thủ hộ giả lão đầu thanh âm nhàn nhạt truyền vào Hàn Phong cùng Dư Hữu Tài trong tai, hai người đều là sắc mặt nhất ngưng. Tứ phương trên đài tỷ võ, Hàn Phong cùng Dư Hữu Tài hiện thân, đều là chiến ý giạt giảo. Nguyên bản nghĩ không thú vị, thậm chí có đã nhảm chán ngáp đông đảo địa giai cường giả cũng đều tinh thần tỉnh táo. Rốt cục đến phiên hai cái này tiểu tử kia chiến đấu, trước chiến đấu đã nhìn chán. Đúng vậy, tới lui lui tiểu mấy chiêu như vậy. Không biết Hàn Phong tiểu tử này cùng Dư Hữu Tài ai có thể thắng lợi. Nếu như Dư Hữu Tài thắng, trước tam tiểu định ra tới, đệ nhất Lâm Huy Hiền, đệ nhị Dư Hữu Tài, đệ tam Hàn Phong. Nhưng nếu là Hàn Phong thắng, Dư Hữu Tài hay đệ tam, Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiền còn muốn đi tranh đoạt đệ nhất. Không chỉ có đông đảo cường giả hứng thú, hay Lôi Nguyên gia trở thiên giai trưởng lão cũng đều ánh mắt lấp lánh ngưng thật tứ phương luận võ thai hai người. Trong đó lại dĩ Dư gia trưởng lão cùng tam trưởng lão khẩn trương nhất. Lôi Nguyên gia nhưng thật ra vẻ mặt không thể nói là. Theo Lôi Nguyên gia, Hàn Phong đạt được thành tích đã đủ biến thái, dĩ tiếp cận 15 tuổi chi linh cướp đoạt thanh vân bảng đại tái trước tam, đã phá qua nhiều năm như vậy thanh vân bảng cuộc tranh tài ghi lại. Có như vậy ghi lại ở, một trận chiến này hay thua, cũng không có người bạo dạn coi khinh Hàn Phong, cũng không có người bạo dạn nhìn mẹ con các nàng chê cười. Hàn Phong, thật không nghĩ tới ngươi hội cường đến trình độ như vậy, trước đây lần đầu tiên gặp phải ngươi, ngươi tiểu cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, chỉ bất quá loại cảm giác này lóe lên rồi biến mất, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta. Hiện tại xem ra, Dư Hữu Tài lắc đầu, sắc mặt cũng rũ phát tràn ngập ý chí chiến đấu. Lời vô ích không nói nhiều, cái gì thử cũng không cần, tiếp ta một chiêu. Cự giác bạo viêm. Ẩm. Mạnh mẽ hỏa diễm dường như hỏa hải giống nhau lan tràn ra. Sau lưng Dư Hữu Tài, tức khắc khổng lồ hỏa diễm ma châu bỏ ngưng hiện ra. Ma châu bỏ thân thể hư huyễn, nhưng sừng châu cũng ngưng thật không gì sánh được, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối khó có thể phát hiện thật hay giả. Ngọn lửa nóng bỏng, tự sừng châu ở giữa nổ bắn ra ra. Đạp đạp. Hỏa diễm ma châu bỏ bốn chân đạp đất, ầm ầm hướng Hàn Phong đánh tới, hai sừng vững vàng tập trung ở Hàn Phong. Huyền viêm toái phá chạm. Hàn Phong cánh tay phải vung xuống, rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp. Bàn về vũ khí, cự giác bạo viêm đồng dạng là huyền giai cực phẩm vũ khí, đối huyền giai cực phẩm vũ khí nắm giữ trình độ, Dư Hữu Tài chỉ so với Lôi Như Văn hơn một chút, tuyệt đối hữu hạn. Nhưng ma châu bỏ hai sừng thượng, ngọn lửa nóng bỏng mang theo nóng nảy độc tính. Những thứ này độc tính theo Hàn Phong năng lượng công kích lan tràn, rất nhanh thì lan tràn đến rồi Hàn Phong cánh tay phải trên. Bất hảo. Hàn Phong trong lòng cả kinh, Thanh Loan Ngọc Hỏa dung hợp lực đạo gia tăng, đồng thời trong cơ thể cổ Thanh Loan Ngọc Hỏa hướng cánh tay phải vọt tới. Hỏa độc cùng Thanh Loan Ngọc Hỏa đụng chạm, phát sinh suy suy tiếng vang. Hàn Phong sắc mặt trắng bệnh, cánh tay phải đau đớn, nhượng Hàn Phong thiếu chút nữa gián đoạn Huyền Viêm Toái Phá Trảm. Hàn Phong cắn răng, lúc này tuyệt đối bất năng gián đoạn Huyền Viêm Toái Phá Trảm. Nếu bị dư hữu tải công kích bắn trúng, tuyệt đối sẽ bị thương nặng, thật to ảnh hưởng sau chiến đấu. Phá a! Hàn Phong vẻ mặt dữ tợn gào thét, bất chấp Thanh Loan Ngọc Hỏa đại lượng trôi qua, Huyền Viêm Toái Phá Trảm chém kích uy lực rồi đột nhiên tăng. Ùng ùng. Làm người sợ hãi năng lượng dư ba trận trận khuếch tán, kết giới một trận lóe ra. Hỏa diễm ma châu bỏ trong nháy mắt bị xé rách. Nhưng Hàn Phong như cũ bị năng lượng dư ba đánh không ngừng lui về phía sau, cánh tay phải bởi vì hỏa độc mà đau đớn. Mở ra trong tay, Hàn Phong phát hiện trong bàn tay gương hiện ra tím đen vẻ. Thanh Loan Ngọc Hỏa lưu chuyển, tím đen vẻ dần dần tan đi, hỏa độc đang bị Thanh Loan Ngọc Hỏa cắn ướt. Dư hữu tài đồng dạng bị năng lượng dư ba lan đến, trực tiếp lui về sau hơn trăm thước. Đối dư hữu tài mà nói, bất quá là tiêu hao đại lượng chân nguyên mà thôi, công kích bị phá, bản thân cũng không có bị tổn thương quá lớn. Một trận chiến này, thật muốn nói đến, cũng Hàn Phong rơi vào rồi hạ phong. Dù sao Hàn Phong trung hỏa độc, nhưng chăm chú nói đến, này hỏa độc bị Thanh Loan Ngọc Hỏa sau khi cắn ướt, ngoại trừ cánh tay phải đau đớn một ít, Hàn Phong bản thân cũng không lo ngại. Từ điểm đó mà nói, hai người rốt cuộc thế lực ngang nhau. Chương 325 Thương Lan Huyền Hỏa VS Xì Liệt Lưu Dung Lô, canh thứ 3. 325 Thương Lan Huyền Hỏa VS Xì Liệt Lưu Dung Lô, canh thứ 3. Dư Hữu Tài thật sâu thở ra một hơi thở, nguyên lai là có dị hỏa, còn có thôn phệ hiệu quả, thảo nào. Có thể thôn phệ chân nguyên dị hỏa, có thể cùng dị hỏa dung hợp để thăng uy lực vũ khí. Có thể để thăng tu vi vũ khí. Thảo nào dĩ huyền giai thất tinh tu vi đánh bại huyền thân thông. Dư Hữu Tài hơi hí mắt, ta hỏa độc chân nguyên có thể nói là âm người thứ tốt, đáng tiếc này Hàn Phong có thôn phệ chân nguyên dị hỏa, ngay cả ta hỏa độc đều có thể đủ thôn phệ, ta hỏa độc trên cơ bản rốt cuộc bị hỏng. Đã như vậy, Liệt Lưu Dung Lô. Dư Hữu Tài khẽ quát một tiếng, trong tay không biết lúc nào xuất hiện nhất đỉnh nho nhỏ lò luyện. Lò luyện hiện ra xanh đậm vẻ, lò luyện sắc ngoài thỉnh thoảng hiện lên một đạo lưu quang, vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Đây là Dư Hữu Tài linh khí. Thật là kỳ lạ linh khí. Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Trước vài người, vũ khí không phải là kiếm hay đao, sẽ hay búa. Dùng lò luyện làm linh khí, làm công kích thủ đoạn, thật đúng là đồ một, quái dị rất. Hàn Phong càng thêm cảnh giác. Dư Hữu Tài không có khả năng xuất ra không có ích lợi gì linh khí, càng là kỳ lạ linh khí, nói không chừng rất có đặc thù tác dụng, không thể khinh thường. Hàn Phong, xuất ra chân chính thủ đoạn đi, nếu như trước công kích đã là ngươi cường đại nhất công kích, như vậy ngươi thua định rồi. Dư Hữu Tài quát chói tai ra. Hàn Phong một tiếng cười khẽ, có thủ đoạn gì sử xuất ra đi, ta tận lực bồi tiếp. Vừa dứt lời, Hàn Phong sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Dư Hữu Tài trong tay Liệt Lưu Dung Lô đột nhiên bay đến giữa không trung. Mở rộng mở, trong nháy, tiểu tư một bàn tay lớn nhỏ loại nhỏ lò luyện, biến thành hơn 10 thước cao thật lớn lò luyện. Nắp lò mở, một khổng lồ hấp lực, dường như gió bão phủ xuống, trong nháy mắt tác dụng ở Hàn Phong thân thể trên. Bất hảo. Thật mạnh lực hấp dẫn. Hàn Phong hoảng hốt, số chết vận chuyển cửu diễm dị hỏa bí quyết, Newton ngăn trở kinh khủng này hấp lực. Dư Hữu Tài nhàn nhạt nở nụ cười, vung tha đi, trừ phi tu vi của ngươi viễn siêu vu ta, đạt được huyền giai 10 sao đỉnh thậm chí 11 tinh. Bằng không muốn tránh được ta Liệt Lưu Dung Lô hấp lực, căn bản là không thể nào. Biết ta trước tại sao muốn đối với ngươi quát chói tai sao? Đây thật ra là thi triển Lưu Ly Dung Lô khẩu lệnh, một ngày ngươi ứng tiếng, Lưu Ly Dung Lô hay ghi nhớ thanh âm của ngươi hòa khí hơi thở, mặc kệ ngươi làm sao chống đối, làm sao đảo, cuối cũng không thể chạy trốn được, sớm muộn cũng bị Liệt Lưu Dung Lô hút vào trong đó. Đông đảo địa giai cường giả ồ lên. Này Liệt Lưu Dung Lô nhìn qua bất quá là thượng đẳng trung phẩm linh khí, đẳng cấp không cao, lại có như vậy đặc thủ thủ đoạn. Thủ đoạn này quá bấy người, một không chú ý tiểu tao thương. Mọi người hưng phấn, đây chính là bọn họ mong đợi chiến đấu a. Trước nhiều như vậy chiến đấu, mọi người có năng lực cùng vũ khí, bọn họ đã sớm nhớ nhập trong lòng, thật sự là không có gì mới mẻ cảm. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một Liệt Lưu Dung Lô, thật to kích phát rồi hứng thú của bọn họ. Như vậy, Hàn Phong nên như thế nào để ngăn cản nhi? Hàn Phong lại sẽ có thủ đoạn gì? Một đám cường giả ánh mắt mong chờ lại đặt ở Hàn Phong trên người. Mà giờ khắc này Hàn Phong, hai chân mạnh sen vào tới đất mặt, kết lực ngăn cản Liệt Lưu Dung Lô hấp lực. Thủ hộ giả lão đầu khẽ nhíu mày, này Dư Hữu Tài cảm ứng lực một phe này mặt hẳn là cực kỳ cường đại, chắc là cảm ứng được cùng Lâm Huy Hiên thực lực kém khá lớn, lúc này mới đang cùng Lâm Huy Hiên thời điểm chiến đấu vô ích ra Lưu Ly Dung Lô. Đoán chừng là đã minh bạch, dùng ra cũng làm theo hội thất bại. Sở dĩ đối Hàn Phong cảm giác lóe lên rồi biến mất, phải cùng Hàn Phong thủ đoạn là dựa vào bí pháp tăng lên, dị hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy cảm ứng được hữu quan. Thủ hộ giả lão đầu bên này vừa nói thầm hoàn, bên kia Hàn Phong đã vô pháp chống lại liệt lưu rong lô kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt bị hút vào trong đó. Bị hút vào đến rồi lưu ly rong lô ở giữa, Hàn Phong mới phát hiện này liệt lưu rong lô nội có càn khôn. Từ bên ngoài đến xem, liệt lưu rong lô cũng liền hơn 10 thước cao mà thôi. Nhưng tại đây lưu ly rong lô bên trong, phương viên có ít nhất vài trăm thước. Nơi tràn đầy xanh đậm sắc hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên, Hàn Phong ở chỗ sâu trong đó, dường như rơi vào đến rồi trong biển lửa. Nồng nặc hỏa diễm, chuyển hóa thành tất cả lửa điểu, phô thiên cái địa mà đến. Thiên hỏa chiến quyền. Hàn Phong không dám kinh thường, từng quyền chém ra, mỗi một lần huy động, đều có thể đều biết con hỏa điểu hôi phi yên diệt, hóa thành hỏa diễm rơi vào đến sâu tầng thứ trong biển lửa. Nhưng mà lửa điểu thực sự nhiều lắm, đan chỉ uy hiếp cũng không lớn, nhưng thành quần kết đội nói, may là Hàn Phong cũng dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, tiêu hao thật lớn, sắc mặt tái nhợt. Chết tiệt, ngọn lửa này là vô cùng vô tận sao? Hàn Phong mắng to không ngớt. Chờ một chút. Nói đến đây hỏa diễm vô cùng vô tận, Hàn Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người, chăm chú nhíu mày, chẳng lẽ nay bị ta đánh chết lửa điểu hóa thành hỏa diễm lúc lại lần nữa ngưng tụ thành tân lửa điểu. Hàn Phong nhìn phía dưới hừng hực hỏa hải, đảo hít một hơi. Đây cũng quá biến thái đi. Này liệt lưu rong lô đâu là trung phẩm linh khí a? Được rồi, bàn về uy lực, đích thật là trung phẩm linh khí, nhưng này kỳ lạ năng lực, căn bản không phải tầm thường trung phẩm linh khí có thể so. Này dư hữu tài là từ đâu lý lấy được? Nghĩ đến dư hữu tài kỳ ngộ lấy được hỏa độc chân nguyên, Hàn Phong trong nháy mắt hiểu. Hàn Phong cau mày, mặc dù nói rõ ràng như vậy kỳ lạ linh khí chắc là dư hữu tài kỳ ngộ đắc đến, nhưng đối với làm sao chống đối lửa điểu, làm sao thoát ly ra nhưng một điểm không có bang trợ. Thở dài một hơi, tuy rằng cùng không muốn dùng, nhưng đến trình độ này, nếu không dùng nói, đã có thể triệt để chậm. Từ tu vi đột phá đến huyền giai thất tình, cửu diễm dị hỏa bí quyết tăng lên tới tầng thứ 3. Hàn Phong đã nắm giữ Thương Lan Huyền Hỏa. Nhưng bởi tu vi thấp, Thương Lan Huyền Hỏa dung lượng thực sự không nhiều lắm. Vừa nắm giữ thời gian, cũng chính là nhất tiểu đám ngọn lửa. Mà bây giờ đạt được thất tinh đỉnh, cũng chỉ là lớn chừng ngón cái trình độ. Hít thở sâu một hơi, tuy rằng cũng chỉ có lớn chừng ngón cái trình độ, nhưng thi triển ra, tiêu hao thật lớn. Dung hợp huyền viêm thoái phá trạng, cũng chỉ có một kích lực. Sau một kích, ta chân nguyên trong cơ thể không sai biệt lắm tiểu đã tiêu hao hết. Đến lúc đó, nhất định phải nắm lấy cơ hội, cận chiến đấu. Ý niệm khẽ động, nơi đan điền, ngọn lửa màu xanh trung ương chỗ, tiểu lớn chừng ngón cái lam sắc Thương Lan Huyền Hỏa, trong nháy mắt lưu chuyển ra. Thương Lan Huyền Hỏa vận chuyển tới cánh tay phải chỗ, Hàn Phong đống nhiên vung xuống. Huyền Viêm Toái Phá Trảm. Nếu như nói trước Huyền Viêm Toái Phá Trảm chỉ là tiếp cận địa giai vũ kỹ đích tình huống hạ, như vậy hiện tại Huyền Viêm Toái Phá Trảm đã hàng thật giá thật đạt tới địa giai hạ phẩm vũ kỹ trình tự. Tiếp cận cùng chân chính đạt được vừa hai người thứ nguyên, hai người hoàn toàn bất năng cung cấp. Màu xanh nhạt hỏa diễm thiên kiếm, tự hư không mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, trực tiếp ở liệt lưu rong lô thượng chém ra một vết thương. Ùng ùng. Liệt lưu rong lô nội, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phảng phất mạt thế giống nhau. Hỏa hải bốc lên, đã không bị khống chế hướng bốn phía tràn ngập, theo lỗ hổng mang tất cả ra. Ngoại giới, khống chế được lưu ly rong lô, dư hữu tài lặng lặng cùng đợi Hàn Phong kêu lên chịu thua hai chữ. Cũng không bao lâu, dư hữu tài mạnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi. Chỉ nghe một trận đánh phía, liệt lưu rong lô trung ương chô dĩ nhiên nứt ra rồi một đạo thật lớn lỗ hổng. Làm sao có thể? Hàn Phong dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên chạm phá ta lưu ly rong lô. Dư hữu tài rung động trong lòng không gì sánh được, chấn động hơn, đó là nồng nặc yêu thương. Bao nhiêu linh khí à, chỉ một cái tử đụng phải nặng như thế chế, ngày sau chỉ sợ không thể dùng. Hỏa diễm tứ tán ra. Toàn bộ luận võ thai khắp nơi đều là xanh đậm sắc hỏa diễm. Dư hữu tài sắc mặt của trở nên kinh khủng, những ngọn lửa này một ngày ly khai lưu ly rong lô, đã có thể không bị khống chế. Nói cách khác, chính là hắn cũng sẽ đã bị thanh ngọn lửa màu xanh lá cây công kích. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một đám địa giai cường giả nghị luận ầm ĩ, bọn họ căn bản không biết Hàn Phong là thế nào chạm phá liệt lưu rong lô. Nhưng có một chút bọn họ rất xác định, Hàn Phong quả nhiên có ẩn nút con bài chưa lật. Mọi người độ hưng phấn trực tiếp tăng lên vài cá điểm. Bọn họ bức thiết muốn biết, lúc này đây Hàn Phong thi triển ra con bài chưa lật rốt cuộc là cái gì. Đáng tiếc, đợi một lúc lâu, Hàn Phong cũng không có từ liệt lưu rong lô bên trong đi ra. Hàn Phong cũng không phải là không thể đi ra, mà là không dự định đi ra. Hỏa hải bạo động, là Hàn Phong cũng không ngờ tới, nếu hỏa hải đã không bị dư hữu tài khống chế, còn có thể công kích dư hữu tài, hắn sao không sống chết mặc bây, tính nhìn Dư Hữu Tài cố sức ứng phó hơn, còn có thể khôi phục nhất nội chân nguyên. Khẩn trương thì thả lỏng bản thân, phiền não thì an ủi mình, hài lòng thì đừng quên chúc phúc bản thân. Chương 326 tối hậu một hồi. Canh tư cầu hoa. 326 tối hậu một hồi. Canh tư cầu hoa. Chết tiệt, cho ta thu. Dư Hữu Tài khống chế được Lưu Ly Dung Lô, một phần nhỏ đích xác bị hút vào đến rồi Lưu Ly Dung Lô ở giữa, nhưng phần lớn hỏa diễm còn chưa phải đem Lưu Ly Dung Lô coi ra gì. Thậm chí này bị hấp thu trở về một phần nhỏ hỏa diễm, sau một lúc lâu lúc lại trôi ra. Tất cả lửa điểu mở cánh khổng lồ, bay đến bầu trời ở giữa, không ngừng đánh thẳng vào kết giới. Nhưng mà, những thứ này kết giới lại là chỉ tương đương với tầm thường huyền giai 9 sao võ giả lực lượng lửa điểu có thể chống lại, lửa điểu nhiều hơn nữa, lực lượng trình tự còn là quá yếu, bất luận cái gì một vị địa giai cường giả, đều có thể đủ một tay đem những thứ này lửa điểu toàn bộ xé rách. Liên thiên giai cường giả đều không thể đánh bại kết giới, há là những thứ này lửa điểu có thể đánh bại. Dư Hữu Tài bất đắc dĩ, khóc không ra nước mắt. Dĩ Dư Hữu Tài đối Lưu Ly Dung Lô nắm trong tay tình huống, đương nhiên biết Hàn Phong là cố ý trốn ở liệt Lưu Dung Lô bên trong không ra được. Dư Hữu Tài hận không thể mắng to gọi Hàn Phong lăn ra đây, có thể có dùng sao? Hắn nếu là thật hô lên tới, mặt mũi càng khó kham. Ban đầu là ngươi đem nhân gia cấp hút đến rồi liệt Lưu Dung Lô bên trong, hiện tại khét ngược, ngươi còn muốn cầu người ra đi ra. Dư Hữu Tài tình nguyện nín truy, để cho người khác nghĩ lầm Lưu Ly Dung Lô còn có thể vây khốn Hàn Phong, cũng không muốn hướng Hàn Phong xin giúp đỡ, cùng nhau đối kháng những thứ này lựa điểu. Hiện tại liệt Lưu Dung Lô tét một vết thương, trên cơ bản cái này linh khí rốt cuộc phế bỏ, Dư Hữu Tài cũng mất đi đối liệt Lưu Dung Lô đại bộ phận trưởng khống lực, không phải Dư Hữu Tài một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem Hàn Phong đổ ra. Biệt khuất dưới, Dư Hữu Tài không thể làm gì khác hơn là cố sức đánh chết này lựa điểu. Trên đài cao, một đám thiên giai trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình hội phát triển đến bước này. Những thứ này lửa điểu khó chơi, một đám thiên giai trưởng lão tự nhiên thấy rất rõ ràng, nếu như những thứ này lửa điểu cùng hỏa hải là Hàn Phong thi triển ra cũng liền mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này hỏa hải cùng lửa điểu vốn phải là Dư Hữu Tài nên địch thủ đoạn. Này Dư Hữu Tài, thật đúng là không may, mình vũ kỹ, đến tối hậu đúng là dùng đến trên người mình. Dư gia trưởng lão gương mặt co quắp, nhưng hắn có thể nói cái gì? Hàn Phong có thể đem liệt Lưu Dung Lô bổ ra một vết thương, đó là Hàn Phong khả năng của. Chỉ có thể nói, Dư Hữu Tài thực lực vẫn là không có ưu thế, nếu là Dư Hữu Tài đã là huyền giai 10 sao thậm chí 11 tinh, chỉ sợ Hàn Phong thực lực như vậy, đã sớm bị hòa tan ở liệt Lưu Dung Lô bên trong. Thủ hộ giả lão đầu thế nhưng thánh vực cường giả, những thiên giai đó nhìn không thấu, thủ hộ giả lão đầu hội nhìn không thấu sao. Đã biến chất nguyên thần lực xuyên thấu qua liệt Lưu Dung Lô, thấy rõ ràng Hàn Phong bình yên huyền phù ở giữa không trung, khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Phía sau Viêm Long Chi rực mở. Tiểu tử thúi này, nhưng làm Dư Hữu Tài hãm hại thảm. Thủ hộ giả lão đầu trong lòng cười mắng nhất cú. Lại qua một lát, thủ hộ giả lão đầu mắt thấy thời gian trôi qua, lúc này thân thủ ở trên hư không một chảo. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi ở giữa, tứ phương luận võ thai bên trong kết giới hỏa diễm, trực tiếp bị thủ hộ giả lão đầu nắm ở trong tay, ngưng thật thành một viên hỏa cầu, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, đủ để đánh giết một vị huyền giai đỉnh cường giả. Nhưng ở thánh vực tu vi thủ hộ giả lão đầu trong tay, ngọn lửa này cùng không khí không có gì khác nhau. Thủ hộ giả lão đầu một chảo, hỏa diễm triệt để tiêu tán. Mọi người thấy đắc liễu lơi không nớt, không hổ là thánh vực cường giả, quả nhiên lợi hại. Dư Hữu Tài bởi vì thủ hộ giả lão đầu cử động, trong nháy mắt có chút ngốc lăng. Hay hiện tại, liệt Lưu Dung Lô nội, khôi phục một ít chân nguyên Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này nhảy ra ngoài, một quyền đánh hướng Dư Hữu Tài. Bất hảo. Dư Hữu Tài trong nháy mắt phản ánh quá, vội vã song trưởng giao nhau, chống đối ở trước mặt mình. Nhưng Hàn Phong thân thể cường độ là đẳng cấp gì? Đây chính là thối thể bắt cấp, tương đương với huyền giai 11 tinh thân thể cường độ. Nếu là Dư Hữu Tài thời kỳ toàn thịnh, có chân nguyên hộ thân cũng liền mà thôi, nhưng vì ứng phó đám kia lửa điểu, Dư Hữu Tài tiêu hao chân nguyên thật sự là khá lớn, lúc này trong cơ thể lưu lại đích thực nguyên, đã không đủ đủ hoàn hảo thủ hộ thân thể. Phanh! Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tùy theo mà đến còn lại là Dư Hữu Tài hét thảm một tiếng, Dư Hữu Tài cả người chật vật bị Hàn Phong một quyền đánh bay ra ngoài, trọng trọng té trên mặt đất. Song trưởng đã là vô lực giơ lên. Kết quả này, đã biểu thị công khai chứ Hàn Phong thắng lợi. Một đám địa giai cường giả đầu tiên là một mảnh trầm mặc, sau đó ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Bất kể là Dư Hữu Tài xuất kỳ bất ý, có kỳ lạ công hiệu liệt Lưu Dung Lô, còn là Hàn Phong thi triển ra càng mạnh con bài chưa lật phá khai rồi liệt Lưu Dung Lô, cũng làm cho một đám địa giai cường giả hào hào thưởng thức một bả. Thủ hộ giả lão đầu đem Hàn Phong cùng Dư Hữu Tài truyền tống đến rồi đều tự hình trụ trên đài cao, bắt đầu rồi cuộc kế tiếp tỉ thí. Cái khác hình trụ trên đài cao, Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Vũ Nhu hai người mục trường khẩu đốc. Hai người trăm triệu không ngờ tới, Hàn Phong liên Dư Hữu Tài đều thắng lợi. Đây cũng quá biến thái đi. Lôi Tuấn Viêm sau khi hết khiếp sợ, thổn thức không ngớt, nhân vật như vậy, lại chỉ là một họ khác, quá đáng tiếc. Nếu như Hàn Phong là Lôi gia bổn tộc, dĩ tư chất như vậy, tương lai gia chủ vị trừ phi Hàn Phong chủ động không nên, bằng không tất nhiên là Hàn Phong vật trong bàn tay. Lôi Tuấn Viêm lúc này có chút may mắn. Lôi Như Văn đã biết tỉ thí kết quả, vẻ mặt cụt hứng, không có nữa cùng Hàn Phong phản so với tâm, hai người chênh lệch, thật sự là quá. Ngưỡng mặt lên, Lôi Như Văn có chút mê man, ta nên đi nơi nào? Tàng Thanh Độ, Lâm Huy Phá, Hoa Văn Long, Tàng Thanh Hồ, Dư Ngân Phi đám người ngoại trừ cười khổ còn là cười khổ, trong lòng tối hậu một tia không cam lòng cũng đánh tan. Huyền Thân Thông đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất, cùng ta đối chiến thời gian không có đem hết toàn lực sao, chờ ta đem người biến hóa thạo nắm trong tay lúc, tất nhiên cùng ngươi còn có một chiến. Đến lúc đó, không chỉ có phải của ngươi sở hữu con bài chưa lật ra, còn muốn chiến thắng ngươi. Lâm Huy Hiên đứng dậy, xuyên thấu qua màu đen nhánh kết giới, cũng không biết đang nhìn cái gì, Hàn Phong, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Dư Hữu Tài đều thua mất. Xem ra, ta thực lực chân thật, thì không cách nào che đậy. Cũng được. Cho dù ngoại giới sớm muộn gì cũng là phải biết, sớm bại lộ tiểu bại lộ đi, cũng để cho bên ngoài những người đó biết, Đại Tấn Quốc, không chỉ một Lôi Nguyên gia. Lôi Vũ Nhu trong lòng hỏi, Phó Lão, ngươi cũng biết Hàn Phong là như thế nào thủ thắng. Nhịn sắp tới 4 ngày, Lôi Vũ Nhu rốt cục nhịn không được hỏi thăm tới Phó Lão. Thật sự là Hàn Phong cho hắn kinh ngạc nhiều lắm, nói thật đi, Lôi Vũ Nhu ban đầu cũng bất quá cho rằng Hàn Phong có thể phía trước 10 sắp xếp thượng lớp giữa mà thôi. Tên thứ 2. Lôi Vũ Nhu ngay từ đầu tịnh thật không ngờ Hàn Phong hội sớm đến loại tình trạng này. Phó Lao liếc mắt, hiện tại mới hỏi a. Nói thật cho ngươi biết, Lao Phu cũng không biết. Cái gì? Mệnh ngươi còn là thánh vực cường giả, cũng đúng, thủ hộ giả đại nhân là đại thánh vực cấp bậc, ngươi không dám nhìn cũng chỉ bình thường. Lôi Vũ Nhu đầu tiên là kinh ngạc một phen, lập tức cuối không ngừng nói thầm. Phó Lao gân xanh nổi lên, Lao Phu có thể so với bất quá nho nhỏ đại thánh vực cấp bậc. Hay nói giỡn cũng có cá hạn độ. Bất quá Lão Phu hiện tại chỉ là một tàn hồn biết không? Ta nguyên thần lực hiện tại liên thời kỳ toàn thịnh bách phân chi nhất cũng không có, nếu không, Lão Phu hội cố kỵ nho nhỏ đại thánh vực. Lôi Vũ Nhu rốt cục bộ ra Phó Lão nói, bách phân chi nhất ta, xem ra Phó Lão ngươi thời kỳ toàn thịnh chắc là thánh vực đại viên mãn cấp bậc. Lôi Vũ Nhu chỉ biết là Phó Lão cường đại, nhưng rốt cuộc cường đại đến trình độ nào, Lôi Vũ Nhu cũng không quá biết được, suy đoán ít nhất là thánh vực tiểu viên mãn. Lần này thử. Lôi Vũ Nhu xác định, Phó Luân Thứ Thiệt Thánh Vực Đại Viên Mãn cao thủ. Lôi Vũ Nhu mừng rỡ không thôi, có cao thủ như vậy chỉ đạo, bản thân nếu như còn vô pháp đột phá Thánh Vực nói, vậy cũng quá cửi mụ. Phó Lão, hắn lại bị gài bẫy. Một hồi chiến đấu đón tiến hành, rất nhanh, cuối cùng đã tới tối hậu một hồi. Hàn Phong đối chiến Lâm Huy Hiên. Hàn Phong đoán chừng, trận này là Phó Lão cố ý đè nặng kéo dài tới sau cùng. Bởi vì là tối hậu một hồi. Cũng không vị người dự thi có biết hay không Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên chiêu số. Lúc này thủ hộ giả lão đầu đem màu đen nhánh kết giới tán đi, Lôi Tuấn Viêm đám người có thể thấy rõ ràng tứ phương luận võ thai đích tình huống, thậm chí bởi cự ly gần, Lôi Tuấn Viêm đám người thấy so với địa giai thiên giai cường giả còn muốn rõ ràng. Lôi Tuấn Viêm trong tay bóp một cái mồ hôi lạnh, Hàn Phong, ngươi cần phải kế tục phát huy, hay nhất đem Lâm Huy Hiên giết chết ta. Đệ nhất danh ở linh tinh bí cảnh nội thời gian tu luyện, vượt qua xa phía 9 tên. Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên cũng biết đệ nhất danh tầm quan trọng, trong lòng đều có dự định, vì đệ nhất danh, bất cứ giá nào. Chương 327 Lâm Huy Hiên thực lực chân chính. Canh một cầu hoa. 327 Lâm Huy Hiên thực lực chân chính. Canh một cầu hoa. Thật không nghĩ tới Hàn Phong tiểu tử kia hội xông đến nước này, hắn mới huyền giai thất tinh A. Tam trưởng lao yếu ớt thở dài. Lôi Nguyên gia tràn đầy không muốn, dĩ con ta năng lực, 8 phần 10 đã ngoài có thể đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn, trong vòng 3 năm. Ta là không thấy được con ta. Bắc Đô học phủ có quy định, phàm là tiến nhập Bắc Đô học phủ, trong vòng 3 năm cũng không thể ly khai Bắc Đô học phủ. 3 năm nay, là ở Bắc Đô học phủ thích ứng kỳ, chờ thích ứng kỳ vừa qua, Bắc Đô học phủ học viên hàng năm đều có về nhà thăm người thân thời gian, về phần có trở về hay không, tự nhiên là do học viên bản thân quyết định. Thủ hộ giả lão đầu lúc này cũng cắm miệng, hiện tại chỉ còn lại có đệ nhất và đệ nhị thứ tự, đệ tam cấp sau này, đã phân ra thứ tự. Ngày thứ tư. Hết thể đều đã trong sáng hóa. Hôm nay không có gì ngoài Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên không nói, thu được 4 người vi tích phân có 1, rõ ràng là Tàng Thanh Hồ. Tàng Thanh Hồ ngày thứ nhất vận khí quá kém, gặp phải đều là khó chơi vai, tam phụ nhất thắng, thật to đã đánh mất mặt. Nhưng ngày thứ hai, Tàng Thanh Hồ vận khí tiêu khá hơn. Ngày thứ ba bình thường, ngày thứ tư hiển nhiên vừa một ngày may mắn. Bất quá bài danh thi đấu dựa vào là cuối vi tích phân, Tàng Thanh Hồ cuối vi tích phân bài danh nói có cao hay không, có thể nói thấp cũng không thấp, nói tóm lại, Tàng Thanh Hồ thực lực cũng xem là tốt, bằng không mặc dù là vận khí tốt, cũng sẽ không có thành tích như vậy. Tứ vi tích phân dưới tam vi tích phân, dĩ nhiên là có Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên. Nhưng mà ba người hiện nay đánh một trận còn chưa có kết quả, một ngày ra kết quả, trong đó tất nhiên có một người đạt được tứ vi tích phân, một người chỉ phải đến tam vi tích phân. Ngoại trừ Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên, đồng dạng đạt được tam vi tích phân có Lâm Huy Phá, Dư Hữu Tài cùng Huyền Thân Thông ba người. Dư Ngân Phi là hai người vi tích phân. Lôi Vũ Nhu đồng dạng là hai người vi tích phân. Hoa Văn Long cùng Tàng Thanh Độ đều là một vi tích phân. Lôi Tuấn Viêm thành tích tiểu lô cốt, linh vi tích phân. Ngày thứ tư chiến đấu, Lôi Tuấn Viêm một cũng không có thắng lợi. Chỉ có thể nói, trước ba ngày Lôi Tuấn Viêm vận khí quá tốt, nhất là hai ngày trước, gặp phải đều không phải là cái gì cường giả. Giai đoạn trước người yếu gặp phải xong, hậu kỳ tự nhiên gặp phải đều là cường giả. Lâm Huy Hiên, Huyền Thân Thông, Tàng Thanh Hồ mấy người, người là dễ chê ơ. Hơn nữa trước ba ngày thành tích, hiện nay vi tích phân bài danh như sau. Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên đặt song song đệ nhất, 15 vi tích phân. Dư Hữu Tài xếp hạng đệ tam, 14 vi tích phân. Huyền Thân Thông đệ tứ, 13 vi tích phân. Lôi Như Văn đệ ngũ, 12 vi tích phân. Tàng Thanh Hồ thứ 6, 11 vi tích phân. Lôi Tuấn Viêm đệ thất, 10 vi tích phân. Dư Ngân Phi thứ 8, 9 vi tích phân. Hoa Văn Long thứ 9, 8 vi tích phân. Lâm Huy Phá đệ thập, thất vi tích phân. Tàng Thanh Độ đệ thập nhất, 6 vi tích phân. Lôi Vũ Nhu thứ 12, 5 vi tích phân. Thôi Lương Nguyên thứ 13, 4 vi tích phân. Hồ Đỗ Phi thứ 14, 3 vi tích phân. Còn dư lại mấy người, còn lại là nhất lưu con em gia tộc, theo thứ tự là 2 vi tích phân, nhất vi tích phân cùng linh vi tích phân. Tàng Thanh Độ biết được bản thân xếp hạng đệ thấp nhất, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào trước 10, vẻ mặt ảo não. Lôi Vũ Nhu sớm biết bản thân không có khả năng tiến nhập trước 10, nhưng thật ra không có gì sắc mặt biến hóa. Phó Lao ở Lôi Vũ Nhu trong lòng cười khẽ, tạm thời ngươi là 12, chờ đi trước Bắc Đô học phủ thời gian, ngoại trừ số ít mấy người khó giữ được chứng, những thứ khác ta dám nói, ngươi nhất định sẽ siêu việt. Tối thiểu có thể so với Lôi Như Văn mạnh hơn. Lôi Vũ Nhu trọng trọng gật đầu, Phó Lao, nhờ ngươi. Bắc Đô học phủ, hắn đi định rồi. Thì là bất năng như trước 10 như vậy bị đế quốc cường giả dẫn dắt đi, một mình hắn leo núi thiệp thủy, cũng muốn đi. Trước 10 tên đàn sau khi ra ngoài, tam trưởng lão đầy mặt hồng quang. Trước 10 tiểu 10 người danh lạch, có thể tham gia tranh đoạt cũng tứ đại gia tộc cùng hoàng thất cùng với những gia tộc khác nhiều như vậy tinh anh thiên tài. Coi như là hoàng thất cùng tứ đại gia tộc ôm đồm trước 10, bình quân xuống tới cũng là từng gia tộc 2 người. Càng chưa nói hiện tại trước 10 có một là tứ đại gia tộc cùng hoàng thất ở ngoài, như vậy tứ đại gia tộc cùng hoàng thất có khả năng đạt được danh lạch, chỉ còn lại có 9. Nhưng chỉ cần lôi ra thì có 3 lượn, chiếm cứ 1/3. Theo thứ tự là Hàn Phong, Lôi Như Văn cùng Lôi Tuấn Viêm. Không nói ba người này, hay Lôi Vũ Nhu, cũng là xếp hạng thứ 12, cự ly trước 10 cực kỳ tiếp cận. Cái này danh tiếng, cũng không nhỏ. Hoàng thất Lâm gia có 2 người, Lâm Huy Hiên cùng Lâm Huy Phá. Hai người không thể nói nhiều. Nhất là dĩ hoàng thất địa vị mà nói, rất có chút thiếu nhìn. Nhưng chỉ cần Lâm Huy Hiên lấy được đệ nhất, danh tiếng lập tức là có thể đắp quá lôi ra. Đệ nhất danh tiếng, có thể sánh bằng cái khác mạnh hơn nhiều. Huyền gia chỉ có một, Huyền Thân Thông. Tàng gia cũng chỉ có một, Tàng Thanh Hồ. Dư gia cùng hoàng thất Lâm gia bình đẳng, đồng dạng là 2 người, Dư Hữu Tài cùng Dư Ngân Phi. Không đề cập tới tam trưởng lão đầy mặt hồng quang, đắc ý cùng những gia tộc khác trưởng lão đấu kỵ, tứ phương trên đài tỷ võ. Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên đã đem khí thế tăng vọt đứng lên. Lâm Huy Hiên vẻ mặt mỉm cười, Hàn Phong, đối mặt với ngươi, ta cũng vậy thời gian dùng ra toàn bộ thực lực, đây cũng là ta đối với ngươi tôn trọng. Cũng mong muốn ngươi, có thể đồng dạng tôn trọng ta. Dầm dầm ầm ba. Khí thế như sóng biển, nhất lãng cao hơn nhất lãng. Trọng trọng khí thế sóng biển không ngừng áp bách chứ Hàn Phong. Đặng đặng đặng. Hàn Phong sắc mặt đông nhiên biến đổi, tại đây khí thế sóng biển dưới. Hàn Phong phải liên tiếp lui về phía sau dĩ chống lại cổ khí thế này. Thời khắc này Hàn Phong đã sớm thi triển ra Thiên Hỏa Chiến Thể đệ ngũ trọng cùng Thiên Hỏa Khải Giáp, đồng thời dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa. Nhưng may là như vậy, Hàn Phong như cũ một trận không thở nổi. Huyền giai 10 sao. Thật vất vả thở hổn hển một hơi thở, Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huy Hiên, mỗi chữ mỗi câu phun ra. Huyền giai 10 sao, đã là bước vào huyền giai đỉnh tồn tại. Đừng xem huyền giai 9 sao đỉnh cự ly huyền giai 10 sao chỉ thiếu chút nữa xa, thật là muốn nhảy tới, không có thể như vậy tốt như vậy nhảy qua. Nhìn Lôi Như Văn đám người sẽ biết, bọn họ dừng lại ở huyền giai 9 sao đỉnh có ít nhất lượng 3 tháng. Trong đó huyền thân thông cùng dư hữu tài chỉ sợ càng đạt tới 9 sao đỉnh cực hạn, cần phải nói đột phá cảm giác, như cũ không có. Có thể nửa tháng 1 tháng sau đã đột phá, cũng có thể năng cần lượng 3 tháng, thậm chí nửa năm, này ai cũng nói không chính xác. Huyền giai 9 sao đến huyền giai 10 sao, đây tuyệt đối là cực kỳ nan nhảy qua một mấu chốt, điểm quyết định. Một ngày đạp quá khứ, mặt sau tiểu một đường thông thuận, thẳng đến huyền giai 12 tinh đỉnh, sắp sửa đối mặt lớn hơn mấu chốt, điểm quyết định. Đó là huyền giai cùng địa giai mấu chốt, điểm quyết định. Hàn Phong thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Huy Hiên thực lực chân chính, đúng là kinh khủng như vậy. Lôi Nguyên gia đám người đều lộ ra vẻ mặt, dĩ bọn họ thiên giai thực lực, dĩ nhiên không có nhìn ra Lâm Huy Hiên thực lực chân chính. Lâm gia trưởng lão đắc ý phi thường, thấy bốn phía thiên giai trưởng lão giật mình khuôn mặt, Lâm gia trưởng lão lòng hư vinh đạt tới đỉnh, lúc này giải thích, Lục Điện Hạ một năm trước đi ra ngoài lịch lãm có kỳ ngộ, chiếm được cẩn giấu thực lực bí pháp, thánh vực dưới đều không thể biết được. Lôi Nguyên gia đám người lúc này mới gật đầu. Mỗi một cường giả, chưa không có một người một ít kỳ ngộ, đối với lần này, đông đảo thiên giai cường giả cũng không lòng gánh tị, bọn họ có vài người gặp phải kỳ ngộ, có thể sánh bằng Lâm Huy Hiên phải mạnh hơn. Tam trưởng lão lẩm bẩm nói, còn hơn Nguyên gia, cũng không yếu bao nhiêu. Cái khác hình trụ trên đài cao, dư hữu tài gắt gao toàn bắt tay vào làm, người này, cùng ta đối chiến thời gian dĩ nhiên giấu giếm thực lực. Một không cam lòng tự đáy lòng mọc lên, dư hữu tài mặc dù biết Lâm Huy Hiên rất lợi hại, bản thân rất có thể không phải là đối thủ của Lâm Huy Hiên, nhưng tự nhận là coi như là đem Lâm Huy Hiên vội và lộ ra không ít thủ đoạn, vậy mà, đối phương liên tu vi chân chính thực lực đều không hữu dụng đi ra. Cùng Lâm Huy Hiên tranh đấu trôi qua mọi người là đảo chịu một ngụm lương khí, có chút càng sợ không thôi. Nếu là Lâm Huy Hiên ngay từ đầu tiểu bộc lộ ra mạnh như thế thực lực, bọn họ chỉ sợ nhất chiêu đều không tiếp nổi. Này Lâm Huy Hiên, không chỉ có là huyền giai 10 sao, còn là huyền giai 10 sao trung kỳ cực hạn. Trước đây Lôi Nguyên gia là huyền giai 10 sao đỉnh. Còn hơn Lôi Nguyên gia, cũng chỉ kém lượng chủ mà thôi. Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Vũ Nhu liếc nhau, giai nhìn thấu nỗi khổ trong lòng cười. Nếu nói là ngay từ đầu hai người còn đối Hàn Phong cướp đoạt đệ nhất ôm mong đợi nói, như vậy hiện tại chỉ hy vọng Hàn Phong có thể kiên trì thời gian dài một ít, nếu là không mấy chiêu đã bị đánh thất bại, coi như là đoạt được đệ nhị, mặt mũi cũng khó nhìn. Thứ phương luận võ thai. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể dâng trào vận chuyển. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Ngọn lửa màu xanh nắm tay, trình xoay tròn chi thế ngưng tụ ra, mang theo nóng cháy ôn độ, một quyền đánh hướng Lâm Huy Hiên. Kim quang truyền qua. Lâm Huy Hiên giang hai cánh tay, kim trúc tính chân nguyên cổ đáng ra, nhàn nhạt quát khẽ. Ở Lâm Huy Hiên tiền phương, từng đạo kim quang chợt hiện ra. Cánh thứ nhất đưa đến. Cầu hoa tươi. Chương 328 Hám Thiên Long Văn Kiếm. Phần 2. 328 Hám Thiên Long Văn Kiếm. Phần 2. Trong chốc lát, kim quang đã nồng nặc đến cực điểm, chừng hơn vạn nhiều. Đồng thời kim quang số lượng còn đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng tăng chứ. Mấy vạn? 10 vạn? Hơn 10 vạn? Kim quang xoay tròn, trong khoảnh khắc tạo thành gần như 100 mét thật lớn kim quang tuyển qua. Ầm ầm, hỏa diễm nắm tay bắn trúng kim quang tuyển qua, ở kim quang xoay tròn dưới, hỏa diễm nắm tay cũng xoay tròn vặn vẹo đứng lên. Không bao lâu, hỏa diễm nắm tay trực tiếp bị vặn vẹo hóa thành khắp bầu trời hỏa diễm, bị triệt để khuấy tán. Hàn Phong nhướng mày, quả nhiên, huyền giai đỉnh tu vi thi triển huyền giai cực phẩm vũ kỹ, nếu so với huyền giai hậu kỳ chiếm ưu thế. Quả thật, này kim quang tuyển qua hẳn là cũng đứng đầu huyền giai cực phẩm vũ kỹ, chỉ có thể rốt cuộc phổ thông. Nhưng khi tu luyện tới viên mãn, hơn nữa là do huyền giai đỉnh cường giả thi triển ra dưới tình huống, uy lực như cũ không thể coi thường. Hàn Phong Thiên Hỏa Chiến Quyền đã dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa, uy lực chút nào không thua phổ thông huyền giai cực phẩm vũ kỹ viên mãn trình độ, mà Hàn Phong lúc này tăng vọt hậu tu vi, càng huyền giai 9 sao đỉnh. Có thể nói, vừa Hàn Phong buộc phát ra một kích, đã không thể so Tàng Thanh Hồ nhất lưu một chiêu mạnh nhất kém bao nhiêu. Nhưng Lâm Huy Hiên hơi hợt liền đem công kích như vậy chống đối, thậm chí tiêu trừ. Phá ngục chi nhận. Hỏa hải từ đó ương ở giữa hẽ, hỏa diễm chi nhận tự hư không ở giữa phá không mà đến. Nhưng mà, đem hỏa diễm chi nhận tiếp xúc được kim quang truyền qua thời gian, hỏa diễm chi nhận thoáng qua đang lúc đã bị vặn mèo, thân đao hóa thành hỏa diễm mảnh nhỏ, khắp bầu trời tán đi. Lâm Huy Hiên cười nhạt ra, xuất ra bản lĩnh thật sự đi, tiêu điểm ấy năng lực, liên huyền thân thông cùng dư hữu tài đều không đối phó được, huống chi là bổn điện hạ. Hàn Phong liệt liễu liệt trùy, đã như vậy, vậy ngươi cần phải tiếp hảo. Huyền Viêm toái phá trạng. Vừa ra tay, Hàn Phong tiểu thi triển ra hiện nay nắm giữ cực mạnh vũ kỹ, đồng thời dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa. Uy lực thẳng địa giai vũ kỹ. Một chiêu này vừa ra, Lâm Huy Hiên sắc mặt trong nháy mắt đại biến, có chút thất thố. Hàn Phong đích sắc dùng ra nhiều lần huyền viêm toái phá trạm, vừa vặn ở vào màu đen nhánh bên trong kết giới, Lâm Huy Hiên không có khả năng biết Hàn Phong sẽ có năng lực như thế. Hàn Phong trước liên tiếp hai chiêu thông thường huyền giai cực phẩm vũ kỹ, chính là vì rơi chậm lại Lâm Huy Hiên lòng cảnh giác. Lâm Huy Hiên thông minh đi nữa, còn có thể nghĩ đến Hàn Phong trong tay vũ kỹ uy lực thẳng truy địa giai. Này một không nghĩ tới, để Lâm Huy Hiên kim quang tuyển qua pha tán. Ngọn lửa màu xanh thiên kiếm từ đó đang lúc đem kim quang tuyển qua chém thành hai nửa. Đồng thời thế đi không giảm bổ về phía Lâm Huy Hiên. Hàn Phong không có một tia một hào thủ hạ lưu tình. Trước đối chiến huyền thân thông đám người, Hàn Phong tuy rằng đồng dạng dùng ra dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa huyền viêm toái phá trạm, nhưng Hàn Phong ở tối hậu luôn luôn hơi chút thu hồi một ít lực đạo, miễn cho thực sự đem huyền thân thông đám người chém thành hai khúc. Nhưng mà đối Lâm Huy Hiên, Hàn Phong là thật không có một chút xíu lưu thủ. Cũng không phải là Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên có cửu oán, mà là Hàn Phong biết, Lâm Huy Hiên thực lực mạnh mẽ, tất nhiên còn có mạnh hơn vũ kỹ. Đối mặt Lâm Huy Hiên, lưu thủ không chỉ có là đối Lâm Huy Hiên không tôn trọng, cũng là cho mình bị thua tăng lớn hơn có khả năng. Sự thực dường như Hàn Phong sở liệu, Lâm Huy Hiên đích xác có mạnh hơn vũ kỹ. Thân là huyền giai đỉnh cao thủ, Lâm Huy Hiên thất thố chỉ là như vậy chỉ chốc lát, chỉ khoảng nửa khắc, Lâm Huy Hiên tiểu khôi phục bình thường. Lúc này thân thủ ở trên hư không một trảo. Đại kim liệt bi thủ. Một con kim sán vẻ trăm mét bàn tay tự bầu trời ở giữa trở nên ngưng hiện, mênh ngông kim trúc tính chân nguyên ba động ra. Kim sán cự trường, đống nhiên đang lúc bắt được hỏa diễm thiên kiếm. Dầm dầm ẩm. Kim sán bàn tay cùng hỏa diễm thiên kiếm không ngừng phát sinh ma sát có tiếng, nương theo truyền ra, còn lại là làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đại kim liệt bi thủ, hiển nhiên là đẳng cấp cực kỳ cao đẳng huyền giai cực phẩm vũ kỹ, phối hợp Lâm Huy Hiên huyền giai đỉnh thực lực, uy thế kinh người. Ở đây ở giữa, ngoại trừ Dư Hữu Tài, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được. Mà Dư Hữu Tài nếu nói chống đối, bất quá là lợi dụng hỏa độc chân nguyên âm nhân. Nếu như hỏa độc chân nguyên đã không có âm nhân năng lực, có lẽ nói địch thủ sớm có cảnh giác, công kích như vậy, mặc dù là Dư Hữu Tài, đang không có linh khí đích tình huống hạ, có thể thành công chống đối hạ khả năng tới tính không vượt lên trước ngũ thành. Lúc đầu Huyền Thân Thông cùng Hàn Phong chiến đấu, Hàn Phong hay sơ ý một chút chứ nói, mới cùng Dư Hữu Tài liều mạng cá tương xứng, cuối bị liệt lưu dòng lỗ hút vào trong đó. Giang giác. Giang giác. Bất kể là hỏa diễm thiên kiếm, còn là kim sán bàn tay, biểu hiện ra đều nứt ra rồi mạng nhện vậy cái khe. Hỏa diễm thiên kiếm bị kim sán bàn tay kim duệ khí không ngừng bắn thủng, mà kim sán bàn tay cũng bị hỏa diễm thiên kiếm hỏa diễm cùng sắc bén kiếm khí không ngừng xé rách. Ùng ùng. Hỏa diễm thiên kiếm cùng kim sán bàn tay tan vỡ phân ly, hỏa linh lực ba động cùng kim linh lực ba động, dường như một cơn lốc giống nhau tịch quyển toàn bộ luận võ thai. Này, mới thật sự là bình thủ. Tương xứng. Lâm Huy Hiên rung động thở ra một hơi thở, cuối cùng cũng minh bạch Mạnh tiểu thư vì sao đối với ngươi như vậy nhìn chúng, ngươi dĩ nhiên chính mình dị hỏa. Dị hỏa còn có thôn vệ đặc tính, thậm chí còn có thể cùng dị hỏa dung hợp vũ kỹ. Mạnh tiểu thư bản thân cũng chính mình dị hỏa, toàn bộ Đại Tân Quốc cùng Mạnh tiểu thư như nhau chính mình dị hỏa chỉ sợ chỉ có một mình ngươi, thảo nào. Lâm Huy Hiên rốt cuộc hiểu rõ từ đầu đến cuối, trong lòng đối Hàn Phong một tia đấu kỵ đánh tan. Lâm Huy Hiên làm hoàng thất đệ nhất thiên tài, tự nhiên cũng có bí mật của mình, phần này bí mật, thủ hộ giả đại nhân hiển nhiên là biết đến. Dĩ thủ hộ giả đại nhân đối Mạnh Nhã Tình coi trọng, Lâm Huy Hiên tin tưởng Mạnh Nhã Tình cũng tất nhiên cảm kích. Lâm Huy Hiên đối lá bài tẩy của mình có thể nói là tràn ngập lòng tin, bản thân tư chất cũng không tệ, có như vậy năng lực đặc thù, đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn cũng không phải là không có khả năng. Như vậy năng lực cũng không có bị Mạnh Nhã Tình coi trọng, Hàn Phong dựa vào cái gì? Hiện tại Lâm Huy Hiên đã biết, cũng không phải là năng lực đặc thù của hắn Mạnh Nhã Tình trước mắt, mà là Hàn Phong dị hỏa vừa mới vào Mạnh Nhã Tình mắt. Lâm Huy Hiên tin tưởng, dĩ mình năng lực đặc thù, giá trị không kém chút nào Hàn Phong dị hỏa, nếu như Hàn Phong dị hỏa không thể vào hóa, như vậy năng lực đặc thù của hắn giá trị, còn đang Hàn Phong dị hỏa trên. Lâm Huy Hiên thân thủ ở trước ngực vị trí hư không một chảo, sau đó, một đạo tử kim vẻ quang mang phụt ra. Chói mắt tử kim vẻ, soi sáng mọi người mắt híp lại. Dư Hữu Tài biến sắc, hắn hay bị cái này vũ khí đánh bại. Đây là Lôi Nguyên gia trở thiên giai cường giả sắc mặt ngưng trọng. Này linh khí ba động cũng không lợi hại, nhưng khí tức cũng thập phần cường đại. Có thể có như vậy mâu thuẫn linh khí, chỉ có một loại khả năng, nhưng tiến hóa linh khí. Toàn bộ Đại Tấn Quốc, chính mình nhưng tiến hóa linh khí, chỉ có một, đó chính là Đại Tấn Quốc Hoàng Thất Trấn Quốc linh khí, Lâm gia truyền gia chi bảo, Hám Thiên Long Văn Kiếm. Linh khí cộng phân tam loại. Một loại là cố định linh khí, có cố định đẳng cấp, trừ phi là luyện khí sư cải tạo, đẳng cấp mới có tăng lên, hoặc là linh khí bị hao tổn, linh tính giảm nhiều, dẫn đến linh khí đẳng cấp đại giảm. Loại thứ hai, còn lại là phong ấn loại linh khí. Như vậy linh khí, vốn có đẳng cấp đều cực kỳ cao đẳng, thậm chí còn có thể là cao cao tại thượng thánh khí thậm chí bán thần khí. Bởi vì bị một cái thực lực cường đại cường giả dùng phương pháp đặc thù trực tiếp đem phong ấn, dẫn đến đẳng cấp giảm xuống, thấp tới cực điểm, chỉ có dùng phương pháp đặc thù, tài năng từ từ giải phong, mỗi giải bịa một điểm, linh khí đẳng cấp đều muốn hội đề cao. Điển hình ví dụ, đó là Hàn Phong trong tay huyết ẩm cửu long đao, đi qua thôn phệ máu huyết đến giải phong phong ấn. Đệ tam loại, còn lại là những tiến hóa linh khí. Như vậy linh khí, giống nhau đẳng cấp cũng không cao, mới bắt đầu khả năng liên linh khí cũng không tính, nhưng như vậy linh khí nội, cũng có không kém gì nhân loại trí tuệ khí linh tồn tại. Chỉ cần chiếm được khí linh thừa nhận, liền có thể trở thành linh khí người cầm được, kèm theo thực lực để thăng cùng đối khí linh câu thông, linh khí sẽ không ngừng tiến hóa, đẳng cấp tăng vọt. Hám Thiên Long Văn Kiếm, rõ ràng là này loại thứ 3 linh khí. Nhưng này dạng linh khí, lại có cực lớn chỗ thiếu hụt. Đệ nhất, muốn thu được khí linh thừa nhận cực kỳ chắc trở, nếu như bất năng đạt được khí linh thừa nhận, như thế nào đi nữa nhưng tiến hóa, vĩnh viễn cũng chỉ là một phế phẩm. Chương 329 Huyết ẩm xích long phá VS Long hồn thiên trảm. Canh thứ 3. 329 Huyết ẩm xích long phá VS Long hồn thiên trảm. Canh thứ 3. Điểm này, giống như phong ấn linh khí không giống nhau. Phong ấn linh khí cũng không có nếu nói còn cần khí linh thừa nhận chuyện này, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, ai cũng có thể trở thành vi phong ấn linh khí người cầm được. Giống như huyết ẩm cựu long đao, trước một đời chủ nhân Lâm Thái Thượng trưởng lão bị Hàn Phong giết chết, trong nháy Hàn Phong liền trở thành huyết ẩm cựu long đao tân chủ nhân. Cái này nếu nói Lâm gia, nhưng cùng Hoàng thất Lâm gia không có quan hệ gì. Đại lục này dòng họ giống nhau sinh ra đi, làm sao bởi vì dòng họ tương đồng đã nói lên giữa hai người có quan hệ. Trừ phi là rất thưa thất dòng họ, tỉ như họ kép, cái khác dòng họ có trọng hợp rất nhiều. Tỉ như Hàn gia, có nhân trung thành như vậy nho nhỏ Hàn gia, cũng có thế lực khác giác đại Hàn gia. Có người nói ở Đại Tấn Quốc một địa cấp thành trì, bên trong thì có một Hàn gia, trong tộc chính mình mấy địa giai sơ kỳ cường giả, cái này Hàn gia, cùng Hàn Phong Hàn gia như nhau không có một chút xíu quan hệ. Nói chung, cùng một quốc gia, giống nhau xuất hiện dòng họ giống nhau gia tộc, quan hệ không chỉ có sẽ không hữu hảo, thậm chí còn mới có thể đối địch. Hoàng thất Lâm gia đối Huyền Nguyên Thành Lâm gia không để ý đến, chỉ là cố kỵ hoàng thất danh tiếng mà thôi. Mà địa cấp thế lực Hàn gia không có đối với nhân trung thành Hàn gia xuất thủ, còn lại là xem thường. Trọng tâm câu chuyện trở lại phong ấn linh khí cùng nhưng tiến hóa linh khí khác nhau thượng. Nhưng tiến hóa linh khí có thể có được khí linh thừa nhận, đại biểu cho khí linh cùng người cầm được quan hệ hài lòng, thậm chí có thể là bạn thân vậy tồn tại. Người đem người cầm được giết chết, còn muốn khí linh thừa nhận ngươi. Đừng nói giỡn, đó là không có khả năng. Vì vậy, nếu như nói phong ấn linh khí sẽ khiến đông đảo cường giả xuất thủ tranh đoạt nói, vậy cũng tiến hóa linh khí sẽ không thấy rõ. Bất quá phong ấn linh khí trừ phi là mọi người đều biết, bằng không tùy tiện đi ra một phong ấn linh khí, nơi nào sẽ như vậy đơn giản tiểu nhìn ra. Mà nhưng tiến hóa linh khí bởi vì hắn đặc thù mâu thuẫn, khí tức cường đại, linh lực ba động lại cùng khí tức không tương xứng, rất dễ bị người nhận ra. Này chỉ là người thứ nhất chỗ thiếu hụt. Người thứ hai chỗ thiếu hụt, một ngày trước một đời người cầm được tử vong. Nhưng tiến hóa linh khí trong nháy mắt sẽ khôi phục lại mới bắt đầu hình thái. Dù cho đang khôi phục đến mới bắt đầu hình thái trước, nhưng tiến hóa linh khí đã tiến hóa đến rồi thành khí cấp bậc. Tân mặc cho người cầm được nếu là chiếm được nhưng tiến hóa linh khí khí linh thừa nhận, còn muốn từ đầu trở lại. Tam trưởng lão thì thào thấp giọng nói, này Hám Thiên Long Văn Kiếm, có người nói ngoại trừ Hoàng Thất Lâm gia lão tổ, còn chưa có người có thể có được hắn khí linh thừa nhận, không nghĩ tới. Lôi Nguyên gia ngưng thần nhìn lại. Có người nói Hám Thiên Long Văn Kiếm cùng sở hữu 9 Long Văn, mỗi kích hoạt 1 Long Văn, Hám Thiên Long Văn Kiếm đẳng cấp đều có thể thật to để thăng, hiện tại đã kích hoạt rồi 4 người Long Văn, chỉ cần tái kích hoạt 1, tiểu tiến hóa vi thượng phẩm linh khí. Lâm gia trưởng lão cười cười, người thứ 4 Long Văn cũng mới kích hoạt không bao lâu, cự ly kích hoạt 5 Long Văn sớm đây nhi. Dù vậy, thời khắc này Hám Thiên Long Văn Kiếm, đẳng cấp cũng không so sánh với thượng đẳng trung phẩm linh khí kém. Hám Thiên Long Văn Kiếm, cùng sở hữu 9 Long Văn. Kích phát 1 Long Văn cùng 2 người Long Văn, đều thuộc về hạ phẩm linh khí. Kích phát 3 lượt Long Văn cùng 4 người Long Văn, thuộc về trung phẩm linh khí. Kích phát 5 Long Văn cùng 6 Long Văn, thuộc về thượng phẩm linh khí. Kích phát 7 Long Văn cùng 8 Long Văn, thuộc về cực phẩm linh khí. Kích phát 9 Long Văn, sẽ tiến hóa vi thánh khí. Đến tận bây giờ, Hám Thiên Long Văn Kiếm chỉ có Hoàng Thất Lâm gia tổ tiên đem tiến hóa vi thánh khí cấp bậc. Tam trưởng lão đột nhiên sắc mặt nhất ngưng, phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Gấp giọng hỏi, Lâm trưởng lão, tục truyền nói, chiếm được Hám Thiên Long Văn Kiếm Khí Linh thừa nhận người cầm được, liền có thể bị Hám Thiên Long Văn Kiếm Khí Linh cải tạo thân thể, đủ để thừa thụ đặc thù bí pháp Kim Long Bách Biến thi triển, chẳng biết thế nhưng thực sự. Kim Long Bách Biến để thăng thực lực biến thái trình độ, thế nhưng không kém chút nào băng hoàng thân thể. Hơn nữa rất rõ ràng, Lâm Huy Hiên nếu quả như thật nắm giữ Kim Long Bách Biến, nhất định phải so với Huyền Thân Thông nắm giữ trình độ sâu. Trời biết hội đem tu vi để thăng tới trình độ nào. Lâm trưởng lão vô cùng kinh ngạc, Lôi trưởng lão cũng biết cái này nghe đồn. Việc đã đến nước này, đâu có cái gì tốt giấu giếm, Lâm trưởng lão cười đắc ý, không sai, Lục Điện Hạ đã chiếm được Kim Long Bách Biến truyền thừa, hơn nữa đã đem Long Lân thay đổi nắm giữ sâu đậm. Cự ly bước tiếp theo Long Nhân thay đổi, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Tam trưởng lão đám người thở hốc vì kinh ngạc. Nhưng thở hốc vì kinh ngạc đồng thời, Tam trưởng lão cũng hơi chút thở dài một hơi. Long Lân thay đổi cùng Long Nhân thay đổi, nhìn qua chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng trên thực tế khác nhau trời vực. Long Lân thay đổi, tu luyện tới sâu đậm cảnh giới, đủ để cho Huyền giai đỉnh cường giả để thăng một sao cấp tu vi. Mà Long Nhân thay đổi, tu luyện tới sâu đậm cảnh giới, đủ để cho Địa giai đỉnh cường giả để thăng một sao cấp. Nếu như chỉ là Long Lân thay đổi nói, Hàn Phong khó không có sức đánh một trận. Lôi Tuấn Viêm đám người cho rằng Hàn Phong nhất định phải thua, đó là bởi vì bọn họ không biết Hàn Phong còn có mạnh hơn con bài chưa lật. Nhưng Tam trưởng lão đám người cũng biết, Hàn Phong tất nhiên có mạnh hơn con bài chưa lật, bằng không sẽ không đem Liệt Lưu Dung Lô đánh bại một lỗ hổng. Nếu như là Long Nhân thay đổi nói, dù cho chỉ là sơ kỳ, Hàn Phong cũng không có thắng lợi một chút xíu mong muốn. Thủ hộ giả lão đầu sắc mặt không hề bận tâm, trong lòng còn lại là vui mừng, nguyên tưởng rằng chỉ có một Lâm Huy Hiên không sai, không nghĩ tới về sau xuất hiện Huyền Thân Thông, hiện tại càng có Hàn Phong. Một Kim Long Bách Biến, một băng hoàng thân thể, Hàn Phong ta càng nhìn không thấu. Ba người này, vô cùng có khả năng đi qua Bắc Đô học phủ tuyển chọn. Một ngày đi qua, tương lai ba người này dù cho chỉ có một thành tựu thánh vực, ta lão gia hỏa này, có thể đem trên người trọng trách tháo xuống. Cái tên kia, nếu như ta liều mạng phong ấn, Đại Tấn Quốc chí ít còn có lượng 300 năm an ổn. Về phần lượng 300 năm sau, ai, chỉ có thể nhìn những tiểu tử này, mong muốn không nên cứ gọi lão phu thất vọng. Chẳng biết nghĩ tới điều gì, thủ hộ giả lão giả sắc mặt đột nhiên ngưng trọng xuống tới. Thứ phương trên đài tỷ võ. Lâm Huy Hiên quanh thân tử kim vẻ dần dần tán đi, trong tay Hám Thiên Long Văn Kiếm ba động ra cường hãn khí tức. Mỉm cười, Lâm Huy Hiên tay phải vung lên, Hàn Phong, nếu là ngươi không có càng mạnh thủ đoạn nói, một kích này, ngươi tiểu nhất định phải thua. Long Hồn Thiên Trảm. Quát chói tai một tiếng, Lâm Huy Hiên trong tay Hám Thiên Long Văn Kiếm, trong khoảnh khắc vung xuống. Giống giống giống. Toàn bộ luận võ thai, đột nhiên vang lên một trận to rõ long ngâm thanh. Tự Lâm Huy Hiên phía sau, một đạo Kim Long hư ảnh rít gào ngưng hiện. Mà kèm theo Kim Long hư ảnh rít gào, chém xuống đi Hám Thiên Long Văn Kiếm, phảng phất biến thành thật lớn Kim Long, xông thẳng Hàn Phong đi. Hàn Phong lúc này đâu còn có thể lưu thủ, huyết ẩm xích long đao rốt cục xuất hiện ở trong tay. Nóng nảy mùi máu tanh, tràn ngập toàn bộ luận võ thai. Xích sắc quang mang phụt ra ra. Đứng đầu trung phẩm linh khí. Mọi người đều là hách liêu nhất đại khiêu. Lôi Tuấn Viêm Lôi Vũ Nhu hai người đại hỉ, vốn tưởng rằng Hàn Phong nhất định phải thua. Nhưng tối hậu Hàn Phong dĩ nhiên lấy ra đứng đầu trung phẩm linh khí, cái này tử, kết quả thật đúng là khó mà nói. Huyết ẩm xích long đao, vốn là thượng đẳng trung phẩm linh khí, bất quá ở thái cổ chi xâm chỗ, phàm là bị Hàn Phong chém giết ma thú, hắn máu huyết đều bị Hàn Phong dùng huyết ẩm xích long đao hấp thu. Huyết ẩm xích long đao bản thân cự ly đứng đầu trung phẩm linh khí chỉ kém nửa bước xa, lúc đó hấp thu nhiều như vậy đầu ma thú máu huyết, lúc này không hề bình cảnh tiểu tăng lên tới đứng đầu trung phẩm linh khí đẳng cấp. Bước tiếp theo, hay hướng huyết ẩm hoàng long đao tấn cấp phương hướng nỗ lực. Một ngày tấn cấp huyết ẩm hoàng long đao, đó là thượng phẩm linh khí. Huyết ẩm xích long phá. Hàn Phong không chút do dự gầm lên ra, xích sắc huyết long diện mục dữ tợn, nổi lên. Xích sắc huyết long cùng kim sắc cự long không ngừng rít gào, ầm ầm đụng nhau. Hai đầu năng lượng cự long va chạm, nhấc lên một trận linh lực một cơn lốc. Đang lúc mọi người rung động ánh mắt ở giữa, hai đại cự long không ngừng cắn xé, trào nước ra. Cuối, rốt cuộc là huyết sắc xích long càng tốt hơn. Toàn bộ thân thể vững vàng vặn vẹo ở kim sắc cự long thân thể trên, từng miếng cắn nuốt kim sắc cự long. Luận tu vi, Hàn Phong đích thật là không bằng Lâm Huy Hiên. Nhưng, huyết ẩm xích long đao đã đạt đến đỉnh tiêm trung phẩm linh khí đẳng cấp, rất có thuộc về mình kỹ năng, uy lực cường đại. Mà Hám Thiên Long Văn Kiếm hiện nay chỉ là gần đứng đầu trung phẩm linh khí. Nếu không có Long Hồn Thiên Trảm cũng là thuộc về Hám Thiên Long Văn Kiếm bản thân tự mang vũ kỹ, độ dung hợp cao tới 100%. Kim sắc cự long tuyệt đối sẽ không cùng xích sắc huyết long dây dưa thời gian dài như vậy. Rầm rầm ầm. Kim sắc cự long phảng phất cũng biết mình sớm muộn sẽ bị thôn vệ hoàn tất, lúc này phát sinh một tiếng rên rỉ, trong nháy mắt tự bạo. Kinh khủng kim trúc tính một cơn lốc, đem huyết sắc xích long cũng xé rách mà khai. Chương 330 Kim Long Bách Biến, Long Lân Thay Đổi. Canh tư cầu hoa. 330 Kim Long Bách Biến, Long Lân Thay Đổi. Canh tư cầu hoa. Hảo. Quá tuyệt vời. Đây mới thật sự là chiến đấu a. Một đám địa giai cường giả đều phát sinh sợ hãi than, liên tiếp 4 ngày cộng 128 cá trận chiến đấu, may là địa giai cường giả, cũng đúng đã sớm trong lòng có phổ ai có thể thắng lợi chiến đấu cảm thấy không thú vị. Trước Hàn Phong đối chiến dư hữu tài, để cho bọn họ thật to hưng phấn một bả, hiện tại hiển nhiên càng hơn. Nguyên nhân ngược lại cũng rất bình thường. Bất kể là Hàn Phong huyết ẩm xích long đao cùng với huyết ẩm xích long phá, còn là Lâm Huy Hiên hám thiên long văn kiếm cùng long hồn thiên trảm, đều là lần đầu tiên lượng thế. Nghiêm chỉnh mà nói, là lần đầu tiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Xa lạ hiếu kỳ hơn, tự nhiên gia tăng thật lớn địa giai các cường giả hứng thú. Càng làm cho bọn họ cảm giác hứng thú sự là, Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên ai thắng ai thua, thật đúng là đúng vậy, phần này không biết, nhượng địa giai các cường giả nguyện ý đem càng nhiều hơn hứng thú vùi đầu vào Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên chiến đấu ở giữa. Nguyên gia, tiểu tử thúi này giấu giếm chúng ta thật là khổ a. Tam trưởng lão cười mắng. Lôi Nguyên gia nhàn nhạt gật đầu, đây là con ta kỳ ngộ. Gia tộc nhưng không cho làm chuyện gì xấu. Lôi Nguyên gia nhìn không ra đó là phong ấn linh khí, nhưng cũng cảm giác được không đơn giản, tự nhiên không hy vọng gia tộc đem tham lam dục vọng đặt ở Hàn Phong trên người. Tam trưởng lão vẻ mặt cười khổ, yên tâm đi nha đầu, ngươi lo lắng sự tình là không thể nào, đó không phải là đem Hàn Phong tiểu tử này đẩy ra phía ngoài sao, hơn nữa, còn không có ngươi sao. Một ngày gia tộc thực sự làm ra loại chuyện đó, tam trưởng lão tin tưởng, Lôi Nguyên gia nha đầu kia nhất định sẽ đứng ở Hàn Phong bên người, mà không phải Lôi ra bên người. Hàn Phong vừa nhìn hay tiền đồ vô lượng, Lôi ra choáng váng mới có thể phá hư thật vất vả cùng Hàn Phong tạo dựng lên hữu hảo quan hệ. Xem ra, ở Lôi Như Văn cùng Hàn Phong trong lúc đó, là muốn làm ra lấy hay bỏ. Tam trưởng lao thấp giọng tự định giá. Thứ phương luận võ thai. Lâm Huy Hiên cau lại mi, Hàn Phong khó chơi trình độ, hiển nhiên ở dự liệu của hắn ở ngoài. Thở dài một hơi, thực sự không muốn sớm như vậy bộc lộ ra cái kia con bài chưa lật. Vốn định là ở Bắc Đô học phủ tuyển chọn thời gian dùng ra. Bất quá bây giờ vì Thanh Vân bảng đại tái đệ nhất danh. Lâm Huy Phá nhãn thần nhất lệ, Kim Long bách biến, Long Lân thay đổi. Giống. Lâm Huy Phá sau lưng Kim Long hư ảnh ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Long hư ảnh càng thêm ngưng thật. Cùng lúc đó, Lâm Huy Phá gương mặt của, hai tay, phàm là có thể lộ ra ngoài thân thể bộ phận, toàn bộ hiện đầy kim sắc lân thiến. Trước Lâm Huy Hiên, làm cho một loại cao quý ôn hòa hơi thở, bây giờ Lâm Huy Hiên cũng tản ra bén nhọn khí cơ, thân hình dữ tợn. Song đồng cũng do hắc sắc chuyển hóa thành huyết hồng vẻ. Giống giống. Lúc này đây, là do Lâm Huy Phá không tự chủ được hô lên thanh đến, một thân khí tức trực tiếp tiêu thăng đến huyền giai 11 tinh trung kỳ cực hạn. Khí tức kinh khủng hình thành rung động, nhất ba ba hướng bốn phía khuyết tán đi. Ba động đánh tới kết giới mặt trên, kết giới mặt ngoài đều ba động ra từng tầng một rung động. Cái gì? Hàn Phong con ngươi trợn to. Bất hảo. Long hồn tiến trảm. Hàn Phong trong lòng vừa thầm nghĩ một tiếng bất hảo, Lâm Huy Hiên đã lần thứ hai một kiếm vung xuống. Huyết ẩm xích long sát. Hàn Phong hiển nhiên biết, thực lực đại tiến Lâm Huy Hiên, đã không phải là huyết ẩm xích long phá có thể ngăn cản, lúc này thi triển ra huyết ẩm cửu long đào tam đại kỹ năng chiêu thứ hai giết. Xích sát huyết long rít gào ra, còn hơn đệ nhất đầu xích sát huyết long, đầu này huyết long hình thể càng cao hơn đại, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc, trên người lân phiến cũng càng ra rõ ràng. Cùng đệ nhất đầu xích sát huyết long khi xuất, giống như là mô hình cùng thật vật vậy chênh lệch. Vừa hai đầu cự long đây đó đụng nhau cắn xé chém giết. Lôi Tuấn Viêm đám người đã chết lặng. Hai người này, một so với một nắm chắc bài, một so với một con bài chưa lật cường. Trước Lâm Huy Hiên xuất ra hám thiên long văn kiếm, mọi người vốn tưởng rằng Hàn Phong muốn thua mất, nào biết Hàn Phong cũng lấy ra linh khí, nhìn qua so với hám thiên long văn kiếm còn lợi hại hơn. Sự thực cũng chứng minh, Hàn Phong hơi chiếm thượng phong. Mọi người ở đây cho rằng Lâm Huy Hiên muốn thua thời gian. Lâm Huy Hiên đột nhiên thi triển Kim Long Bách Biến bí pháp, thực lực trực tiếp tăng lên một tinh cấp, Long Hồn Thiên Trảm uy lực đại tăng. Mặc dù có kết giới ngăn trở, theo lý thuyết Lâm Huy Hiên bạo phát khí thế của là không ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, mọi người như cũ cảm giác được một trận áp bách, hô hấp không khoái. Cái này tử, mọi người cây cân lại khuynh hướng Lâm Huy Hiên, cho rằng Lâm Huy Hiên gần thắng lợi, nhưng Hàn Phong lại thi triển ra càng mạnh nhất chiêu. Một đám tuổi còn trẻ tinh anh quấn quýt không gì sánh được. Thẳng thắn cũng không suy đoán, trực tiếp ngồi ở tại chỗ chờ kết quả. Tái sai xuống phía dưới, bọn họ nhất định sẽ buồn bực thổ huyết. Xích sắc huyết long cắn nuốt kim sắc cự long, nhưng kim sắc cự long đột nhiên vẫy đuôi một cái, trực tiếp tránh thoát, đồng thời long chảo hung hăng xé rách, trong nháy mắt, xích sắc huyết long trên thân thể đông đảo huyết sắc lân phiến bị nắm thoái, hóa thành nhàn nhạt huyết sắc năng lượng tiêu tán đi. Hai đầu năng lượng cự long ngươi tới ta đi, từng đợt khí tức cường đại tràn ngập ra. Lâm Huy Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, đây đã là hắn cực mạnh vũ kỹ, chẳng lẽ còn ứng phó không được Hàn Phong sao? Này Hàn Phong, rốt cuộc cường đến trình độ nào? Hàn Phong thở phì phò, luận tu vi, Hàn Phong rốt cuộc là yếu đi Lâm Huy Hiên không chỉ một bậc, Lâm Huy Hiên còn có thể sắc mặt không thay đổi đứng ở nơi đó duy trì kim sắc cự long năng lượng. Mà Hàn Phong đã phát giác chân nguyên tiêu hao vượt qua chân nguyên bổ sung. Bất năng tiếp tục như vậy nữa, hợp lại tiêu hao, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Huy Hiên, như vậy chỉ có thể dùng một chiêu kia. Huyết ẩm xích long diệt. Nguyên bản vết thương buồn thiu xích sắc huyết long, đột nhiên phát sinh nhất tiếng điếc tai nhức óc tiếng hô. Sau một khắc, xích sắc huyết long hình thể trong nháy mắt tăng vọt, vượt qua kim sắc cự long, mặt ngoài thân thể vết thương cũng hoàn toàn khôi phục. Cùng trước xích sắc huyết long so sánh với, này tức khắc xích sắc huyết long càng giống như tức khắc lực lượng đạt được tầng thứ tột cùng tráng niên cự long. Mà trước xích sắc huyết long cùng bây giờ xích sắc huyết long so sánh với, còn lại là như còn chưa trưởng thành lớn kỳ cự long. Tráng niên xích sắc huyết long mở răng nanh, cắn một cái hướng kim sắc cự long, kim sắc cự long tránh né thua, lúc này kêu thảm một tiếng, một phần năm thân thể bị cắn phá, hóa thành kim linh lực tiêu tán vu giữa thiên địa. Cho ta thôn phệ. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, xích sắc huyết long hình thể một trận bành trướng, há miệng, kim sắc cự long còn không có phản ứng quá, cũng đã đem kim sắc cự long nuốt vào đến rồi trong bụng. Huyết sắc năng lượng không ngừng ăn mòn kim sắc cự long, không bao lâu, xích sắc huyết long món bao tử làm thịt xuống tới, không hề nghi ngờ, kim sắc cự long đã triệt để tiêu tán. Xích sắc huyết long ngửa mặt lên trời giống giận, hóa thành khắp bầu trời huyết sắc lưỡi dao, phảng phất mưa xối xả giống nhau từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Lâm Huy Hiên. Kim Long thủ hộ. Lâm Huy Hiên cắn răng, đem Hám Thiên Long Văn kiếm hoành để ở trước ngực, một ánh sáng màu vàng hiện lên, hình thành nửa hình cầu đem Lâm Huy Hiên bảo hộ ở bên trong. Kim sắc bán cầu trên, Kim Long thân ảnh của chậm rãi ngưng hiện. Vô tận huyết sắc lưỡi dao rậm rạp hạ xuống, ầm ầm không ngừng bên tai. Đột nhiên, một trận thanh âm thanh thúy vang lên, rõ ràng là Kim Long thủ hộ có cái khe. Lâm Huy Hiên sắc mặt đại biến. Có thứ một cái khe, dĩ nhiên là có điều thứ hai, càng ngày càng nhiều. Đến tối hậu, Kim Long thủ hộ rốt cục cũng nữa vô pháp chống đỡ, khoảng cách nghiền nát. Phốc phốc phốc. Ầm ầm. Lâm Huy Hiên cả người đều là bị huyết sắc lưỡi dao rạch ra vết thương. Tiên huyết nghẽ ngại, nhịn không được phun ra mấy ngụm máu tươi, Lâm Huy Hiên trọng trọng té trên mặt đất. Hàn Phong ngồi dưới đất, chật vật dùng huyết ẩm xích long đao chống đỡ thân thể, huyết ẩm xích long diệt, chỉ một chiêu, để Hàn Phong trong cơ thể chân nguyên toàn bộ hao hết. Nếu là Lâm Huy Hiên không ngã địa ngất đi, thua tất nhiên sẽ là hắn. Thủ hộ giả thấy vậy, biết thắng bại đã phân ra, lúc này thu hồi tứ phương luận võ thai kết giới. Kết giới vừa rút lui, luận võ thai nội tụ tập linh lực ba động tuôn ra. Lôi Tuấn Viêm đám người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hảo! Thật mạnh uy áp, đây là Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên chiến đấu tình hình sao? Nếu là ta ở bên trong kết giới, chỉ sợ sẽ bị chèn ép không đứng dậy nổi đến đây đi. Lôi Tuấn Viêm cảm thụ chân truyền tới linh lực kinh khủng ba động, trong lòng kinh hãi. Thủ hộ giả đạm đạm nhất tiếu, tối hậu một hồi chiến đấu, Hàn Phong thắng lợi. Hiện tại Lao Phu tuyên bố, lần này Thanh Vân bảng đại tái đệ nhất danh, là đến từ Lôi gia Hàn Phong. 333. Một đám địa giai cường giả trong nháy mắt vỗ tay. Những gia tộc khác cũng chỉ được bất đắc dĩ tiếp thu kết quả này, hướng Lôi Nguyên gia cùng Tam trưởng lão chúc mừng. Lâm gia trưởng lão cước bộ khẽ động, đi tới Lâm Huy Hiên bên cạnh thân, lo lắng điều tra Lâm Huy Hiên thương thế. Chương 331 Linh tinh bí cảnh. Nam canh cầu hoa. 331 Linh tinh bí cảnh. Nam canh cầu hoa. Xác nhận Lâm Huy Hiên chỉ là ngoại thương, chỉ là chân nguyên tiêu hao quá nhiều cùng tiên huyết trôi qua quá nhiều mà ngất đi, Lâm trưởng lão thở dài một hơi. Đa tạ Hàn tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Lâm trưởng lao hướng Hàn Phong chắp tay. Này lưỡi dao, mỗi một cái nhìn qua đều vô cùng lực sát thương, làm sao có thể chỉ là ngoại thương. Tạo thành đây hết thể chỉ có một loại khả năng, Hàn Phong hạ thủ lưu tình. Hàn Phong sắc mặt tái nhợt, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao cũng là thật lớn, nghe vậy cũng chỉ là giật nhẹ khoe miệng, hướng Lâm trưởng lao gật đầu, đã không có nói dư thừa nói khí lực. Nếu không có tối hậu quan đầu mạnh hơn đi thu tay lại, Hàn Phong chưa chắc sẽ tiêu hao to lớn như thế. Cũng không thu tay lại không được, Hàn Phong cùng Lâm Huy Hiên bản thân cũng không có cựu hận, từ Tử Vân các ngày đó đến xem, song phương coi như là quan hệ hài lòng, Lâm Huy Hiên càng có mượn hơi Hàn Phong ý. Tuy ý này công kích một tia không rơi công kích được Lâm Huy Hiên thân thể ở chỗ sâu trong, Lâm Huy Hiên tất nhiên đã là một thi thể. Lâm gia cùng Lôi gia, không, phải nói cùng hắn Hàn Phong, sẽ là không chết không thôi cựu địch. Hàn Phong choáng váng mới có thể làm như vậy. Thủ hạ lưu tình ngược lại sẽ cấp Hoàng thất Lâm gia lưu một cái ấn tượng tốt, cùng Hoàng thất Lâm gia giao hảo. Thủ hộ giả thanh âm của lão đầu lúc này truyền tới trong thai của mọi người. 3 ngày hậu, trước 10 tên tinh anh cùng mỗi cái gia tộc trưởng lão có thể đi trước Thánh Tấn Thành nội hoàng thành. Do Lâm trưởng lão mang bọn ngươi tới gặp lão phu, lão phu mang nữa các ngươi đi trước linh tinh bí cảnh. Đệ nhất danh có thể ở bên trong ngây ngốc 12 thiên, tên thứ 2 cùng tên thứ 3 chỉ có thể ngây ngốc 8 ngày, tên thứ 4, đệ ngũ danh, tên thứ 6 có thể ngây ngô 5 ngày, đệ thất danh, tên thứ 8, tên thứ 9, tên thứ 10 có thể ở bên trong ngây ngô mãn 3 ngày. Lão phu lại một lần nữa tuyên bố, lần này thanh vân bảng cuộc tranh tài thứ tự chia ra làm Hàn Phong, Lâm Huy Hiên, Dư Hữu Tài, Huyền Thân Thông, Lôi Như Văn, Tàng Thanh Hổ, Lôi Tuấn Viêm, Dư Ngân Phi, Hoa Văn Long, Lâm Huy Phá. Nói xong, thủ hộ giả lão đầu một chảo mạnh nhã tỉnh, một lực lượng khổng lồ bạo dũng ra, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, mọi người kinh hãi phát hiện, bọn họ đã bị chuyển tống đến rồi Thái Cổ Chi Xâm lối vào, trước đây thanh vân bảng đại tái mở ra cửa thứ nhất nhập khẩu. Lâm Huy Hiên, Lâm Trường Lão, thủ hộ giả cùng mạnh nhã tỉnh, càng biến mất. Mọi người biết, 4 người này đã đi trước nội hoàng thành. Chật, mọi người ánh mắt hâm mộ ngưng tụ ở tại Hàn Phong trên người. 12 thiên A. Dĩ nhiên có thể ở linh tinh bí cảnh nội ngây ngô 12 thiên, trời biết sẽ tăng lên đến tu vi gì. Tối thiểu, có thể để thăng tới huyền giai 9 sao sơ kỳ. Tầm thường võ giả muốn từ huyền giai thất tinh để thăng tới 9 sao sơ kỳ, không phải 12 thiên là có thể làm được. Hơn nữa, đây là bảo thủ phòng trường. Thánh Tấn khách sạn bình dân, tứ đại gia tộc nhân mã phản hồi lúc, Lôi Bất Động hộ pháp mang theo mọi người phản hồi Lôi ra, ở tại chỗ này chỉ có Lôi Nguyên gia, Tam trưởng lão cùng Hàn Phong, Lôi Như Văn cùng với Lôi Tuấn Viêm. Hàn Phong 3 người 3 ngày hậu là muốn tiến nhập linh tinh bí cảnh nội tiềm tu. Lôi Nguyên gia cùng Tam trưởng lão còn lại là muốn nhìn một chút Hàn Phong 3 người từ linh tinh bí cảnh sau khi ra ngoài hội có nhiều đề thăng. 3 ngày hậu, Hàn Phong khôi phục xuất quan, tu vi càng tiến hơn một bước, tăng lên tới huyền giai thất tinh đỉnh cực hạn. Tam trưởng lão phát hiện Hàn Phong tu vi đề thăng, vẻ mặt thổn thức, ngươi tiểu tử này, đến đây tham gia cuộc tranh tài thời gian mới sơ trung kỳ đi, lúc này mới hơn 10 ngày, không ngờ trải qua là đỉnh cảnh giới. Lôi Như Văn cùng Lôi Tuấn Viêm đều là há to miệng đi, bất quá là nghỉ ngơi 3 ngày, cũng có thể để thăng to lớn như thế. Hàn Phong cũng không hài lòng, quá chậm. Hơn 10 ngày mới từ trung kỳ bước vào đỉnh, cái tốc độ này đối Hàn Phong mà nói đích thật là không để cho lực. Nhất là trong đó hay là đang tử vân các uống một chén kia linh trà cho không ít bang trợ, không phải hiện tại cũng chính là vừa bước vào tột cùng cảnh giới, tuyệt đối không thể năng đạt được đỉnh cực hạn. Tam trưởng lão khỏe miệng co quắp, hận không thể cấp Hàn Phong một nắm tay. Như vậy tốc độ đã rất nhanh có được hay không, còn ngại chậm. Lôi Tuấn Viêm cùng Lôi Như Văn xấu hổ và giận dữ muốn chết, như vậy còn ngại chậm, hai người bọn họ nghi. Lôi Nguyên ra vẻ mặt tự hào, nghĩ vô cùng phồng mặt mũi. Thở dài một hơi. Tam trưởng lão vô lực thổ cái rãnh, được rồi, tùy ta đi vào nội hoàng thành đi. Nội hoàng thành cửa, Lâm trưởng lão đã sớm chờ ở chỗ này, những gia tộc khác cùng Hoa Văn Long cũng đã đến. Hàn Phong thấy Hoa Văn Long chỉ là một nhân, Hoa gia căn bản không có phái tới trưởng lão, không khỏi sửng sốt. Lôi Tuấn Viêm ở Hàn Phong bên cạnh thân nhỏ giọng nói, Hoa Văn Long ở Hoa gia cũng không được sủng ái, sở dĩ. Hàn Phong nhíu, Hoa Văn Long thực lực không kém, Hoa gia làm như vậy không phải là đem Hoa Văn Long đi ra ngoài thôi sao? Sẽ không sợ Hoa Văn Long cùng Hoa gia phân rõ sở quan hệ, đầu nhập những gia tộc khác sao? Lôi Tuấn Viêm thiết một tiếng, nói, Hoa Văn Long những năm trước đây ở Hoa gia bị khi dễ không ít, nói thật đi, Hoa Văn Long tâm để ý đã sớm vặn mèo. Từ tu vi tăng mạnh, có thể dùng ảo thuật đối địch lúc, Hoa Văn Long không ít trả thù những người đó. Nói thật, đánh lại phát tiết một chút tức giận cũng là phải, nhưng hết lần này tới lần khác Hoa Văn Long cho bọn hắn thi triển rất nhiều kinh khủng ảo cảnh, một số người đều bị sợ choáng váng. Những người đó phía sau, cũng đều là Hoa gia cao tầng, nếu không có Hoa gia có một vị thái thượng trưởng lão đè nặng, Hoa Văn Long sớm đã bị giết chết. Này cao tầng đối Hoa Văn Long không hề hảo cảm, làm sao có thể sẽ có người tới. Hàn Phong hiểu rõ, hắn hay nói đi, cùng Hoa Văn Long thời điểm chiến đấu luôn cảm thấy Hoa Văn Long không thích hợp, luôn cảm thấy Hoa Văn Long đặc biệt ghen tị và căm thù hắn, nguyên lai là tâm lý vặn mẹo. Mọi người đến đông đủ, Lâm trưởng lão cùng tất cả trưởng lão hàn huyên một lát, mới dẫn dắt mọi người đi vào nội hoàng thành. Nội hoàng thành một chỗ, thanh sắc trúc phòng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thủ hộ giả đại nhân, người đã đưa. Vừa dứt lời, thủ hộ giả đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vung tay áo bảo, mọi người biến mất. Trước mặt mọi người nhân phản ứng kịp thời gian, bọn họ đã xuất hiện ở một chỗ hoang vắng nơi trung ương nhất, không gian vặn mẹo, mơ hồ có thể thấy không gian mặt sau có cùng này hoang vắng nơi hoàn toàn bất đồng cảnh sắc. Thủ hộ giả lão đầu nhàn nhạt giải thích, cái kia vặn vẹo không gian, hay linh tinh bí cảnh nhập khẩu. Bắn ra ngón tay, 10 đạo quang mang rót vào đến 10 người trong cơ thể, ta đã cho các ngươi trong cơ thể 7 lực lượng nào đó, cổ lực lượng này có thể cho các ngươi ở linh tinh bí cảnh đãi đủ các ngươi hẳn là đợi thời gian. Linh tinh bí cảnh mỗi 3 năm tài năng tụ mãn tinh thuần linh khí, này linh lực cùng phía ngoài có điều bất đồng, này linh lực bên trong tinh thuần vô cùng, các ngươi không cần chuyển hóa có thể trực tiếp thành cho các ngươi chân nguyên. Hơn nữa này linh lực bên trong còn có thể để thăng các ngươi chân nguyên trong cơ thể ngưng thật độ. Các ngươi có thể để thăng tới trình độ nào, lão phu cũng không biết, tất cả phải dựa vào các ngươi, đi thôi. Đa tạ thủ hộ giả đại nhân. 10 người nhất tề cung kính trả lời, chật, 10 người lần lượt tiến nhập vặn vẹo không gian. Tại chỗ, thủ hộ giả vẻ mặt tiếc nuối, nếu là này linh tinh bí cảnh linh lực bên trong vẫn vô cùng vô tận, thật là tốt biết bao à. Nếu quả như thật như vậy, mặc dù là tư chất không tốt, thủ hộ giả cũng có nắm chặt nhượng hắn ở trước 20 tuổi đột phá đến địa giai, thậm chí tầng thứ cao hơn. Đáng tiếc, linh tinh bí cảnh 3 năm mới có thể tích lũy mãn, từ hôm nay đến 12 ngày sau, phỏng trừng thật vất vả tụ tập mãn linh lực lại sẽ bị triệt để hấp thu xong tất. Lại một lần nữa tụ mãn, sẽ chờ 3 năm hậu. Linh tinh bí cảnh nội. Lôi Tuấn Viêm vẻ mặt chấn động, này, đây là linh kính bí cảnh sao? Hình như trong ngộng như nhau. Ở đây khắp nơi đều là mộng ảo vậy sự vật. Bầu trời ở giữa hư huyễn mây trắng phiêu động, trên mặt đất bãi cỏ cũng là hư hư thật thật, ở đây cho người tất cả cảm giác, đều giống như là giả tạo, làm cho cảm giác rất không chân thực. Lâm Huy Hiên cười nhạt nói, ở đây hết thảy tất cả, đều là tinh thuần không rảnh linh lực cấu thành, chúng ta hấp thu linh lực càng nhiều, việc này vật vượt hư huyễn, cuối khi chúng ta sau khi rời đi, nơi này hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Thủ hộ giả đại nhân đã từng nói, nếu như này linh tinh bí cảnh tích lũy mấy vạn năm, nói không chừng hội trở thành một nhỏ thế giới. Nhỏ thế giới. Hàn Phong cái lỗ thai khẽ động, nhìn về phía Lâm Huy Hiên. Lâm Huy Hiên thản nhiên nói vậy mấy người các ngươi ở giữa, có mấy người chắc là biết đến. Chúng ta đại lục này, trên thực tế là chúng thần quên đại lục. Đã từng, chúng ta khối này đại lục cũng thuộc về vu chúng thần đại lục, đáng tiếc chúng thần đại chiến, dẫn đến chúng thần đại lục không ít địa phương nghiền nát, tự chúng thần đại lục ở giữa chia lìa đi ra ngoài. Chương 332 đột phá, huyền giai 10 sao. Lục canh cầu hoa. 332 đột phá, huyền giai 10 sao. Lục canh cầu hoa. Chúng ta đại lục này, trên thực tế là chúng thần quên đại lục. Đã từng, chúng ta khối này đại lục cũng thuộc về vu chúng thần đại lục, đáng tiếc chúng thần đại chiến, dẫn đến chúng thần đại lục không ít địa phương nghiền nát, tự chúng thần đại lục ở giữa chia lìa đi ra ngoài. Những thứ này tách ra đại lục, mất đi cùng chúng thần đại lục liên hệ, bởi vậy được xưng là quên đại lục. Chúng ta đại lục này, chính thị trong đó một khối quên đại lục. Hàn Phong nghe được rất nghiêm túc. Đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, Hàn Phong đối thế giới này tên gì, có lai lịch ra sao là tuyệt không biết được. Đi tới lôi ra, nhiều thời gian hơn cũng là dùng để tu luyện, như những thứ này đại lục thế giới lịch sử, Hàn Phong cũng không có cố ý đi giải. Lâm Huy Hiên tiếp tục nói, ở chúng ta cái này quên đại lục bị tách ra đi thời gian, rất nhiều không gian bị vặn mẹo, phát sinh biến hóa. Kết quả là đưa đến chúng ta cái này quên đại lục xuất hiện rất nhiều dị độ không gian. Trên thực tế, có thật nhiều thế lực cường đại đều là ở tại dị độ không gian ở giữa, cũng không tồn tại ở đại lục này, nghe nói là dị độ bên trong không gian linh lực so với đại lục nồng nặc đồng thời tinh thuần. Bất quá dị độ không gian cực kỳ không ổn định, không có khá cao đẳng cấp thánh vực cường giả chống đỡ, sinh hoạt tại dị độ bên trong không gian võ giả, rất dễ bởi vì dị độ bên trong không gian ba động mà tiêu vong. Linh tinh bí cảnh, hay một chỗ mới bắt đầu dị độ không gian, chỉ cần cho hắn thời gian phát triển, có nữa đẳng cấp cao thánh vực cường giả tọa trấn. Này linh tinh bí cảnh, ngày khác nói không chừng hội trở thành một phồn vinh dị độ thế giới. Hàn Phong rất là kinh ngạc, không nghĩ tới thế giới này lại có loại này lai lịch. Nhìn nữa bốn phía, ngoại trừ một số ít như Lôi Như Văn chờ mấy người vẻ mặt bình tĩnh, Hoa Văn Long cùng hắn đều là vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra, loại chuyện này cũng không phải cơ nào bí ẩn. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong hỏi nghi vấn của mình, đây là không phải nói, chúng ta cái đại lục này cường giả, đã bất năng đi trước chúng thần đại lục. Lâm Huy Hiên cười khổ. Không sai, thánh vực tuy mạnh, nhưng ở chúng thần đại lục lại không coi vào đâu. Bất quá chuyện này theo chúng ta không quá lớn quan hệ, trừ phi có một ngày chúng ta đạt được thánh vực đại viên mãn. Liên thủ hộ giả đại nhân hiện nay cũng bất quá là đại thánh vực cấp bậc, bọn họ muốn đạt được thánh vực đại viên mãn, trên căn bản là không thể nào. Không có thánh vực đại viên mãn thực lực, hà tất suy nghĩ chúng thần đại lục chuyện tình. Biết linh tinh bí cảnh cùng quên đại lục lịch sử, mọi người lại đem lực chú ý đặt ở linh tinh bí cảnh mặt trên. Lâm Huy Hiên trầm giọng nói, vì đây đó không ảnh hưởng, chúng ta đây đó hay nhất cách xa nhau phương viên cây số. Lúc này, 10 người trong nháy mắt tứ tán ra, đều tự chiếm cứ một vị trí, bắt đầu tu luyện. Lúc này, trên lệnh tiểu hiện ra tới. Công pháp tu luyện cao, đối công pháp nắm giữ trình độ sâu, hấp thu linh lực thì càng nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, linh tinh bí cảnh nội lâm vào yên lặng, tất cả mọi người đắm chìm trong tu luyện ở giữa. Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, tại đây linh tinh bí cảnh nội, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh. Chỉ một ngày đêm, hắn tiểu thuận lợi đột phá đến huyền giai 8 sao. Lưỡng ngày sau, Lâm Huy Phá, Hoa Văn Long, Dư Ngân Phi, Lôi Tuấn Viêm bốn người thân thể một đạo bạch quang lóe ra, bốn người bị chuyển tống đến bên ngoài. Lâm trưởng lão, Dư gia trưởng lão, Tam trưởng lão cùng với Lôi Nguyên gia ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở ba người trên người. Một lát, bốn người đều hài lòng thu hồi ánh mắt. Ở linh tinh bí cảnh nội tu luyện 3 ngày, Lâm Huy Phá, Dư Ngân Phi, Lôi Tuấn Viêm ba người nhân quân đột phá đến rồi huyền giai 10 sao cảnh giới. Hoa Văn Long cũng từ huyền giai thất tinh đột phá đến rồi 8 sao. Trong đó Lâm Huy Phá, Dư Ngân Phi hai người vẫn còn cảnh giới không ổn định trạng thái. Mà Lôi Tuấn Viêm cảnh giới không sai biệt lắm ổn định lại. Hoa Văn Long có thể là đột phá trình tự hơi thấp, chỉ là từ thất tinh đến 8 sao, bởi vậy cảnh giới càng thêm ổn định, bước tiếp theo có thể trùng kích 8 sao sơ kỳ cực hạn. Lưỡng ngày sau, Tàng Thanh Hồ, Lôi Như Văn cùng Huyền Thân Thông cũng bị truyền tống đi ra. Tàng Thanh Hồ cùng Lôi Như Văn đều là 10 sao sơ kỳ cực hạn, cự ly trung kỳ chỉ kém nửa bước xa. Ở linh tinh bí cảnh chỉ so với Lôi Tuấn Viêm đám người sinh ra 2 ngày, ở trình tự thượng cũng kém thật lớn. Chớ xem thường sơ kỳ cảnh giới không ổn định cùng sơ kỳ cực hạn chênh lệch. Người trước chỉ là ổn định cảnh giới cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian, càng chưa nói trùng kích sơ kỳ cực hạn. Sau đó người đã có thể trùng kích trung kỳ, thậm chí có cực lớn khả năng ở mấy ngày ngắn ngủi nội thành công. Nói cách khác, vài ngày sau, Lôi Tuấn Viêm ba người cùng Lôi Như Văn hai người chênh lệch sẽ là sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch. Về phần Huyền Thân Thông, đã đột phá đến rồi 10 sao trung kỳ. Thủ hộ giả lúc này đối Huyền Thân Thông nói: Huyền gia tiểu tử, ngươi đi theo ta. Huyền Thân Thông mang theo nghi vấn theo thủ hộ giả đi. Huyền gia trưởng lão đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt mừng như điên. Tam trưởng lão vô cùng kinh ngạc hỏi, Huyền trưởng lão, nhìn ngươi cao hứng đến như vậy, chớ không phải là có cái gì tốt sự. Huyền gia trưởng lão cũng không giấu giếm, mặc dù là hắn không nói, chờ thủ hộ giả sau khi trở về, nói không chừng cũng sẽ nói ra. Hắc hắc, lão phu chỉ là muốn khởi, chúng ta Huyền gia lão tổ qua đời trước. Ở thủ hộ giả đại nhân nơi nào để lại băng hoàng chi tuyển, là lao tổ dùng máu tươi của mình cùng nào đó linh dịch dung hợp mà thành. Vì hay ngày sau chúng ta Huyền gia lần thứ 2 xuất hiện băng hoàng thân thể hậu bối ở bên trong âm, không những được đề thăng thực lực, còn có thể đề cao đối băng hoàng thân thể nắm trong tay trình độ. Mọi người đảo hít một hơi. Băng hoàng thân thể sơ kỳ, còn là sơ bộ nắm giữ dưới tình huống đã có thể làm cho Huyền Thân Thông đề thăng không ít thực lực, này nhất âm, đối băng hoàng thân thể nắm giữ càng sâu, như vậy có thể tăng nhiều ít thực lực. Lôi Như Văn đám người vẻ mặt ước ao, âm thầm thở dài, chỉ sợ chờ Huyền Thân Thông từ băng hoàng chi tuyển bên trong xuất quan, sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ lớn hơn. Không biết còn hơn Lâm Huy Hiên Hàn Phong đám người, lại hội là dạng gì một tình huống. Vừa 3 ngày hậu, Dư Hữu Tài cùng Lâm Huy Hiên từ linh tinh bí cảnh nội đi ra. Dư Hữu Tài tu vi đã để thăng tới huyền giai 10 sao hậu kỳ, bất quá cảnh giới không quá ổn định. Lâm Huy Hiên trực tiếp đạt tới huyền giai 10 sao đỉnh cực hạn, cự ly 11 tinh, chỉ thiếu chút nữa xa. Lâm Huy Hiên chậm rãi lắc đầu, nếu là đạt được đệ nhất là hắn tuyệt đối có thể ở linh tinh bí cảnh nội bước vào huyền giai 11 tinh chính tự. Đến lúc đó Di Kim Long bách biến, tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến huyền giai 12 tinh, thực lực như vậy đi tham gia Bắc Đô học phủ tuyển chọn, có thể chưa có xếp hạng đứng đầu, nhưng là không đến mức lót đáy. Hơn nữa cự ly Bắc Đô học phủ tuyển chọn còn có ngũ tháng, này năm nguyệt, nói không chừng quá còn có thể lần thứ 2 đột phá. Đáng tiếc. Suy nghĩ một chút. Lâm Huy Hiên thẳng thắn ở chỗ này chờ, tính nhìn Hàn Phong sẽ tăng lên tới trình độ nào. Tư tâm lý, Lâm Huy Hiên còn là muốn cùng Hàn Phong tái chiến một hồi. Linh tinh bí cảnh nội. Hô, 8 ngày, những tên kia nghĩ không ra, ta hiện tại đã huyền giai 9 sao đỉnh núi đi. 8 ngày từ thất tinh đỉnh để thăng tới 9 sao đỉnh, đủ tăng lên 2 người tinh cấp, tốc độ này nếu là thả ra ngoài, tuyệt đối có thể kinh hại ở nhất tảng lớn nhân. Có thể để thăng nhiều như vậy, cùng lúc tự nhiên là linh tinh bí cảnh nguyên nhân. Về phương diện khác cũng là thân thể tố chất đạt tới huyền giai 11 tinh. Hàn Phong biết, tu vi đạt được trình độ này, thân thể tố chất chỉ so với tu vi mạnh một tinh cấp nhiều một chút, đã ít khả năng rất nhanh để thăng. Ngay sau, tiểu cần giống như Lôi Như Văn chậm rãi nhịn. Thế nhưng, Hàn Phong thân thể lóe lên, tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp nội. Hôm nay linh tinh bí cảnh nội chỉ còn lại có hắn một người, không có gì tránh được kiêng kỵ. Hàn Phong đem một đoàn linh dịch để vào Vạn Vật Dung Viêm đỉnh nội, bắt đầu luyện hóa. Đem hóa thành nguyên dịch. Linh dịch này, rõ ràng là trước đây cùng Mạnh Nhã Tỉnh cùng nhau lấy được thiên niên thạch đũ. Này thiên niên thạch đũ, vốn là có thể làm cho võ giả ở huyền giai 9 sao đỉnh dễ dàng đột phá đến huyền giai 10 sao, lúc này bị luyện hóa thành thạch nhũ nguyên dịch, phát huy ra thạch nhũ 10 hiệu quả quả, Hàn Phong càng thêm chờ mong. Dùng hạ linh dịch, Hàn Phong trong cơ thể bị khổng lồ linh lực toát lên chứ. Hàn Phong yên lặng vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 3, khổng lồ linh lực cấp tốc bị áp chế, cuối hóa thành chân nguyên. Nội có thạch nhũ nguyên dịch, ngoại có linh tinh bí cảnh tinh thuần linh lực, song trọng dưới tác dụng, đi thông huyền giai 10 sao bình cảnh trong khoảnh khắc bị đánh bại, liên một tia phản kháng độ mạnh yếu cũng không có. Ùng ùng, chân nguyên mở rộng, chân nguyên ngưng thật. Hàn Phong cảm giác trước nay chưa có hảo, cường đại trước đó cơ từng có. Thoải mái. Hàn Phong giống to hơn. Tiến nhập linh tinh bí cảnh ngày thứ 8, Hàn Phong để thăng tới huyền giai 9 sao đỉnh, ngày thứ 9 vừa có ngọn, Hàn Phong đã thuận lợi đột phá đến huyền giai 10 sao. Chương 333 Thiên Hỏa Chiến Thể Đệ Lục Trọng. Canh một cầu hoa. 333 Thiên Hỏa Chiến Thể Đệ Lục Trọng. Canh một cầu hoa. Huyền giai 10 sao. Huyền giai tột cùng lực lượng quả nhiên cường đại. Hàn Phong nắm tay, cảm thụ được huyền giai tột cùng lực lượng, sắc mặt phức tạp. Đã hơn một năm trước, huyền giai đối với hắn là cao không thể leo tới tồn tại, cho dù là huyền giai một sao, đều đủ để giết chết Hàn gia, cho bọn hắn Hàn gia mang đến họa diệt môn. Mà bây giờ, bất quá trong thời gian ngắn ngủi, hơn một năm thời gian mà thôi, hắn đã đặt chân huyền giai đỉnh. Chính là huyền giai một sao, đối với hắn mà nói dường như con kiến hôi, tiện tay có thể giết. Thở dài một tiếng, Hàn Phong đè xuống trong lòng đối diện mê hoặc tư tự, bây giờ muốn này làm gì? Từ bước lên võ giả con đường này, mục tiêu của hắn cũng chỉ có đỉnh. Hiện tại đã là ngày thứ 9, ngày hôm nay quá khứ, cũng còn có tam ngày ta tài năng đi ra ngoài, thế nhưng... Hàn Phong nhíu quan sát bốn phía, linh lực trên cơ bản cũng bị tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ linh tinh bí cảnh, đã bắt đầu tiếp cận hư vô. Thì là ta đem những linh lực này toàn bộ hấp thu, phỏng chừng cũng để thăng không được hậu kỳ. Bất quá ở linh tinh bí cảnh nội tu luyện vẫn như cũng là cực kỳ quý báu một hoàn cảnh. Ngoại trừ tu luyện, cũng để thăng một chút tứ đại truyền thừa vũ kỹ đi. Hàn Phong có chút bất đắc dĩ, thực lực để thăng là nhanh, nhưng tứ đại truyền thừa vũ kỹ đẳng cấp cũng theo không kịp. Truy cứu nguyên nhân, còn là đặt ở vũ kỹ thượng thời gian tu luyện quá ngắn. May là từ ly khai sấm sét trại huấn luyện thời gian ta tiểu sớm có chuẩn bị. Tuy nói thương lan huyền hỏa số lượng quá ít, nhưng nhiều ngày như vậy xuống tới, đã đem thánh viêm chu quả luyện hóa thành nguyên dịch, đồng thời bồi dưỡng được mới thánh viêm chu quả. Vừa vặn ta thực lực bây giờ tiến nhanh, đã bước vào 10 sao. Thương Lan Huyền Hỏa đã để thăng tới một quả đấm lớn nhỏ, luyện hóa Thánh Viêm Chu quả tốc độ nhanh không ít. Hơn nữa trước Thánh Viêm Chu quả nguyên dịch, hẳn là đủ để cho tứ đại truyền thừa vũ kỹ để thăng tới đệ lục trọng. Thánh Viêm Chu quả là lôi nguyên gia ngay từ đầu tiểu cấp Hàn Phong Đông Đảo Hỏa thuộc tính linh quả một trong. Trước đây bởi vì Thánh Viêm Chu quả đẳng cấp rất cao, Hàn Phong vô pháp luyện hóa chỉ có thể cất giữ đứng lên. Mà bây giờ, Hàn Phong đã có năng lực tương kỳ luyện hóa. Ở một đám hỏa thuộc tính linh quả ở giữa, Thánh Viêm Chu quả đẳng cấp rốt cuộc tương đối thấp, dùng cho hỏa thuộc tính địa giai sơ kỳ võ giả tu luyện. Đối chính mình Thương Lan Huyền Hỏa Hàn Phong mà nói, đúng lúc là có thể miễn cưỡng có thể luyện hóa thành nguyên dịch hỏa thuộc tính linh quả. Thánh Viêm Chu quả thế nhưng có thể làm cho hỏa thuộc tính địa giai sơ kỳ võ giả đều có thể đủ để thăng thực lực linh quả, dùng để đề thăng tứ đại truyền thừa vũ kỹ đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng, có thể nói là hay nhất bất quá. Thậm chí từ đệ lục trọng đột phá đến tầng thứ 7, Thánh Viêm Chu quả cũng có thể đưa đến rất lớn công hiệu. Dùng một ngày đêm thời gian, Hàn Phong gián đoạn, rốt cục luyện hóa một viên Thánh Viêm Chu quả, tương kỳ luyện hóa thành Thánh Viêm Chu quả nguyên dịch. Hơn nữa ít ngày trước bất thời giờ luyện hóa hai người, hiện tại cùng sở hữu tam bình Thánh Viêm Chu quả nguyên dịch. Hàn Phong dùng hạ trong đó một lọ, ở linh tinh bí cảnh nội, Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, kèm theo đối những thứ này tinh thuần linh lực hấp thu, tiêu hóa Thánh Viêm Chu quả nguyên dịch tốc độ đều để thăng không ít. Không hổ là dị độ không gian linh lực, diệu dụng không ít. Cũng khó trách này đứng đầu thế lực sẽ chọn ở tại dị độ không gian. Chỉ nửa ngày, Hàn Phong đã tiêu hóa xong tất, thiên hỏa chiến thể nhất cử để thăng tới ngũ trọng đỉnh, loang thoáng, tùy thời có thể đột phá đến đệ lục trọng. Đối với có thể như vậy phi khoái đồng thời to lớn để thăng, Hàn Phong chỉ có thể đem về ở Thánh Viêm Chu quả mặt trên. Cầm dùng để thăng địa giai sơ kỳ thực lực võ giả hỏa thuộc tính linh quả đi để thăng huyền giai đẳng cấp vũ kỹ, để thăng không lớn đó mới gọi quái. Nếu là ngang nhau cấp hỏa thuộc tính linh quả, nói ví dụ dùng cho đề thăng huyền giai đỉnh thực lực võ giả nào đó hỏa thuộc tính linh quả, Hàn Phong phòng trường, ít nhất lượng tăng khỏa, tài năng đề thăng tới đệ ngũ trọng đỉnh. Muốn đề thăng tới đệ lục trọng, ít nhất tam tứ khỏa, đề thăng tới đệ lục trọng lúc, còn muốn đề thăng tới đệ lục trọng đỉnh, tiêu càng không biết cần bao nhiêu, càng chưa nói từ đệ lục trọng đề thăng tới tầng thứ 7. Vừa qua nửa ngày, đã đến ngày thứ 11, đệ nhị bình Thánh Viêm Chu quả nguyên dịch hấp thu xong tất, thiên hỏa chiến thể nhất cử đột phá đến đệ lục trọng. Thậm chí còn không phải là đệ lục trọng sơ kỳ, mà là đệ lục trọng trung kỳ. Ngoại trừ vũ kỹ thượng đột phá, ở tu vi thượng, Hàn Phong cũng khó khăn lắm đạt được huyền giai 10 sao trung kỳ. Nửa ngày sau, bình thứ 3 thánh viêm chu quả nguyên dịch hấp thu xong tất, thiên hỏa chiến thể đột phá đến đệ lục trọng đỉnh cảnh giới. Đệ lục trọng đỉnh, bản thân đã là tiếp cận huyền giai cùng địa giai vũ kỹ trong lúc đó trình tự, có thể nói là chút nào không thua dung thanh loan ngọc hỏa huyền viêm toái phá trạng. Thiên hỏa chiến thể đệ lục trọng, một ngày dung hợp thanh loan ngọc hỏa, đẳng cấp đem chút nào không thua địa giai vũ kỹ. Thở ra một hơi thở, Hàn Phong mở hai mắt ra, tinh thần dịch dịch. Chẳng biết dung hợp thanh loan ngọc hỏa sau thiên hỏa chiến khí, sẽ làm tu vi của ta để thăng tới trình độ nào. Thiên hỏa chiến thể đệ lục trọng, ngưng. Ầm ầm. Màu đỏ hỏa diễm tràn ngập ra, Hàn Phong ở hình thể trong nháy mắt phồng cao đồng thời, tu vi nhất cử từ huyền giai 10 sao trung kỳ để thăng tới huyền giai 11 tinh hậu kỳ tiếp cận đỉnh. Thanh loan ngọc hỏa, dung hợp. Màu đỏ hỏa diễm vừa chuyển, hóa thành ngọn lửa màu xanh. Phảng phất liên hoa ngọn lửa màu xanh bao vây lấy Hàn Phong, hỏa diễm tán đi hậu, Hàn Phong tu vi càng nhất cử vượt qua huyền giai 12 tinh tầng thứ tuột cùng. Mặc dù siêu việt không nhiều lắm, nhưng lại là thật thật tại tại bao trùm đang tìm thường huyền giai 12 tinh đỉnh võ giả trên. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng hùng hồn, Hàn Phong nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng. Còn dư lại một ngày rưỡi, vừa lúc có thể tái luyện hóa một viên thánh viêm chu quả tịnh đem hấp thu. Một ngày rưỡi hậu, Hàn Phong trở nên đứng dậy. Lúc này đây tu luyện, Hàn Phong đem thánh viêm chu quả nguyên dịch dùng ở thiên hỏa chiến quyền mặt trên. Thiên hỏa chiến quyền đã đạt được đệ ngũ trọng đỉnh, tiếp cận huyền giai thượng phẩm vũ kỹ cùng huyền giai cực phẩm vũ kỹ trong lúc đó. Một ngày dung hợp thanh loan ngọc hỏa, đẳng cấp sẽ giỏi hơn huyền giai cực phẩm vũ kỹ trên. Ngoại trừ thiên hỏa chiến quyền có không nhỏ để thăng, tu vi cũng tiến thêm một bước, bước vào huyền giai 10 sao trung kỳ cực hạn. Là thời gian ly khai. Thở dài một tiếng, bạch quang chợt hiện ra, bao phủ Hàn Phong. Một lát sau, Hàn Phong tiêu thất ở linh tinh bí cảnh nội. Linh tinh bí cảnh ở ngoài, thủ hộ giả thì cách mấy ngày sau, lần thứ hai xuất hiện ở mấy người trước mặt trưởng lão, cùng đi còn có huyền thân thông. Bất quá cùng mấy ngày trước so sánh với, huyền thân thông khí thế càng hung hiểm hơn. Cổ khí thế này, còn hơn Lâm Huy Hiên không kém chút nào. Mọi người giật mình nhìn huyền thân thông, huyền gia trưởng lão kinh hỉ nảy ra. Đa tạ thủ hộ giả đại nhân. Huyền thân thông vẻ mặt cung kính nói tạ ơn. Thủ hộ giả khoát khoát tay, lão phu bất quá là thực hiện cùng huyền huynh ước định mà thôi, tiểu tử ngươi cũng không sai. Mặc dù có huyền huynh máu huyết chi cố, nhưng mấy ngày ngắn ngủi tiểu đề thăng tới huyền giai 10 sao đỉnh cực hạn, cũng đủ để nói rõ ngươi bản thân tư chất thượng cấp. Hiện tại băng hoàng thân thể ngươi cũng tăng lên tới sơ kỳ cực hạn, nắm chặt thời gian ổn định đồng thời đem băng hoàng thân thể đề thăng tới trung kỳ mới là hàng đầu việc. Là đối mặt thủ hộ giả bị chỉ điểm, huyền thân thông gật đầu biểu thị cảm tạ. Mọi người yên lặng thở dài, lúc này huyền thân thông còn hơn Lâm Huy Hiên đã không kém bao nhiêu đi. Nỗi lòng phức tạp nhất, sợ rằng phải kể tới Dư Hữu Tài. Thanh Vân bảng đại tái thượng, Huyền Thân Thông còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ Dư Hữu Tài tin tưởng, hai người giao thủ lần nữa nói, thua nhất định là hắn, nhưng lại thất bại rất thảm. Nhìn về phía Linh Tinh Bí cảnh nhập khẩu, không biết Hàn Phong rốt cuộc tăng lên tới cảnh giới gì. Khả phủ hội mạnh hơn Huyền Thân Thông. Huyền Thân Thông cùng Lâm Huy Hiên đám người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhất tề nhìn về phía Linh Tinh Bí cảnh nhập khẩu. Thủ hộ giả thu hồi đặt ở Huyền Thân Thông trên người ánh mắt, có chút đáng tiếc, băng hoàng chi tuyển dù sao cũng là mấy ngàn năm trước xây, thì cách mấy ngàn năm, bên trong máu huyết hiệu quả trôi qua nhiều lắm. Thánh vực cuối cùng là thánh vực, không phải là chúng thần đẳng cấp cường giả. Chúng thần máu, cho dù là thì cách vạn năm, cũng sẽ không trôi qua nhiều ít lực lượng, mà thánh vực cường giả, chỉ mấy trăm năm sẽ trôi qua. Nếu không có hắn những năm gần đây chiếu cố đem, ít nhất sẽ tổn thất 7-8 phần 10. Nếu là sáng sớm mấy trăm năm, ngâm băng hoàng chi tuyển, chí ít hội đột phá đến huyền giai 11 tinh, cực lớn có thể sẽ để thăng tới huyền giai 11 tinh đỉnh, nếu là tư chất bị vây cực phẩm thượng tam đẳng, đột phá đến huyền giai 12 tinh cũng phi không có khả năng. Đang lúc mọi người các loại ánh mắt dưới, linh tinh bí cảnh nhập khẩu đột nhiên nổ bắn ra đi ra một đạo bạch quang, rơi ở trước mặt mọi người. Bạch quang dần dần tán đi, Hàn Phong thân hình xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa. Ở Hàn Phong xuất hiện chỉ khoảng nửa khắc, mấy người thiên giai thực lực trưởng lão lập tức ngưng thần nhìn lại, tinh thần lực đảo qua. Đông đảo trưởng lão sắc mặt rồi đột nhiên ngốc trệ. Chương 334 Thánh Viêm Lăng Ba Bộ Pháp Thượng, phần 2. 334 Thánh Viêm Lăng Ba Bộ Pháp Thượng, phần 2. Huyền giai 10 sao. Tam trưởng lão nói lắp lên. Nay cũng không nên trách tam trưởng lão, hiểu ra, Hàn Phong khi tiến vào linh tinh bí cảnh thời gian, mới chính là huyền giai thất tinh A. Dĩ trước mọi người tìm cách, Hàn Phong sau khi ra ngoài ít nhất là huyền giai 9 sao sơ kỳ, tối đa cũng bất quá là huyền giai 9 sao đỉnh mà thôi. Huyền giai 9 sao cùng huyền giai 10 sao bình cảnh, đâu là tốt như vậy đột phá. Lôi Như Văn đám người đơn giản đột phá đến 10 sao, đó là ở huyền giai 9 sao đỉnh cấp bậc này tích lũy đủ cựu thời gian, nội tình thâm hậu. Nhưng Hàn Phong Nhi, đột phá đến huyền giai 10 sao cũng liền mà thôi, còn là huyền giai 10 sao trung kỳ cực hạn, tùy thời có thể bước vào huyền giai 10 sao hậu kỳ, cái này để thăng, thật sự là quá. Chỉ có Lôi Nguyên gia không giống còn lại mọi người như vậy ngốc lăng. Theo Lôi Nguyên gia, con trai của mình là tốt nhất, con trai của mình là giỏi nhất, không phải là hơi chút để thăng sinh ra điểm sao, có cái gì cùng lắm thì. Chỉ cần phát sinh ở Hàn Phong trên người sự, theo Lôi Nguyên gia đều là chuyện đương nhiên. Tam trưởng lão chú ý tới Lôi Nguyên gia biểu tình, không khỏi không nói gì. Tam trưởng lão trong lòng thổ cái rãnh, hay Hàn Phong tiểu tử kia đột nhiên tiêu thăng đến địa giai thiên giai, phỏng chừng Nguyên gia nha đầu kia cũng sẽ nghĩ đương nhiên đi. Lâm Huy Hiên đám người nghe được mấy người trưởng lão nói, thân thể bỗng nhiên chấn động, nhãn thần tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không ngờ tới Hàn Phong sẽ có to lớn như vậy để thăng. Lâm Huy Hiên vốn đang dự định cùng Hàn Phong đánh một trận, hiện tại lập tức nghỉ ngơi tâm tư, hay nói giỡn, trước đây cao hơn Hàn Phong thượng tướng gần 3 lượt tinh cấp tối hậu đều bị đánh bại, hiện tại bất quá là kém 2 người tiểu cảnh giới mà thôi, liên một tinh cấp chênh lệch cũng không có, hắn tuyệt đối còn là thất bại. Trừ phi Kim Long Bách biến để thăng tới người thứ 2 trình tự Long Nhân thay đổi. Cự ly đột phá đến người thứ 2 trình tự Long Nhân thay đổi không kém bao nhiêu, chờ sau khi đột phá sẽ tìm Hàn Phong quyết nhất thắng bại. Lâm Huy Hiên trong lòng thầm nhũ, dập tắt trong mắt chiến ý. Huyền thân thông băng hoàng thân thể để thăng tới sơ kỳ cực hạn, chính thị chiến ý giạt rào thời gian, nơi nào sẽ lùi bước, lúc này quát chói thai một tiếng, Hàn Phong, chúng ta trở lại đánh một trận, làm sao? Nói xong, huyền thân thông cả người khí tức tăng vọt đứng lên, huyền giai 10 sao đỉnh cực hạn khổng lồ uy áp mang tất cả ra. Mấy người trưởng lão liếc nhau, bọn họ cũng rất muốn nhìn thực lực đều thật lớn tăng lên hai người hiện tại sẽ có bao nhiêu chênh lệch, lúc này đem ánh mắt nhìn về phía thủ hộ giả. Thủ hộ giả ha hả cười, nhiệt huyết sung túc à, hảo, lão phu tiểu nhìn, hai người các ngươi tiểu tử hiện tại đều có cái gì để thăng. Thân thủ bắn ra, một đạo khổng lồ kết giới liền đem huyền thân thông cùng Hàn Phong hai người bao vây lại. Hàn Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng chính là khát vọng đánh một trận thời gian, lúc này cười ha ha một tiếng, hảo, có gì không thể. Hay là dùng một chiêu mạnh nhất định thắng bại, làm sao? Đang có ý này. Huyền thân thông hai mắt đã chuyển hóa thành băng lam vẻ, cả người tản mát ra làm người sợ hãi băng lãnh khí. Ầm ầm. Băng hoàng thân thể thi triển ra, huyền thân thông tu vi tăng vọt, thoáng qua đang lúc tiểu tăng lên tới huyền giai 11 tinh đỉnh, thậm chí có vượt qua. Chuẩn xác mà nói, chắc là tiếp cận huyền giai 11 tinh cùng huyền giai 12 tinh trong lúc đó. Băng xương song nhận, tinh hồng băng trảm. Phảng phất thải hồng vậy băng lãnh khí, ngưng tụ thành thật lớn băng kiếm, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Hàn Phong trong cơ thể thiên hỏa chiến thể đệ lục trọng tuân ra, tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến huyền giai 11 tinh hậu kỳ, chim loan xanh ngọc hậu dung hợp, lần thứ 2 tăng vọt, vượt qua huyền giai 12 tinh. Cường hãn hỏa diễm khí tức bạo dũng ra, bao quát thủ hộ giả lão đầu ở bên trong nháy mắt đều vô cùng khiếp sợ. Thủ hộ giả lão đầu và mấy người thiên giai trưởng lão thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Phong sẽ tăng lên nhiều như vậy tu vi, so với huyền thân thông băng hoàng thân thể để thăng còn nhiều hơn a. Lẽ nào Hàn Phong để thăng thực lực bí pháp, so với băng hoàng thân thể còn muốn chân quý phải không? Dung hợp, huyền viêm toái phá chạm. Ầm ầm. Hỏa diễm thiên kiếm cùng băng kiếm va chạm, trong một sát na, băng kiếm tan vỡ phân ly. Phúc. Huyền thân thông thổ huyết bay ngược ra. Lúc này đây, huyền thân thông so với lần đầu tiên cùng Hàn Phong thời điểm chiến đấu bị bại còn nhanh hơn. Dĩ huyền thân thông thực lực trước mắt, kỳ thực đã vượt qua huyền giai 12 tinh, tầm thường huyền giai 12 tinh đối mặt huyền thân thông một kích này, nếu như không có thi triển ra tương ứng đẳng cấp vũ khí, trên cơ bản hay bị nháy mắt giết mặt hàng. Nhưng Hàn Phong càng mạnh. Dung hợp Thanh Loan Ngọc Hỏa Huyền Viêm Toái Phá Trảm, đẳng cấp cực kỳ tiếp cận địa giai vũ khí trình tự. Mà Hàn Phong bản thân tu vi, đồng dạng vượt qua huyền giai 12 tinh. Hàn Phong thời khắc này lực công kích đã gần địa giai võ giả trình tự. Huyền thân thông bị thua, là thuận lý thành chương. Đồng dạng là siêu việt huyền giai 12 tinh, thực lực cũng là cao có thấp có. Địa giai 1 sao võ giả so với tầm thường huyền giai 12 tinh võ giả cường đại rồi sắp tới thập bội. Nếu như nói huyền thân thông so với tầm thường huyền giai 12 tinh võ giả cường đại rồi gấp 2 đến gấp 3 tả hữu nói, Hàn Phong tiểu so với tầm thường huyền giai 12 tinh võ giả cường đại rồi gấp 5 lần đến gấp 6 lần tả hữu. Phát thông. Huyền thân thông hung hăng xuất rơi xuống đất, chật vật đứng dậy, lau khỏe miệng tiên huyết, trong mắt chiến ý càng hơn, không nghĩ tới ngươi mạnh hơn. Lúc này đây ta thua, chờ ta băng hoàng thân thể tiến hóa đến trung kỳ giai đoạn, ta sẽ cùng ngươi đánh một trận. Huyền thân thông tự biết Hàn Phong đã thủ hạ lưu tình, ngoại trừ thổ mấy búng máu, cũng không lo ngại. Lôi Tuấn Viêm đám người một trận thất thần. Huyền thân thông tiến bộ đủ biến thái, nhưng Hàn Phong tiến bộ càng thêm kinh người. Lâm Huy Hiên xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, may là hắn không có cùng Hàn Phong luận bàn, không phải hắn cũng sẽ bị miểu bại. Nghĩ tới đây, Lâm Huy Hiên thổn thức không ngớt, hơn 10 ngày trước, Hàn Phong so với cái khác mà nói, bất quá là hơn một chút, mà bây giờ, cũng đã kéo ra to lớn như thế chênh lệch. Kết giới tán đi, thủ hộ giả chau mày, đột nhiên hỏi, Hàn Phong, của ngươi đặc thù bí pháp chẳng lẽ cũng tăng lên? Chỉ có khả năng này, mới có thể tạo thành Hàn Phong ở huyền giai 10 sao cơ sở trên, đề thăng to lớn như thế. Hàn Phong trong lòng dùng mình, bản thân có chút đắc ý vênh báo. Nét mặt cũng bình tĩnh không gì sánh được, đúng vậy, ở linh tinh bí cảnh thời gian, vạn bối đề thăng thực lực bí pháp tăng lên nhất trọng cảnh giới. Thì ra là thế, của ngươi đặc thù bí pháp không có gì chứng sao. Lão Phu thấy ngươi mỗi một lần chiến đấu đều có thể thi triển như vậy bí pháp. Ở thanh vân bảng đại tái cũng liền mà thôi, vì tranh đoạt đệ nhất mà. Nhưng bây giờ chỉ là luật bản, thi triển đặc thù bí pháp tiểu có cái gì không đúng. Nắm giữ có đặc thù bí pháp, người không phải là bị đến rồi cực hạn mới có thể thi triển. Dù sao di chứng, thật sự là quá nghiêm trọng. Tương truyền, chỉ có này ở đại lục cũng sắp xếp thượng đứng đầu thế lực, mới có di chứng tương đối nhỏ bí pháp. Hàn Phong trong lòng suy tư một phen, trả lời, vạn bối bí pháp, thi triển lúc sẽ ở trong cơ thể lưu lại một chút đặc thù hỏa thuộc tính chân nguyên, những thứ này chân nguyên sẽ đối với kinh mạch có chút thương tổn. Thời gian dài thi triển xuống phía dưới, kinh mạch sẽ yếu đuối bất kham. Bất quá vạn bối dị hỏa vừa mới có thôn phệ đặc tính, có thể đem này đặc thù hỏa thuộc tính chân nguyên thôn phệ, sở dĩ vạn bối bí pháp đối kỳ người khác mà nói di chứng cực đại, đối vạn bối mà nói. Câu nói kế tiếp Hàn Phong còn chưa nói hết, nhưng mọi người đã toàn bộ lý giải. Thảo nào Hàn Phong tiểu tử này bạo dạn không chút kiêng kỵ thi triển, nguyên lai là như vậy. Như vậy đến xem, mặc dù là có dị hỏa, nếu như không giống Hàn Phong dị hỏa có thôn phệ hiệu quả, cũng không có thể như Hàn Phong như vậy không chút kiêng kỵ thi triển. Mấy người thiên giai trưởng lão trong nháy mắt hứng thú giảm đi. Nhất là dư gia trưởng lão. Dư gia trên cơ bản đều là hỏa thuộc tính người chủ. Dư gia trưởng lão vốn đang định dùng dư gia đặc thù bí pháp cùng một ít cường hãn hỏa thuộc tính vũ kỹ cùng Hàn Phong trao đổi đặc thù bí pháp. Hiện tại một hiểu được ngọn nguồn, lập tức tiểu dập tắt trước tâm tư. Dùng dư gia đặc thù bí pháp cùng cường hãn hỏa thuộc tính vũ kỹ hoán trở về một ít có thể sử dụng đặc thù bí pháp, không đáng. Nhìn thấy mọi người bao quát thủ hộ giả đại nhân đang nội đều mất đi đại đa số hứng thú, Hàn Phong trong lòng thở dài một hơi. May là phản ứng khoái, sau đó hay dùng lấy cớ này. Cái gì hội lưu lại đặc thù chân nguyên đối kinh mạch tạo thành tổn thương, tự nhiên là giả. Thiên hỏa chiến thể, thế nhưng không có một chút xíu di chứng. Thủ hộ giả hỏi xong vấn đề, bắt đầu gửi công văn đi, bọn tiểu tử, hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là ở tại chỗ này tiếp thu lão phu huấn luyện, một người là phản hồi đều tự gia tộc tu luyện. Các ngươi tuyển chọn người. Trước tiên là nói về hảo, lão phu là hỏa thuộc tính võ giả, tuy rằng cho tới bây giờ cảnh giới này, đối kỳ hắn thuộc tính cũng coi như tinh thông, nhưng vẫn là mùi lửa thuộc tính nắm giữ sâu nhất. Chương 335 Thánh Viêm Lăng Ba Bộ Pháp Hạ. Canh thứ 3. 335 Thánh Viêm Lăng Ba Bộ Pháp Hạ. Canh thứ 3. Thủ hộ giả nói bóng gió, nếu là cái khác thuộc tính, khi hắn giáo dục dưới, mới có thể so với gia tộc cường, nhưng là mới có thể so với gia tộc yếu. Mượn lôi ra sấm xét trại huấn luyện mà nói, thủ hộ giả có thể cấp lôi ra tinh anh cung cấp tu luyện nơi, tất nhiên là không sánh bằng sấm xét trại huấn luyện. Dù sao, đây chính là lôi ra lão tổ sáng chế xây. Lôi ra lão tổ, thời kỳ toàn thịnh cũng một vị đại thánh vực cao thủ. Những người khác không biết, thủ hộ giả thế nhưng rõ ràng, lôi ra lão tổ, còn vẫn chưa ngã xuống. Quả nhiên, lôi Tuấn Viêm cùng lôi Như Văn hai người suy tư chỉ chốc lát, còn là quyết định phản hồi sấm xét trại huấn luyện kế tục tu luyện. Hai người đã bước vào huyền giai đỉnh, sau tinh cấp đột phá, cũng không có 9 sao đột phá 10 sao chắc trở, ngũ tháng, đủ để cho bọn họ tiến thêm một bước, bước vào 11 tinh chính tự. Hàn Phong suy nghĩ một chút, cũng quyết định phản hồi sấm xét trại huấn luyện, Hàn Phong còn muốn chứ phải mình thối thể đẳng cấp tiến hơn một bước, để thăng tới cửu cấp.